Đoan Chính hít sâu một chút, cũng mặc kệ phụ cận có hay không người, trực tiếp một cái nhảy thân, hướng về này hẻm núi rơi xuống. Không chung. Đem một lọ giải độc tề rót hạ, tiểu phi cánh xuất hiện, làm Đoan Chính bằng phẳng mà rơi xuống đáy cốc. Ti, ti. Cùng với này một loại xà tin phun ra nuốt vào thành, sau đó một trận sản sạt thanh âm truyền đến ở Đoan Chính tầm nhìn chung, mấy điều huyết hồng thanh máu xuất hiện, tại đây lục nhạt khói độc chung, là như thế rõ ràng. Tay rôi ra, trùy thủ xuất hiện. Cùng trước kia bất đồng, Đoan Chính không có do dự mà đã là một cái bước xa vọt đi lên. Tổng cộng là 6 điều hắc giao xà, thật lớn thân rắn, làm người hít thở không thông. 11 giai hắc giao xà, đối với Đoan Chính tới nói, thực lực đã là bỉ vì tiếp cận nhưng ở song thuộc tính trồng lên hạ, hắc giao xà xa không có khả năng uy hiếp đến Đoan Chính hơn nữa. Đoan Chính truy thủ, đã có thể sử dụng ra cực đại 11 phá giáp giá trị, hoàn toàn có thể phá vỡ hắc giao xà phòng. Thiểm tập, không hề sợ hãi Đoan Chính, một đầu chui vào đến hắc giao xà về phía trước. Uống huyết tạc đánh ở trong đó một cái hắc giao xà 7 tấc chỗ, phá giáp giá trị hạ, bộc phát ra tới một đoàn quang mang chung, đem nó lân giáp cấp đánh bại, tạo thành một cái thật lớn miệng máu trong nháy mắt, máu tươi đó là chảy ra. Đã chịu này một kích, hắc giao xà đã là trọng thương. Đoan Chính lại là vào lúc này, đã là vòng tới rồi nó phía sau, ở nó thân thể còn không co triền lại đây gian, trong tay cái chai, đột nhiên duỗi tới rồi nó mở ra cự trong miệng, thủ săn nó thật lớn răng nọc. Kịch liệt đau đớn, còn có này một loại khiêu khích, làm hắc giao xà không có do dự mà chính là răng nọc phun ra nọc độc tới. Chỉ là này một ít nọc độc, cũng không có thông mà răng nọc tiến vào đến địch nhân trong thân thể, mà là rơi vào cái chai. Gần là một cái trong trước mắt, Đoan Chính đó là mang theo này một cái chai cùng này hắc giao xà kéo ra khoảng cách. Hào gia hỏa. Gần là một cây răng nọc nọc độc, thế nhưng nhiều đạt 20 nhiều ml, có thể tưởng tượng, này một loại 1 ml chính là một đầu voi cũng muốn xong đời kịch độc. Nếu thật sự bị hắc giao xà cấp cắn chung, tuyệt đối tử vong, so với xích xác độc hạt tới, còn càng thêm kịch độc một ít. Mà Đoan Chính sử dụng này một loại phương thức, cũng là thu hoạch nọc độc nhiều nhất con đường, tuy nói là hung hiểm một ít, nhưng có trả giá, mới có hồi báo. Bình thường đem hắc giao xà đánh chết, hai căn răng nọc có thể có 10 ml, liền có thể cởi trộm. Đem cái chai vừa thu lại, Đoan Chính không để ý tới này một cái đã chịu vết thương chí mạng hắc giao xà. Lại là đem ánh mắt phóng tới mặt khác một cái hắc giao xà thượng ở Đoan Chính trong mắt, nơi này hắc giao xà, đều là chính mình quần quận không ngừng độc nguyên. Lại đến, một cái nha a trong tiếng, Đoan Chính đã là chạy trốn đi ra ngoài. Còn có 3-4 giờ, đó là Trung Thu, trước tiên chúc các vị các bằng hữu Trung Thu vui sướng, nghe nói ngày mai 7 điểm hơn 10 phần ánh trăng nhất viên, ha ha. Cuối cùng tới một tiếng, cầu vẽ tháng, khụ khụ. Chưa xong còn tiếp. Chương 57 Đậu Luân. Mùa thu bổn hẳn là mang theo một tia hàn ý, nhưng ở phương Nam, mùa thu trên thực tế còn thực nóng bức. Mai cốt chi địa. Gần nhất lớn nhất đề tài, tự nhiên là Chu Tề chi tranh, vô số võ giả nhóm nghị luận, đó là Đoan Chính cùng Tề Chí Dũng đối với Đoan Chính, tự nhiên là lớn nhất đề tài trung tâm, tranh luận nhiều nhất, vẫn là Đoan Chính tuổi trẻ cùng hắn võ giả cấp bậc. Đương nhiên, Tề Chí Dũng cũng hảo không đến chỗ nào đi, tàn bạo là Tề Chí Dũng tốt nhất vẽ hình người. Đặc biệt là hắn trong trang viên nổi tiếng Mai Cốt Chi Địa ao rượu rừng thịt. Ao rượu rừng thịt, gần là này một cái tử, liền làm người nghĩ tới Thương Trụ Vương. Giống như Thương Trụ Vương giống nhau, Tề Chí Dũng hoang dâm hủ hóa, cực đoan xa xỉ, tuyệt đối là Mai Cốt Chi Địa chi quan. Đối với đem Đoan Chính thay thế Tề Chí Dũng, mọi thuyết phân vân. Tề Chí Dũng là hoang dâm, xa xỉ, nhưng này bất quá là đem chiến thần cấp quyền lực phát huy ra tới mà thôi, chỉ cần hắn có thể mang cho Mai Cốt Chi Địa cũng đủ cống hiến. Này đó đều là ở có thể chịu đựng trong phạm vi ai tại đây một cái tân thế giới, không phải quá so trước kia càng thêm hoang đường sinh hoạt. Có được mấy cái, mười mấy, thậm chí là mấy chục thượng trăm cái nữ nhân võ giả có khối người. Mai Cốt Chi Địa chân thật bộ mặt, đơn giản chính là cống hiến bản vị chế. Tranh luận dưới, tự nhiên là làm này một cái đề tài thăng ôn. Hạng thi hàm động tác, không thể nói không mau, gần là Đoan Chính phân phó ngày hôm sau, liền bắt đầu xuống tay, vào buổi chiều sau. Đã là ở trong phạm vi nhỏ truyền lưu ra có một cái thế lực lớn bắt đầu phiên giao dịch tiểu đạo tin tức. Tới rồi ngày kế, cơ hồ toàn bộ khu vực võ giả nhóm, đều là đã biết này một tin tức. Bồi xuất thượng, xác thật Tề Chí Dũng rất thấp Đoan Chính rất cao. Chính là không có ai sẽ cho rằng Đoan Chính có thắng lợi cơ hội, này một loại trên thực lực chênh lệch, thật sự là quá lớn, lớn đến làm nhân sinh không dậy nổi một tia thắng lợi tâm tư tới chẳng sợ chỉ là 1.2 bồi xuất. Vẫn như cũ làm rất nhiều người cho rằng này sẽ là một hồi bạch nhặt được tiện nghi. Đoan Chính bồi xuất giống nhau không cao, đây là tuyệt một ít người ôm may mắn tâm lý võ giả nhóm, để ép chú ở chính mình trên người. Ngắn ngủn mấy ngày, toàn bộ Mai Cốt chi địa liền lâm vào tới rồi trận này có đánh bạc tính chất sự tình chung tới đối với khuyết thiếu giải trí mọi người tới nói, thêm quốc gia người đánh cuộc tính, tự nhiên là vô số người phụ thế Xu Viêm dấn thân vào với trận này thịnh thế giữa. Thổi quét toàn dân sự kiện tự nhiên làm một ít các ông chùn ngồi không hướng. Vì thế gian, một đám bàn khẩu khai ra tới, vì hấp dẫn tiền đặt cược, tề trí dũng bồi suất tăng lên tới 1.3 đoan chính còn lại là 1.4 nông nỗi. Vẫn luôn mắt lạnh nhìn này hết thể hạng thi hàm cũng không có ở cuối cùng thời khắc mới động thủ khai ra bàn khẩu người cũng không phải là đồng đốc, quá lớn tiền đặt cược, ai sẽ tiếp. Cho nên muốn ở cũng đủ thời gian tiểu ngạch mà đầu chú, đến lúc đó tụ tập lên, sẽ là một bút kinh người trọng chú. Này một loại phương thức, bọn họ ngay từ đầu sẽ không chú ý tới, chỉ biết cho rằng đây là có người muốn đầu cơ thôi. Chờ đến bọn họ phát hiện khi, chỉ sợ đã vô lực xoay chuyển trời đất, bởi vì bọn họ đã tiếp được. Bất quá hạng thi hàm suy đoán, nếu thật là đoan chính thắng hạ, này đó các ông chùm cũng sẽ không mệt đến chỗ nào đi, rốt cuộc hạ chú đến đông đủ trí dũng trên người người, chiếm đại đa số. Theo mỗi người bản khẩu khai ra tới, võ giả nhóm một tổ ong mà nhằm phía này đó bản khẩu, một bút bút tinh tinh đổi thành một cái tiền đặt cược bằng chứng. Đoan chính, hết thể đã làm thỏa đáng. Đoan chính nắm vệ tinh thư từ qua lại khí, gật đầu nói, thực hảo, hiện tại ngươi không cần lại có cái gì động tác, an tâm xem diễn là được. Hội nghị đã xác định ngày, còn có một tuần, nếu đến lúc đó hai bên không có xuất hiện, liền bị coi là từ bỏ, ngươi chừng nào thì trở về. Hạng thi hàm hỏi, hiện tại Mai Cốt chi địa điên cuồng, cơ hồ là mỗi người tham đánh cuộc, đã vượt qua hạng thi hàm khống chế lực. Này nhị trong vòng 3 ngày, ta liền phản hồi đoàn chính cấp ra một cái xác thực thời gian. Hạng thi hàm vui sướng gật đầu, hảo, ta ở trong nhà chờ ngươi trở về. Đem thư tử qua lại khí quải rớt, đoàn chính đạm cười rộ lên. Đạo tặc ba lô trùng, đã có 130 nhiều phân ngọc độc, 11 giai hắc dao xà kịch độc, so với 11 giai xích sắc độc hạt tới, còn muốn càng thêm kịch độc, mỗi một phần có thể sử dụng số lần là 13 thứ, 130 nhiều phân, cũng đủ đoàn chính một tuần sử dụng. Đem thư tử qua lại khí ném vào đến ba lô chung, đoan chính quyết định ở chỗ này lại ngốc 2 ngày, sau đó liền phản hồi Mai Cốt chi địa. Tín hiệu biến mất. Mai Cốt chi địa một chỗ trong thành trong trang viên, chiếm địa cực đại trang viên, tại đây thành thị trung, là như thế thấy được ở bố trí dưới, nơi này cây xanh thành bóng râm, đại lượng chính là thực vật biến dị, làm nơi này giống như một cái đại hình vườn cây giống nhau. Một trang 5 tầng biệt thự, liền xuất hiện tại đây lâm viên gian, một chỗ biệt thự ứng có. Nơi này đều là cụ bị. Đây là tề trí dũng gia, đồng thời ao rượu rừng thịt, cũng là tu sửa ở chỗ này. Riêng là tề trí dũng tính nô, liền có hơn 100 người nhiều, đều là tư sắc tốt nhất chi tuyển nữ nhân. Lúc này, ở thật lớn rượu bên cạnh ao thượng, một đám ăn mặc các tiểu bikini các nữ nhân, đang ở thấp giọng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng sẽ truyền đến một ít tiếng cười mà tề trí dũng ngồi ở ghế dựa, chỉ ăn mặc một cái quần cộc, lộ ra hắn một thân tinh thì tới. Nắm vệ tinh thư từ qua lại khí thượng. Hệ thống định vị thượng biểu hiện đoan chính tín hiệu biến mất vị trí. Giao xà cốc. Tề trí dung chân mày cao lại, giao xà cốc hắn là biết đến, một chỗ kịch độc nơi, quanh năm ở vào khói độc giữa, hoàn toàn là trừ bỏ hắc giao xà ở ngoài bất luận cái gì sinh mệnh cấm địa chính là này một cái đoan chính, sao có thể sẽ xuất hiện ở giao xà cốc nội. Suy nghĩ một lát, cũng nghĩ không ra một cái nguyên cớ tới, tề trí dung dứt khoát không đi lại tưởng. Ở trong mắt hắn, đoan chính bất quá là một cái con kiến tồn tại, bóp chết hắn. Cùng bóp chết một con kiến không có gì bất đồng. Chỉ là tề trí dũng trung quy không phải kia một loại ngốc nết người, đoan chính quật khởi, ít nhất thuyết minh hắn chỗ hơn người. Nghĩ đến lần này sự tình quan chính mình địa vị cung ích lợi, là một hồi tuyệt đối không thể thua chiến đấu. Cũng thế, đương thử một chút thực lực của hắn. Cuối cùng là lấy định rồi chủ ý, tề trí dũng lấy ra vệ tinh thư từ qua lại khí, sau đó gọi một cái dãy số, ta là tề trí dũng, giúp ta giải quyết rất đoan chính giá cả tùy các ngươi khai. Ta hy vọng nhất muộn trong vòng 3 ngày có kết quả, hắn trước mắt vị trí ở giao xà cốc. Một lát sau, tề trí dũng cười đem thư từ qua lại khí cấp quải rớt. Giờ phút này đoan chính, ở tề trí dũng trong mắt, hoàn toàn là người chết một cái, bất quá hay không có thể giết chết đoan chính, đều sẽ thí nghiệm ra đoan chính thực lực tới không thể tới, chính mình nhẹ nhàng thắng lợi, có thể tới lấy thực lực của chính mình hơn 10 giây nội, liền có thể kết thúc chiến đấu. Tâm tình rất tốt tề trí dũng, đau vệ tinh thư từ qua lại khí một ném, mở ra ôm ấp. Các mỹ nhân ta tới. Vừa mới còn thấp giọng nói chuyện với nhau các nữ nhân tức khắc phát ra một trận kinh hô toàn bộ lâm viên truyền ra các nàng hy tiếng cười. Nốc tại giao xà cốc 3 ngày, đoan chính mới lựa chọn rời đi. Một tuần xé xác, đạo tặc cấp bậc tăng lên tới 101 cấp 30% tả hữu kinh nghiệm nhưng thật ra nọc độc thu hoạch đông đảo. Nhiều vô số thêm lên, gần 200 phân. 200 phân nhìn như là rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng chính là 2 tuần lượng còn hảo. Hồ Dương chỗ được đến trả lời, hắn bằng hữu chỗ có không ít nọc độc, này đó đều là lấy trước không ngừng tích lũy xuống dưới, rốt cuộc không có ai chuyên môn đi chứa đựng nọc độc. Hơn nữa Hồ Dương trong tay, hẳn là thị trường thượng còn có thể thu mua đến một ít, đủ một tháng dùng. Đoan Chính trở nên nhẹ nhàng lên, trên thực tế đối với nọc độc, Đoan Chính cũng không phải nhất định phải dựa vào mạt độc này một cái kỹ năng. Rời đi giao xà cốc, dùng vẫn là lão biện pháp, tuyệt thế chi nhận cùng uống huyết nắm trong tay, sau đó lợi dụng chúng nó sắc bén, tác nhập đến trên nham thạch, hướng về phía trước leo lên lấy thập đoạn võ giả thực lực, thực nhẹ nhàng, hoa mấy phút đồng hồ, đó là bỏ ra giao xà cốc. Ngốc tại phía dưới mấy ngày, khó được hô hấp một chút bên ngoài mới mẻ không khí. Thuốc giải độc số lượng vẫn là tỉnh điểm dùng Đoan Chính lắc đầu, hắn không biết Mạc Hà có thể hay không đem các loại thuộc tính dược tề cấp nghiên cứu ra tới, tỉ như này một cái thuốc giải độc, phỏng chừng không có cách nào tồn tại với này một cái thế giới. Đây chính là chân chính giải trăm độc thuốc giải độc A, giá trị chi cao, vượt qua dự tính. Hô! Đoan Chính thở ra một hơi, hoạt động một chút tay chân. Nơi xa, một người cổ quái võ giả, vẫn luôn ngồi ở một cục đá thượng, trong tay chiến đao cắm ở bên cạnh, một bàn tay đỡ trôi đao chỗ, chính đem ánh mắt phóng tới mới từ dao xà cốc bỏ ra tới Đoan Chính trên người, sau đó lộ ra một cái nhàn nhạt cười lạnh. Tay nắm chặt khẩn chiến đao, nay một người cả người hắc y hề võ giả đứng lên, lạnh nhạt về phía Đoan Chính mà đến. Ân. Đoan Chính cũng phát hiện này một người võ giả, cũng cảm nhận được đối phương lạnh nhạt, tựa hồ trên người có rất cường liệt sát khí mỗi một bước gian, nhìn như bằng phẳng, chính là lại tốc độ cực nhanh, chỉ khoảng nửa khắc đã là xuất hiện ở Đoan Chính trước mặt. Thói quen mà tỏa định đối phương, một hàng tin tức xuất hiện. Đậu luân, cấp bậc. Nay cũng không ngoài ý muốn, thập đoạn Đoan Chính, còn không có biện pháp phát hiện vượt qua ba cái cấp bậc võ giả cấp bậc. Bất quá nếu đối phương động lên, tinh lực vận chuyển ở dưới, xuất hiện quan mang, liền có thể đại khái phán đoán ra tới. Đậu luân trang điểm, giống một cái nì dạ giống nhau, gần là lộ ra hai cái đôi mắt. Đứng ở Đoan Chính 10 mét tả hữu, đậu luân nhìn chằm chằm Đoan Chính, ánh mắt làm lạnh, nội tâm lại là sông cuộn biển gầm từ tư liệu thượng. Trước hai chu chu chính mới là cửu đoạn lúc đầu võ giả, chính là gần hai chu thời gian, lại đột phá tới rồi thập đoạn. Này, đây là kiểu gì tốc độ? Quả thực chính là không thể tưởng tượng. Hai chu từ cửu đoạn đến thập đoạn, ở Mai Cốt chi địa chúng võ giả chung, tuyệt đối là ký lục đổi mới giả, hơn nữa đem tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Biến thái. Liên Đậu Luân cũng không thể không cho như vậy một cái đánh giá, nếu là làm Đoan Chính trưởng thành một vài năm, chỉ sợ Mai Cốt chi địa đệ nhất nhân danh hiệu, sợ là muốn phóng tới hắn trên người. Giết hắn. Đây là Đậu Luân cái thứ nhất ý niệm, không chỉ là nhận được treo giải thưởng, còn có một ít cá nhân nguyên nhân một cái như thế đáng sợ người, lưu tại thế gian này, tuyệt đối sẽ đối ám ảnh tạo thành hủy diệt tính ảnh hưởng. Này cũng chính là vì cái gì tổ chức danh sách chung, lúc trước gần là thất đoạn Đoan Chính, đó là xếp hạng đệ nhất phải giết chi liệt. Hiển hách chi danh ám ảnh, lại tại đây người trong tay, nhiều lần thất thủ. Gần là trong nháy mắt, nguyên bản coi khinh chi tâm, liền ở Đậu Luân trong lòng biến mất, thay thế chính là đem Đoan Chính tăng lên tới một cái bình sinh dùng lực tối cao địa vị. Đệ nhị càng, cầu mấy chương vẽ tháng, a a a. Trung thu vui sướng a, còn có hơn phân nửa tiếng đồng hồ, chưa xong còn tiếp. Chương 58 sơ thí. Trước mắt này người áo đen khí thế đột nhiên trở nên càng thêm sắt lệ, Đoan Chính lập tức cảm ứng được. Nếu nói vừa mới chỉ là ý, nào sao, hiện tại chính là tất yếu chi chính mình vào chỗ chết. Mày bất giác nhíu lại, Đoan Chính vẫn luôn nắm chủy thủ vừa lật, phản nắm, lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm đối phương. Đoan Chính mặc kệ đối phương là ai, muốn chính mình mệnh, liền phải làm tốt chết chuẩn bị hiện tại đạo tặc kỹ năng, dù chưa tới rồi đại thành thời điểm, khá vậy tới rồi bưu hãn đau đầu vô cùng thời điểm. Nếu thượng một người đạo tặc, không chỉ là tiềm hành, còn có độc, trạng thái kỹ năng, đều bị làm người có hít thở không thông cảm. Đoan Chính. Đậu Luân rốt cuộc mở miệng, thanh âm khô cạn khó nghe, mang theo một tia khàn khàn. Đoan Chính mày dương lên, đạm cười nói, lại như thế nào? Người hôm nay thiết yếu chết, A-Dẹp, TXCT, 23332, 6992398, bức hàng mạc ai ung thẩm dẫn nói náo cấu đồ ai lôi chuẩn xúc bực hàng đoạn 105 tinh hoàn lai tựa hộp xúc mộ ấp hướng 4 dụ hàng đâu mẫu đoạn kính tế trịnh 19 béo đại khó linh hy tiềm hoàn, bờ giờ. Ha ha! Đoan Chính nở nụ cười, ngươi không phải lần đầu tiên đối ta nói này một câu người. Ha ha khàn khàn tiếng cười vang lên, Đậu Luân đồng dạng là cười khẽ. Ngươi cũng không phải ta lần đầu tiên nói này một lời nói câu người. Tề Chi Dũng phái ngươi tới. Ám ảnh, điện phủ cấp. Chỉ một câu, liền biểu lộ thân phận của hắn. Đoan Chính vẫn như cũ vẫn là trên mặt treo tươi cười, hắn đối với ám ảnh đã chết lặng, bất quá hắn lại là mở miệng nói, Đậu Luân. Quả thực, cùng Đoan Chính dự kiến chung giống nhau. Đậu Luân rõ ràng lường trước không đến Đoan Chính sẽ biết tên của mình, này tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn, ở trong tối ảnh chung thậm chí không có người biết tên của mình. Đậu Luân này một cái tên, theo tân thế giới đã đến, các thân nhân chết đi, cũng theo gió mà đi, có chỉ có một tên, Bằng. Trên mặt có một tia dao động, Đậu Luân thất thanh nói, ngươi nhận thức ta. Chỉ có trước kia người quen, mới có thể biết chính mình tên thật. Chính là hiện tại gặp phải trước kia nhận thức chính mình người, sao có thể? Hàng tỷ độc thi, đã sớm đem trước kia hết thảy mạng lưới quan hệ toàn cấp xé cái dập nát. Trong nháy mắt Đậu Luân thế nhưng có một tia thất thần. Thiểm tập. Đoan Chính đã là tại chỗ biến mất, nháy mắt xuất hiện ở Đậu Luân trước mặt, trong tay chủy thủ không có do dự mà tạc đánh ra đi toàn lực một kích, nhanh như tia chớp, sắc bén vô cùng, mà Đoan Chính chưa bao giờ khẩn trương quá, bởi vì hắn biết chính mình đối mặt cái này Đậu Luân thực lực không thua gì vai hề Trương Ninh. Đối phó này một loại cấp bậc võ giả Đoan Chính chỉ có trốn phân. Xuống tay vì cường, đây là Đoan Chính từ nhìn thấy Đậu Luân cái thứ nhất ý niệm, mà sở dĩ hô lên tên của hắn chính là vì nhiễu loạn hắn tư duy, làm chính mình bắt được cơ hội. Hỗn đản. Đậu Luân phản ứng chi thần tốc, viễn siêu Đoan Chính tưởng tượng. Đoan Chính truy thủ, mắt thấy liền phải tạc đánh tới hắn đôi mắt chỗ, chính là lại bị Đậu Luân quay đầu đi, né tránh mà qua, sau đó chiến đao từ Đoan Chính bên hông đảo qua, nếu không phải Đoan Chính cao cấp hơi cự né tránh xác thật là lợi hại, này một kích chưa chắc có thể tránh thoát. Dựa. Một kích không trúng, ở Đoan Chính ngoài ý liệu. Chính mình đã là quấy nhiều hắn tư duy, làm hắn phản ứng lực giảm xuống không ít, lại giống nhau bị hắn cấp né tránh rất bất quá ngấm lại. Liền lúc trước 16 giai dương lục, chính mình thiểm tập cũng khởi không đến tác dụng, càng không cần phải nói giống Đậu Luân này một loại cấp bậc nhân vật. Bạo lui chung, lại là kéo ra cùng Đậu Luân khoảng cách. Đậu Luân cũng không có truy kích ý tứ, mà là nhàn nhạt nhìn chằm chằm Đoan Chính, cười lạnh nói, có ý tứ. Vừa mới Đoan Chính này một kích, thay đổi mặt khác võ giả, tựa hồ khiến cho hắn cấp đắc thủ chỉ bằng này quỷ bí một kích, Đoan Chính tệ thân cường giả cấp, cũng không thành vấn đề, nhưng Mai Cốt Chi địa hiện tại nghe được mưa mưa gió gió. Đó là tấn chức chiến thần cấp. Tấn chức chiến thần cấp. Hắn vẫn là có chút nộn. Hạ định luận, Đậu Luân đi nhanh hướng về Đoan Chính rảo bước tiến lên, nhìn như là nhẹ nhàng nện bước, lại nháy mắt xuất hiện ở Đoan Chính không đủ 3 mét chỗ. Trở tay nắm chủy thủ Đoan Chính, nhếch miệng nở nụ cười, nếu ngươi nóng lòng muốn chết, ta thành toàn ngươi. Ở 15 mễ nội, chính mình muốn như thế nào chơi liền như thế nào chơi, cái này Đậu Luân liền cái đánh trả tư cách cũng không có, liền giống như hiện tại, Đoan Chính không dám lại chơi đi xuống. Mà là đem nhiễu loạn tạp đi ra ngoài, làm Đậu Luân nháy mắt ngừng lại. Phi, vừa mới bất quá là muốn nhìn ngươi một chút phản ứng lực mà thôi, thật đương chính mình thiên hạ vô địch. Đoan Chính nói như thế nào cũng là một người tuổi trẻ người, tính cách khó tránh khỏi có chút hướng, trên mặt hắn xuất hiện trào phúng thần sắc, người đã là khinh gần, sau đó chủy thủ tản mát ra màu tím quang mang, cùng chủy thủ thượng tinh tinh tôn nhau lên, lóa mắt vô cùng. Kéo màu tím quang mang, uống huyết oanh tới rồi Đậu Luân ngực thượng. Quần áo bị xé rách, đó là làn da cũng bị Đoan Chính thương tới rồi một tia, tuy nói chỉ là da, lại có một tia tơ máu thấm ra tới. Thập đoạn Đoan Chính, ở song thuộc tính dưới, thế nhưng gần là tạo thành điểm này bị thương ngoài da, Đậu Luân cường hãn, vượt qua tưởng tượng. Bất quá, Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, sau đó thối lui, ở Đậu Luân 10 mét ngoại đứng lại. Nhìn thời gian, một giây mà qua đi. Đậu Luân ánh mắt đầu tiên là kinh dị, đây là đối Đoan Chính quỷ bí mà biểu lộ ra tới, sau đó Đoan Chính chủy thủ tạo thành miệng vết thương. Làm hắn tràn ngập khinh thường, lấy chính mình cơ bắp cường độ, Đoan Chính cấp bậc đứng làm hắn giết, cũng khó có thể phá đến khai chính mình cơ bắp tổ chức. Chính là trong nháy mắt, Đậu Luân khinh thường, biến thành hoảng sợ. Một loại không biết đồ vật, đang ở điên cuồng mà từ trong máu đối hắn thần kinh làm thành phá hư, kia một loại tê mỏi cảm một truyền ra tới, khiến cho Đậu Luân có một loại muốn điên mất cảm giác. Nóng bỏng tê dại cảm giác, từ ngực hướng về toàn thân thổi quét mà đi. Đặc biệt là trái tim, bắt đầu co rút lại run rẩy. Tứ chi mất đi trí giác. A a, cái này vương bắt đảng, dám dùng độc nội tâm giết gào, thay đổi không đến hiện giờ hắn tình cảnh, đặc biệt là làm Đậu Luân tuyệt vọng chính là, chính mình không biết vì cái gì, căn bản không thể nhúc nhích một phần, càng như là bằng người sâu xé đối tượng. Hắn rốt cuộc sử cái gì yêu thuật? Thân thể khác thường, làm Đậu Luân không thể không miên man suy nghĩ lên, nhưng không ai có thể cho hắn đáp án. Đoan Chính nhìn trên cổ tay vệ tẹt phì lì vẹ, trong miệng mấy đạo, 6, 5, 4, 3. 2, 1, giải trừ. Ở nhiễu loạn mất đi hiệu quả trong nháy mắt, Đậu Luân trong miệng phun ra một ngụm đen nhánh máu tới, cả người cứng đờ mà ngã trên mặt đất, hắn đôi mắt mở thật lớn, gắt gao mà nhìn chằm chằm Đoan Chính, run rẩy tay, chỉ vào Đoan Chính, lại một câu cũng nói không nên lời. Hiện tại Đậu Luân hảo hận, hận chính mình vì cái gì sẽ nhận được này một chuyến nhiệm vụ. Đồng thời cũng hận chính mình, vì cái gì như thế nhẹ tâm, hẳn là ngay từ đầu, liền kết thúc rất hắn tính cách. Chỉ là này hết thảy. Tựa hồ đã chậm, chính mình trên người chúng độc kịch liệt vô cùng, ngắn ngủn 10 dư giây trùng, đối kết cấu thân thể phá hư to lớn, vượt qua tưởng tượng. Thực hảo. Hao hết toàn lực, Đậu Luân mới phun ra này một câu tới. Đoan Chính không có tới gần hắn, mà là đạm thanh nói, 18 giai vương cấp đao phong chi chu vương kịch độc, ngươi cũng coi như là bị chết có giá trị. 18 đoạn Đậu Luân, thân thể hắn chi cường tráng, nếu không sử dụng đao phong chi chu vương kịch độc nói, căn bản giết không được hắn, nhưng mặc kệ nói như thế nào, một phần đao phong chi chu vương kịch độc, có thể xử lý như vậy một cái siêu cấp sát thủ, đáng giá. Hoa. Lại một ngụm độc huyết phun ra, Đậu Luân cả người run rẩy, trên mặt đen nhánh một mảnh. Đoan Chính nhìn thoáng qua hắn trên đỉnh đầu thanh máu, hơi hơi mà lắc đầu, thanh máu đang ở dùng một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ tại hạ hàng kịch độc đang ở điên cuồng mà tùy ý, phá hư dưới, Đậu Luân chính là muốn phản kích, cũng không chịu khống chế. Đường đường ám ảnh vài tên điện phủ cấp sát thủ, lại một cái đối mặt, liền bị Đoan Chính cấp phóng đảo. Đoan Chính chủy thủ thượng, vẫn là như thường, không có một tia kỳ quái chỗ. Chỉ có Đoan Chính biết, truy thủ thượng có một cái chỉ có chính mình mới có thể nhìn đến phụ gia giá trị, còn thừa sử dụng số lần 14 thứ, còn thừa sử dụng thời gian 29 phân 11 giây. Liên ở Đoan Chính xông lên đi trong nháy mắt, mặt độc kỹ năng khởi động, Đoan Chính lựa chọn chính là 18 giai vương cấp đao phong chi chu vương nọc độc, chỉ có này một cái cấp bậc, mới có 10 phần 5 chắc đem Đậu Luân cấp xử lý, giống xích sắc độc hạt này một cấp bậc kích độc, Đoan Chính không yên tâm. Nếu không thể một kích phải giết, Đoan Chính đồng dạng minh bạch, chết chính là chính mình. Siêu cấp sát thủ, bọn họ thủ đoạn cùng năng lực, xa không phải chính mình có thể so sánh với. Mặc kệ đối phương là như thế nào cường đại, hiện tại hết thể đều không quan trọng chúng đao phong chi chu vương kịch độc, nó uy lực giống lúc trước Tần Hán bọn họ cũng khiêng không được, nhị ba giây liền ngã xuống đất, lại là trải qua chế độc tinh luyện ra tới nọc độc sau, càng là lợi hại. Đậu Luân thất khiếu xuất hiện đen nhánh máu, run rẩy biên độ càng ngày càng nhỏ. Mà hắn thanh máu, đã tiếp cận quét sạch trạng thái. Đoan Chính vẫn luôn trầm mặc. Đạo tặc này một cái mạt độc kỹ năng, ở hiện thực xã hội chung quá mức với bá đạo, hoàn toàn không giống trong trò chơi, có thể dùng huyết dược cùng dựa vào thật dày huyết lượng khiêng xuống dưới hiện thực, người nhìn như rất mạnh, lại ở kịch độc hạ, yếu ớt vạn phần. Đậu Luân cuối cùng là không hề nhúc nhích, sinh mệnh được đến chung kết. Tổng cộng 26 giây. Một người có thể so với chiến thần cấp siêu cấp sát thủ, gần là 26 giây, liền thành một khối cứng đờ thi thể. Đoan Chính đi tới Đậu Luân bên cạnh, đem hắn chiến đao vào tay trong tay. Nhìn thoáng qua, song được khảm kỹ thuật, sử dụng vẫn là cao đẳng hồng tinh, nó giá trị sẽ ở 5 viên cao đẳng hồng tinh tả hữu, cũng đủ mua sắm tiếp theo cái khu vực khổng lồ tài phú. Ném vào đến đạo tặc ba lô chung, loại này chiến lợi phẩm, Đoan Chính tự nhiên là vui lòng nhận cho. Ở Đậu Luân trên người, trừ bỏ một thanh này đao ngoại, cái gì cũng không có nhiều mang, làm Đoan Chính có chút thất vọng chỉ là ngẫm lại, cũng thoải mái không phải Đậu Luân nghèo khổ, mà là chấp hành nhiệm vụ thời điểm, tổng sẽ không mang theo một đại túi tinh tinh tới làm ám sát đi. Đừng nói tiền tài, chính là liền chứng minh hắn thân phận đồ vật cũng không có. Cuối cùng, vẫn là ở hắn giày ống bên cạnh, có một cái tiểu nút thắt, ở mở ra sau, một cây kim loại đồng xuất hiện. Lại một lần nhìn đến này một kim loại đồng, Đoan Chính một trận trầm mặc. Lúc trước ở Vây Thành khi, lần đầu tiên tiếp xúc đến ám ảnh khi, cũng là Đoan Chính lần đầu tiên đã biết kim loại đồng tồn tại. Đệ nhất càng, câu vẽ tháng, nhìn đến hắc ám huyết thời đại đại minh ngày hôm qua hảo điên cuồng, nháy mắt gia tăng rồi 310 chương vẽ tháng. Á lực sơn đại, chưa xong còn tiếp. Chương 59 ám trợ. Bước vào đến Tây Bộ Trấn, Đoan Chính rõ ràng cảm giác được không khí bất đồng. Võ giả nhóm nói chuyện với nhau trong thanh âm, mang theo một loại mặt mày hớn hở thần sắc, thảo luận trong tiếng, không có chỗ nào mà không phải là chú ý lần này Chu Tể chi chiến đương nhiên, càng nhiều người, lại là ở phân tích Chu Tể gian đủ loại khả năng, tỉ như thực lực, vũ khí từ từ. Lương Minh, ngươi mua chính là ai? Còn Dung nói, đương nhiên là Tề Nghị Viên. 18 đoạn cùng cửu đoạn, không thể so sánh. Ta cũng là hạ trọng chú ở Tề Nghị Viên trên người, nghe nói Tề Nghị Viên gần nhất vừa mới đổi mới trang bị, không có chỗ nào mà không phải là trước mắt Mai Cốt Chi địa cao cấp nhất trang bị. Huynh đệ, ngươi hạ nhiều ít? Không nhiều lắm, không nhiều lắm, 3 viên cao đẳng cam tinh, dù sao là ổn kiếm sự tình. Hoa, đáng tiếc ta chỉ có 1 viên cam tinh, còn muốn đổi mới trang bị, sợ là muốn sai thất lúc này đầy cơ hội tốt. Lỗ thai truyền đến nói chuyện với nhau thanh. Làm Đoan Chính cười lạnh bọn họ hiện tại là hưng phấn, chỉ là không biết 3 ngày sau tỉ thí qua đi, bọn họ biểu tình lại sẽ là thế nào. 3 viên cao đẳng cam tinh, tuyệt đối không phải một bút số lượng nhỏ. Nhìn ra được tới, kế hoạch của chính mình, không thể nghi ngờ là thành công. Đoan Chính tài phú, so với Tiêu Kiện Linh bọn họ tới, ở bên ngoài cũng không phải một cấp bậc nhưng ở trong tối, Đoan Chính tài phú lại là kinh người vô cùng. Lúc trước toàn bộ Hải Dương Ngân hàng tài phú, đều là rơi vào Đoàn Chính trong tay, có thể vận dụng đến tinh tinh số lấy 10 vạn kế. Hiện tại, này đó tinh tinh, tất cả đều là giải hướng về phía các đại bản khẩu. Phòng trưng hiện tại các đại bản khẩu đã bắt đầu đau đầu đi, bởi vì bọn họ thống kê chung số liệu mua sắm Đoan Chính thắng tiền đặt cược vượt qua tưởng tượng, tuy nói còn vô pháp cùng mua sắm Tề Chí Dũng số lượng so sánh với, nhưng mặc kệ là nào một phương thắng, bọn họ xa không có trong tưởng tượng kiếm nhiều. Về tới khách sạn, Đoan Chính cấp Hồ Dương treo một cái thư từ qua lại. Nửa giờ sau, ở khách sạn bên cạnh một cái quán ăn khuya chung, khô gầy Hồ Dương đã là không khách khí mà ngồi xuống ghế trên, mị mị mà uống một ngụm tiểu rượu hiệp nổi lên một khối trâu rừng thịt, mồm to mà nhai lên. Đoan Chính cũng không nổi, không nhanh không chậm mà ăn. Mười dư phút sau trong bụng điền một ít đồ vật Hồ Dương đây mới là ngửa mặt lên trời trường thở ra một hơi, vừa lòng mà vớt bụng, hảo sảng, không sai biệt lắm nửa tháng không có ăn qua ăn chín, ngươi không biết cái loại này tư vị tấm tắc thảm a. Nhìn dáng vẻ của hắn không cần nhiều lời, lần trước võ giả công hội nhiệm vụ, phỏng chừng đã bị hắn cấp hoàn thành. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới nói, chúng ta võ giả, không đều là đã thói quen này một loại phong cơm vũ túc sinh sống sao. Đảo cũng là. Đáp lại một câu, Hồ Dương đem chính mình ba lô cấp tởi xuống tới, đẩy đến Đoan Chính trước mặt, đạm thanh nói, 13 giai thứ xà nọc độc, hoa sức của chín châu hai hổ chính là trước một tháng, ta theo một cái đoàn đội, thù lao chính là này đó. Đoan Chính tiếp nhận, mở ra ba lô, ở bên trong có 7 cái 320ml trang bình thủy tinh tử, bên trong tràn đầy một loại hơi hoàng chất lỏng. 2.000 nhiều ml nọc độc, không nghĩ tới cái này Hồ Dương thế nhưng có được nhiều như vậy nọc độc, vượt qua Đoan Chính dự kiến. Bất quá giống nọc độc, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, Đoan Chính nhưng không sợ nó nhiều. Đem ba lô hợp nhau tới, nhắc tới chính mình bên chân, Đoan Chính nhấp một ngụm trà thơm, nói, thứ xà hình thể khổng lồ, sản độc lại không có tưởng tượng nhiều, một cái ước chừng là 50ml tả hữu rửa theo tài liệu giá cả là cùng giai cấp bậc này một cái quy tắc, mỗi 50ml, yêu cầu chi trả cho ngươi một viên cấp thấp cam tinh không tồi đi. 2.000 nhiều ml, chính là 40 nhiều viên cấp thấp cam tinh, tương đương 4 viên nhiều một ít trung đẳng cam tinh. Không thể nghi ngờ, đây là một bút rất lớn tài phú. Hồ Dương đối với tiền tài xem đến không nặng, nhưng đối mặt này một bút số lượng, cũng là ngây ra thật lâu sau, hắn mới nói, uy, Đoan Chính, ngươi điên rồi, ngươi muốn nhiều như vậy nọc độc làm gì? Nói thực ra, này một đám nọc độc đến tới cũng không khó khăn, lại tìm được rồi 4 viên nhiều trung đẳng cam tinh, là Hồ Dương không thể tưởng được. Ta tự nhiên có ta tác dụng. Đoan Chính trả lời một câu, trong túi đem 5 viên trung đẳng cam tinh lấy ra tới, dùng cơm giấy bao một chút, ném tới Hồ Dương trước mặt, 5 viên, xem như bồi thường. Hồ Dương lại gần một tiếng, nói, không lấy ta đương huynh đệ đâu. 4 viên là được. Không dung phân nói, lấy một viên ném trở lại Đoan Chính trong tay, Hồ Dương đây mới là đem này 4 viên cam tinh bỏ vào đến túi chung, hiệp một khối thịt bò ăn, mơ hồ không rõ mà nói, các bằng hữu của ta đã thông chi, bất quá có chút tại giã ngoại, khả năng yêu cầu một ít thời gian. Đoan Chính gật đầu, nói, cái này đảo không nóng nảy. Hai người lại là một trận trầm mặc. Ngươi có nắm chắc sao? Thật lâu sau, Hồ Dương chịu yên, đây mới là hỏi ra này một câu không đầu không đuôi nói. Đoan Chính biết hắn nói chính là cái gì, hắn dựa vào ghế trên, lộ ra một cái nghiền ngẫm tươi cười tới, nếu ngươi có tiền, ta kiến nghị ngươi đem sở hữu chú áp tới rồi ta trên người. Hồ Dương mày dương lên, nói, ngươi xác nhận. Tề Chí Dũng người này, Hồ Dương không quen biết, lại biết, thực lực của hắn rất mạnh, nếu không cũng không có khả năng bài tới rồi chiến thần trung thứ 7 mà Đoan Chính. Hồ Dương đồng dạng biết Đoan Chính rất mạnh, nhưng này một loại cường, lại có một cái độ, tổng không có khả năng cửu đoạn đánh bại 18 đoạn chiến thần cấp đi. Thẳng đến giờ phút này, Hồ Dương mới chú ý tới Đoan Chính đều không phải là cửu đoạn, mà là thập đoạn. Dựa. Không đợi Đoan Chính trả lời, Hồ Dương lại là mắng liệt liệt lên. Cái này Đoan Chính, có phải hay không quá yêu nghiệt một ít, nửa tháng trước, hắn tư liệu vẫn là cửu đoạn lúc đầu, nửa tháng sau, nhìn thấy hắn khi, cũng đã là thập đoạn này một loại tăng lên tốc độ, không thể tưởng tượng, làm người khó có thể tiếp thu. Đoan Chính chỉ là cười, cũng không có đã làm nhiều giải thích. Ăn uống no đủ sau, Hồ Dương đứng lên, hướng về Đoan Chính vây vây tay, hảo, hai cái đại nam nhân, nhưng không có gì hảo nói, ta đi trước, giúp đỡ tính tiền A. Về tới khách sạn thượng, Đoan Chính đem thứ xà độc cấp chế thành có thể cho mạt độc sử dụng nọc độc, tổng cộng là 70 nhiều phân. Hiện tại Đoan Chính trong tay, đã có gần 300 dư thừa phân nọc độc. 300 nhiều phân, cũng đủ Đoan Chính một tháng luyện cấp sử dụng có mạt độc. Đoan Chính cấp bậc sẽ tăng lên rất nhiều, hoàn toàn có thể lợi dụng thân pháp, đem một mảnh biến dị thú cấp phụ thượng kịch độc, đến lúc đó khai giới, ít nhất có thể cho này đó biến dị thú biến tàn. Đương nhiên, tốt nhất, vẫn là đến thành thị trung. Độc thi nhìn như cả người là độc, chính là chúng nó vẫn như cũ sẽ trúng độc. Nghe tới rất quái dị, độc thi nhóm kết cấu, trên thực tế cũng không sợ hai kịch độc chỉ là số liệu hóa hạ là cưỡng chế khai này cũng ý nghĩa chúng nó giống nhau là có thể dùng kịch độc tới giết chết chỉ là độc thi đối độc chống cự tính, muốn cao đến nhiều, hoàn toàn là khấu xong thanh máu sau mới có thể tử vong. Mặt độc này một cái kỹ năng, nói là thiêu tiền kỹ năng hoàn toàn không quá. Là đêm đoan chính phổ thông thông tin khí vang lên là thẩm quân hành đánh lại đây. Đoan chính cũng không kỳ quái thẩm quân hành sẽ biết chính mình này một cái dãy số. Tại đây mai cốt chi địa trùng, chỉ sợ không có gì sự tình là giấu đến quá hắn. Ngươi nhưng thật ra cảnh giác. Thẩm quân hành câu đầu tiên lời nói chính là này một cái. Hắn nói, đánh không biết bao nhiêu lần vệ tinh thư từ qua lại khí, đều là vô pháp chuyển được, chính là muốn định vị, cũng mất đi hiệu quả ta đều hoài nghi. Có phải hay không tiểu tử ngươi đem vệ tinh thư từ qua lại khí cấp phá hủy? Đoan chính cười khổ, nói, ngươi cùng Dương Nghị hội trưởng đang làm cái gì, như vậy cũng quá nhanh đi. Mau. Thẩm quân hành nở nụ cười, nói, một chút cũng không mau, đây là năng giả cư chi, ta tin tưởng chẳng sợ đem ngươi phóng tới chiến thần cấp, lấy thực lực của ngươi, cũng là đủ để đảm nhiệm kỳ thật cũng không có gì, cường giả cùng chiến thần, bất quá là một cái xưng hô mà thôi, hành xử chức trách đều là giống nhau. Nhưng tại nội tâm trung, Thẩm quân hành lại là thở dài một hơi. Lam đoan chính ngồi hỏa tiễn giống nhau tăng lên, thật đương hắn thẩm quân hành tưởng. Hiện tại toàn bộ mai cốt chi địa xã luận lực, cơ hồ làm cho hắn thẩm quân hành mặt ở chất vấn vì cái gì làm như vậy, hắn sở đỉnh áp lực có thể nghĩ. Nguyên nhân trong đó, chỉ sợ chỉ có bọn họ này đó mai cốt chi địa cao tầng mới biết được đi. Thế giới này, cũng không phải phong bế. Theo võ giả nhóm cường đại, còn có thành thị thu phục, khoa học kỹ thuật lợi dụng, hết thể lại trở nên trong suốt lên làm lại thế giới buông xuống. Thế giới lâm vào đến một mảnh hỗn loạn giữa, chính là này một loại hỗn loạn, lại dần dần bình ổn, mà hiện tại, còn có cái gì nhân loại cư điểm không hiện ra tại thế gian. Nếu chỉ có mấy trăm hơn 1.000 người nơi tụ cư không tính cái gì, chính là mai cốt chi địa dù sao cũng là ngàn vạn cấp bậc nhân loại nơi cư trú, như thế nào có thể ẩn với này một cái trên thế giới. Tranh đoạt cùng giết chóc, đại biểu cho trung quy là muốn tới lâm. Quyền lực lại một lần phân phối, thế lực quật khởi từ từ, đều sẽ trình diễn. Cuối cùng ai có thể chúa tể thế giới này, ai có thể biết. Liền giống như mai cốt chi địa có thể cấp Titan thành áp lực, nhưng làm sao mai cốt chi địa liền không có ngoại lai áp lực. Tân thế giới hạ võ giả nhóm, nhìn như là đoàn kết, chính là liên quan đến với sinh tử sự tình thượng, bọn họ còn có thể đoàn kết sao? Trung ương chi đô, chỉ sợ mới là này một cái thế giới cường đại nhất vài cổ thế lực chi nhất đi. Mai cốt chi địa ngàn vạn dân cư cấp bậc, còn vô pháp cùng này so sánh. Trực tiếp quyết định một cái nơi tụ cư địa vị. Chính là võ giả thực lực, nếu vô pháp đấu tranh, nào sao khiến cho mai cốt chi địa tranh đoạt càng nhiều quyền lực đây mới là chân chính vì cái gì muốn đem đoan chính nhắc tới nguyên nhân, mai cốt chi địa yêu cầu càng nhiều trí thăng năm chắc. Đoan chính quỷ bí, đoan chính thần kỳ, đều là thẩm quân hành yêu cầu. Nhắc tới chiến thần cấp đường tới, sau đó làm đoan chính có được có thể tham gia cuộc đua tư cách. Chỉ là này một ít, hiện tại còn không đến làm cho bọn họ biết đến thời điểm. Đoan chính tự nhiên không biết thẩm quân hành trong đầu, xoay nhiều như vậy ý niệm. Hắn khẽ cười nói, thẩm đại ca, ngươi cũng quá để mắt ta đi. Như thế nào, hiện tại tìm ta, là cho ta biết tỉ thí địa điểm sao? Như thế nào, ngươi không có tin tưởng? Ha ha, ta chính là mua 10 viên hồng tinh ngươi thắng, ngươi tổng sẽ không làm ta lô sạch vốn đi. Thẩm quân hành lãng nở nụ cười, bất quá ngự khí vừa chuyển, nghiêm túc nói, bất quá, ngươi nhất định phải cảnh giác, tề trí dung cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhược, hắn rốt cuộc hiện tại vẫn là chiến thần cấp. Mặt khác, tỉ thí địa điểm. Ta giúp ngươi tranh thủ một chút, khả năng phóng tới giã ngoại một cái khu vực chung. Thẩm quân hành biết đoan chính đặc điểm, đây cũng là hắn có thể giúp được đoan chính địa phương, lúc sau có thể hay không thành công tấn chức, vẫn là bị tề trí dung đánh bại giết chết, liền không phải thẩm quân hành có thể tả hữu. Đệ nhị càng, từ 11 giờ đến bây giờ, liền mã đến hai càng, rồi dám chết ta, a a a. Cầu vẽ thăng A. Chưa xong còn tiếp. Chương 60 khách đến đời nhà. Ngày kế. Đoan chính lặng yên về tới mai cốt chi địa, cũng không có thông chi người nào. Giống lôi hổ bọn họ, tự nhiên là biết cùng đoan chính quan hệ, cho nên đối với một đám bàn khẩu, đều là hạ trọng chú, không có chỗ nào mà không phải là áp đoan chính thắng được đoan chính thắng, không chỉ có bọn họ có thể ở mai cốt chi địa chung đi ngang, càng sẽ kiếm thượng một bút xa xỉ tinh tinh. Đến nỗi đoan chính thất lợi, này đó hạ chú tinh tinh, ngược lại thành bảng chi mặt tiết. Thứ bảy tuần tra đội Tạ Dương bọn họ đồng dạng là đem chú hạ tới rồi đoan chính trên người. Bọn họ cũng không để ý có thể hay không thắng tiền, mà là làm một cái hậu thuẫn, yêu cầu đi duy trì đoan chính, ai làm đoan chính chính là bọn họ lao ngũ. Đối với đoan chính tấn chức chiến thần cấp, bọn họ nhất duy trì. Trong lén lút, Tạ Dương phát tới không ít tin tức, đều là dò hỏi đoan chính có vài phần nắm chắc, cũng đưa ra muốn giúp đỡ Đoan Chính đến giã ngoại tu luyện. Chỉ là này một loại lâm thời ôm chân Phật, đã là dụng ý nghĩa. Mai cốt chi địa Lam Sắc Yêu Cơ nơi dừng chân. Lam Sắc Yêu Cơ nơi dừng chân cũng không phải ở trong thành phồn hoa nơi, mà là ở Mai cốt chi địa cao lớn tường thành căn hạ, địa chỉ cũng là một khu nhà đại học, cất chứa 10 dư vạn người ở chỗ này không thành vấn đề. Trên thực tế, nơi này cũng là tự thành nhất thể, có được hoàn thiện các loại công năng vật kiến trúc. Toàn bộ Lam Sắc Yêu Cơ chung, thuần một sắc nữ nhân, toàn bộ nơi dừng chân chung, không một nam công nhân. Đoan Chính từ nhiều màu dương xe taxi chung nhảy xuống, đệ nhất cảm giác, chính là nơi này lục vô số thực vật đem một đoạn này đường phố biến thành thực vật hải dương, từng đóa hoa nhi nở rộ, nhàn nhạt mùi hoa, dũng mãnh vào tới rồi cái mũi gian. Ở cao lớn nơi dừng chân cửa có mấy cây biến dị sau cây đa, xung xuê vô cùng, hình thành một mảnh bao trùm thật lớn bóng cây. Bất quá Đoan Chính chú ý cũng không phải này một cái, mà là cửa thượng trồng chất nam võ giả. Này đó nam võ giả cái gì cấp bậc đều có, một đám ở chỗ này, bị người ngăn lại không cho phép tiến vào đến nơi dừng chân bên trong chỉ là bọn hắn cũng không có để ý, giống nhau vẫn là ngốc tại cửa thượng, một ít nhận thức, lẫn nhau nói chuyện với nhau, nói lại là mộ mộ thế nào ai ai như thế nào có mị lực. Thậm chí còn có thể nhìn đến một cái khí thế kiêu ngạo võ giả trong mắt mục không một thiết mà xuất hiện ở chỗ này. Dựa, đây là Mai Cốt Chi Địa một đạo phong cảnh. Đoan Chính có một loại trận mắt há hốc mồm cảm giác, đến nơi đây tán gái võ giả, không có một vạn cũng có mấy ngàn chen đầy toàn bộ cửa này vẫn là ban ngày nghe nói tới rồi buổi tối, nơi này càng là náo nhiệt vạn phần, không biết kéo quanh thân nhiều ít sản nghiệp. Chỉ là Lam Sắc Yêu Cơ đoàn trưởng xác thật là có chút đầu óc, này quanh thân sản nghiệp, nhưng tất cả đều là Lam Sắc Yêu Cơ sản nghiệp. Riêng là này hạng nhất thu vào, liền cũng đủ làm Lam Sắc Yêu Cơ trở thành nhất có tiền đoàn đội chi nhất. Lúc này, cửa đi ra vài tên nữ võ giả. Chờ đợi trong đám người, tức khắc có vài tên võ giả đón đi lên, vẻ mặt tươi cười cùng đắc ý. Mà trong đám người, có một ít gia hỏa bất mãn lên, phát ra từng đợt hư thanh chỉ là này mấy người đã sớm thói quen, không để bụng chút nào đó là này vài tên nữ võ giả, trên mặt cũng không có gì thẹn thùng thần sắc, thoải mái hào phóng ở mọi người trong mắt biến mất. Tránh ra, tránh ra. Một tiếng uống nha truyền đến, ở cách đó không xa, một người 13 đoạn võ giả cưỡi một đầu bát giai sói đen, hướng về nơi này xông tới. Bát giai sói đen vừa xuất hiện, tức khắc đưa tới một trận tiếng kinh hô. Hiện tại tọa kỵ tuy nói đã không tính cái gì, chính là bát giai sói đen, vẫn là thưa thớt vô cùng, so thiết giáp như còn muốn thiếu đến nhiều dưới loại tình huống này, bát giai sói đen xuất hiện, liền giống như ở bình thường xe trong biển, xuất hiện một chiếc siêu cấp xe thể thao. Trên thực tế, bát giai sói đen nói là siêu cấp xe thể thao cũng không vì quá, nó giá trị tuyệt đối là tọa kỵ trung đỉnh cấp giá cả. Mọi người sôi nổi là tránh ra một cái con đường, này võ giả sử dụng sói đen, nháy mắt liền vọt tới Lam Sắc Yêu Cơ nơi dừng chân trước đại môn. Lam Sắc Yêu Cơ đại môn bảo vệ cửa cũng không nhiều, chỉ có 10 người, chính là các nàng không có chỗ nào mà không phải là cấp quan trọng dáng người, lớn lên so với Phượng tỷ còn muốn Phượng tỷ, cấp bậc chỉ có thập đoạn, nhưng bưu hãn sức chiến đấu, lại làm rất nhiều người vì này lùi bước. Nhìn thấy sói đen muốn đánh sâu vào tiến vào, này 10 người đồng thời đong đưa, đã là hoành ở nơi dừng chân trước đại môn. Nơi này là Lam Sắc Yêu Cơ nơi dừng chân, người không liên quan không được đi vào. Tục tăng thanh âm, làm người có một loại tưởng phun cảm giác. Không thể không nói, phóng này 10 người ở chỗ này, lực sát thương tuyệt đối không thể so một người cường giả nhược, thậm chí nói là càng cường. Dựa A. Cưới sói đen tới nam võ giả chửi bậy, lại không thể không ngừng lại, hô, uy, xú bà tám nhóm, tránh ra, ta tìm các ngươi đoàn trưởng. Chỉ là này 10 người căn bản không dao động, lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm đối phương, một chút sợ hãi cũng không, tìm đoàn trưởng có thể thông báo, nhưng nàng có thấy hay không ngươi, liền xem đoàn trưởng tâm tình ngươi có thể đến bên cạnh chờ. Nếu đoàn trưởng muốn gặp ngươi, sẽ có thông chi lại đây. Bị này một loại cấp bậc phì bà nhìn chằm chằm, mặc cho ai cũng là áp lực thật lớn, này võ giả không thể không bại hạ trận tới, một phách sói đen phía sau lưng, từ sói đen thượng nhảy xuống, ngoan ngoãn mà đến bên cạnh ngốc chờ đợi. Ha ha ha ha. Bên cạnh một ít võ giả, đều là không kiêng nể gì mà nở nụ cười. Phía trước còn cho rằng này vênh váo tận trời chủ có thể đi vào, còn không phải giống nhau cấp bị người ngăn cản trở về. Có thể cưỡi bát giai sói đen lại như thế nào? Còn không phải giống nhau cùng chính mình những người này giống nhau, chỉ có thể ở chỗ này nốc. Này Lam Sắc Yêu Cơ quy tắc, cũng không phải là tốt như vậy phá. Đoan Chính đứng ở cửa, hướng bên trong nhìn xung quanh. Một người tự quen thuộc võ giả dựa lại đây, uy huynh đệ, coi trọng Lam Sắc Yêu Cơ nữ nhân. Bên cạnh có người nở nụ cười, người này nói, ha ha, này Lam Sắc Yêu Cơ nữ nhân, cũng không phải là tốt như vậy phao, không giới đủ công phu. Nhưng rất khó câu tới tay liền tính câu tới tay, ngẫm lại đi, về sau nhật tử, nhưng cũng đủ làm ngươi đau đầu, không biết là ngươi chủ đạo, vẫn là nàng chủ đạo. Lời này không giả, Lam Sắc Yêu Cơ đi ra ngoài nữ võ giả, cũng sẽ không được thế. Bất quá đúng là này một loại cường thế, ngược lại làm các nam nhân sinh ra một cổ chinh phục cảm. Đoan Chính chỉ là cười, dù sao chính mình bao ở hộ giáp, cũng không ai có thể nhận được chính mình tới giống ta. An mặc phong cách hộ giáp võ giả có khối người, rất nhiều thời điểm, một bộ tốt hộ giáp, càng dễ dàng kiếm đủ trong mắt. Đi vào một chỗ không người góc, Đoan Chính lấy ra thư tử qua lại khí. Mạc Hà. Thư tử qua lại khí, truyền ra Mạc Hà thanh âm, Đoan Chính. Ta ở các ngươi nơi dừng chân cửa, dược tề thế nào? Không thể không nói, ngươi người này may mắn thực hảo, thành công 7 phân nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là, lý luận thượng nó tác dụng là như thế này, nhưng cụ thể ta còn muốn tiến hành một ít thử nghiệm, hơn nữa tác dụng phụ cũng chưa xác định có vẫn là không có. Mạc Hà trong thanh âm, mang theo một tia mỏi mệt, trời biết vì này một loại dược tề, nàng tiêu phí nhiều ít thời gian tại đây mặt trên. Đoan Chính cũng mặc kệ dược tề có tác dụng hay không, ít nhất chính là độc dược, cũng sẽ không muốn chính mình tánh mạng luận khởi thực nghiệm đối tượng tới, còn có ai so với chính mình thích hợp. Hắn lược hơi trầm ngâm, nói, đêm này đó dược tề mang ra tới, muốn thực nghiệm, ta tới có thể. Mặt khác một đầu, Mạc Hà mở to hai mắt nhìn, Đoan Chính, ngươi xác định. Đoan Chính thân phận, còn có hắn hiện tại tiên đồ, ở hắn trên người làm thực nghiệm, đánh chết nàng cũng không dám suy nghĩ chính là hiện tại Đoan Chính lại xách ra tới. Cấp Mạc Hà đánh sâu vào thật sự là quá lớn, chẳng lẽ hắn chính là như vậy tin tưởng chính mình một ít lý luận dược tề, hắn thật tin. Xác định, khẳng định hồi đáp, cũng không phải Đoan Chính nhất thời xúc động, mà là chính mình không có quá nhiều thời giờ. Đối phó Tề Chí Dũng, Đoan Chính yêu cầu chính là đường đường chính chính mặt đối mặt mà đánh thượng một hồi, lấy chứng minh chính mình. Thẩm Quân Hành nói xác định một khối khu vực cho chính mình cùng Tề Chí Dũng tỉ thí, lại bị Đoan Chính cự tuyệt ở trong rừng cây. Đoan Chính có 100 loại biện pháp đánh bại Tề Chí Dũng chính là này một loại phương pháp, lại có chút nhận không ra người. Có lẽ ở đạo tặc trong mắt, loại này bất quá là đạo tặc giết địch kỹ xảo mà thôi, nhưng ngoại giới người lại sẽ không như vậy cho rằng chỉ có ở chính diện đường đường chính chính đem Tề Chí Dũng đánh bại, mới có thể làm cho cả Mai Cốt Chi địa chịu phục, mới sẽ không bị người ở sau lưng thảo luận. Mà phải làm đến chính diện đánh bại, bằng hiện tại thập đoạn võ giả thân phận, là không đủ. Nào sao, Đoan Chính có thể dựa vào. Chính là Mạc Hà này một ít cuồng bạo dược tề. Đạo tặc thuộc tính nếu để cao gấp 3, ở song thuộc tính trọng điệp dưới, Đoan Chính hoàn toàn có thể ở chính diện song bạo rất Tề Chí Dũng. Mạc Hà cũng không có nghĩ nhiều, nói, nếu ngươi quyết định, ta đây liền đem cuồng bạo dược tề mang cho ngươi ân, chúng ta nửa giờ sau ở cửa thấy, đến lúc đó ta sẽ ngụy trang một chút, ra tới thời điểm, ta sẽ đánh ngươi thư tử qua lại khí. Hảo! Treo Mạc Hà thư tử qua lại, Đoan Chính ngồi xuống một chỗ bậc thang. Thỉnh thoảng gian, có thể nhìn đến có một đội đội ấn màu lam hoa hồng đoàn xe xuất hiện, sau đó biến mất ở nơi rừng chân đại môn cửa sát hạ. Rốt cuộc có được như thế khổng lồ tổ chức, Lam Sắc Yêu Cơ không có khả năng một tổ ong mà đi ra ngoài săn thú, mà là tế phân hàng trăm hàng ngàn chi đội ngũ hình thành quy mô sau, cũng không có người dám đánh Lam Sắc Yêu Cơ chủ ý, rốt cuộc ở Lam Sắc Yêu Cơ chung, cũng có một ít lợi hại nhân vật ở. Giống cường giả Trung Triệu Minh Vân, đó là xuất từ Lam Sắc Yêu Cơ. Ước chừng nửa giờ sau, ở cửa chung xuất hiện một cái cả người bị áo đen bao lên nữ nhân, ẩn ẩn gian, có thể nhìn đến bên trong ăn mặc màu lam hộ giáp. Đứng ở cửa chung, tuy nói có một ít võ giả tò mò với người này xuất hiện, lại gần là nhiều xem vài lần mà thôi. Nữ nhân này lấy ra thư từ qua lại khí, hô hấp gian, Đoan Chính thư từ qua lại khí phát ra chấn động. Đoan Chính cười cự tuyệt tiếp nghe, sau đó ở nơi xa huy động một chút tay. Ngụy trang quá Mạc Hà nhìn thấy huy động cánh tay người, cũng là ngẩn ra. Nhưng nghĩ đến Đoan Chính danh khí còn muốn so nàng đại, cũng liền bình thường trở lại, tổng không có khả năng lộ ra gương mặt thật, chẳng phải là khiến cho vô số người vây xem. Đặc biệt là Đoan Chính muốn gặp vẫn là Lam Sắc Yêu Cơ đoàn trưởng khi, chỉ sợ đến lúc đó dẫn phát ra tới hoành động, sẽ làm chính mình cùng hắn trở thành Mai Cốt Chi Địa rất dài một đoạn thời gian đề tài. Lấy Đoan Chính hiện giờ nổi bật, còn có gần ở gần trong gang tấc cùng Tề Chí Dũng tỉ thí, ngụy trang thành tất nhiên. Hơi hơi nhe răng cười, Mạc Hà hướng về Đoan Chính đi đến. Đệ tam càng, gần nhất gõ chữ một chương luôn là muốn 3-4 giờ, không nghĩ ra, chưa xong còn tiếp. Chương 61 cự lực công ty đầu danh trạng. Khách đến đầy nhà giống nhau Lam Sắc Yêu Cơ nơi dừng chân cửa, ai lại nghĩ đến, này không chớp mắt đi ra nữ nhân, thế nhưng là Lam Sắc Yêu Cơ đoàn trưởng. Đoan Chính nhìn thấy Mạc Hà lại đây, cũng không có nhiều lời, đạm thanh nói, đi. Mạc Hà gật đầu, nàng cũng biết ở chỗ này ngốc lâu rồi, sẽ bị người nhận ra tới chỉ là hiện tại cảm giác. Như thế nào như là ở yêu đương vụng trộm giống nhau. Nghĩ đến này, Mạc Hà cũng là hung hăng phi một ngụm, đây mới là đi theo Đoan Chính mặt sau. nơi này có rất nhiều chờ đợi ở chỗ này chờ đợi sinh ý cho thuê xe ngựa, Lam Sắc Yêu Cơ sợ bọn họ vì sinh ra tranh đoạt khách nguyên mà đánh lên tới, bởi vậy ở chỗ này tiếp sinh ý xe taxi chiếc, toàn yêu cầu tuân thủ nơi này định ra tới quy tắc. Mỗi một chiếc xe taxi chiếc đều tập trung tới rồi đường phố bên cạnh, xếp thành một loạt, ấn thứ tự đến trước và sau nguyên tắc, chỉ có trước một chiếc lôi kéo khách đi rồi, mới có thể đến phiên tiếp theo chiếc. Như thế, ở chỗ này từng loạt chờ khách cho thuê xe ngựa, chạy bằng điện ô tô, thành một đạo phong cảnh tuyến. Đoan Chính vây tay một cái, này một loạt chờ đợi chung trong xe ngựa, đi đầu một chiếc, đó là ở lão bản uống nha trong tiếng, hướng về Đoan Chính mà đi. Đến ngoài thành, bước lên xe ngựa, Đoan Chính cấp ra một cái mơ hồ địa chỉ. Theo Mạc Hà cũng thượng tới rồi trong xe, xe ngựa lão bản cũng không có hỏi nhiều, dơ lên roi tử, này chỉ lộc mã đó là chạy như bay lên. Làm này một hàng người, công tác thực buồn thẻ, cho nên lời nói tự nhiên liền nhiều. Nhìn thấy Đoan Chính có thể mang theo một cái rõ ràng chính là nữ võ giả Lam Sắc Yêu Cơ thành viên rời đi, tràn đầy bội phục thần sắc, nói, vị này huynh đệ, hảo mị lực. Đoan Chính biết hắn ý ở chỉ là cái gì, xấu hổ mà cười cười nói, như thế nào, ngày thường những người khác rất khó thành công sao. Đương nhiên, Lam Sắc Yêu Cơ quy tắc chung, quy định thành viên không có phê chuẩn, là không cho phép rời đi nơi dừng chân xe ngựa lao bảng cười, rút ra hai căn mai cốt chi địa sản xuất thuốc lá tới, để một cây cấp Đoan Chính. Đoan Chính lắc đầu, đối phương cũng không miễn cưỡng, bậc lửa một bên điều khiển lộc mã xe một bên chịu. Nghe được xe ngựa lão bản nói, Đoan Chính cười nhìn liếc mắt một cái Mạc Hà. Mà Mạc Hà còn lại là hư lạnh một tiếng, lại không có phát tác. Rốt cuộc định ra này một loại quy tắc, bất quá là vì phòng ngừa thủ hạ tỷ muội bị nam nhân túi cấp lửa mà thôi. Nếu là tự do ra vào, Lam Sắc Yêu Cơ nơi dừng chân thành cái dạng gì? Xe ngựa lão bản vẫn luôn nói về mai cốt chi địa sự tình, cái gì lông gà vỏ tỏi sự tình đều có thể đủ nói ra một cái một vài tới, thực mau chính là thấy được gần nhất khai ra tới bản khẩu chuyện này tới, không phải ta nói, lúc này đây tề nghị viên tuyệt đối là người thắng, 18 đoạn lúc. Đoan Chính chỉ là cười cười, lúc này đây ngược lại là Mạc Hà cười trộm. Lam Sắc Yêu Cơ khoảng cách đông cửa thành cũng không xa, hai người không nói gì, tùy ý chiếc xe mang theo chính mình ra mai cốt chi địa. Sau đó tại đây một cái quốc lộ thượng chạy như điên ước chừng 7-8 phần chung sau, Đoan Chính gật đầu một cái, liền ở chỗ này. Xuống xe ngựa lão bản cho rằng Đoan Chính hai người là đến nơi đây tới lãnh hội mai cốt chi địa phong cảnh, cũng không có gì tò mò. Đoan Chính chi trả xe tư, đối phương lại là nhanh chóng thay đổi xe đầu, trước mắt biến mất ở quốc lộ cuối thượng. Đi thôi. Hướng về này sa mạc giống nhau địa phương đi đến, cách đó không xa, liền có thể xem kia chót vót hơn 10 mét cao không xương. Vô số hài cốt bị chôn sâu ở chỗ này, mai cốt chi địa chân chính tên nơi phát ra, đó là nơi này liên miên hơn 20 km sa mạc mảnh đất, đều là này một loại trạng thái, đếm không hết biến dị thú, đem chúng nó tánh mạng ném tới rồi nơi này. Mạc Hà cũng không có phản đối, đi theo Đoan Chính rời đi quốc lộ, hướng về chỗ sâu trong mà đi. Đến nơi đây tới quan khán võ giả không ít, này đó đều là gần nhất mới thêm đi vào mai cốt chi địa tới người. Hơn 10 phút sau, bốn phía xác nhận không có người, Đoan Chính ngừng lại. Dược tề đâu? Mạc Hà đem một cái túi nhỏ từ bên hông giải xuống dưới, đưa cho Đoan Chính, nói, 7 bình tất cả tại nơi này, ngươi xác nhận ngươi thật sự muốn đích thân thí nghiệm. Đoan Chính cười gật đầu, tiếp nhận cái túi nhỏ sau, lấy ra một lọ. Màu vàng chất lỏng, ở cái chai đong đưa ánh mắt tỏa định dưới, một hàng tin tức xuất hiện, cùng bạo dược tề, 15 phút nội đề cao người sử dụng gấp 3 thuộc tính gần là một hàng tự, lại làm Đoan Chính có một loại lệ nóng doanh tròng cảm giác, là như vậy thân thiết. Ngươi ly ta xa một ít. Trời biết uống xong có thể hay không phát cuồng, bảo trì một ít khoảng cách vẫn là mớn. Mạc Hà điểm, lui ra phía sau không ít. Ngốc sẽ nếu phát hiện không đúng, tốt nhất ngươi lập tức rời đi, không cần phải xen vào ta nhớ kỹ, lập tức rời đi, ngươi xa không phải đối thủ của ta Đoan Chính nghiêm túc mà nói. Mạc Hà trên mặt có một tia khinh thường, mắt lẽ nhìn Đoan Chính liếc mắt một cái, thập đoạn võ giả. Nàng một đầu ngón tay, có thể đánh thượng nhị ba cái này không phải khoa trường, mỗi vượt qua một đoạn võ giả. Thực lực hoàn toàn không giống nhau, đương vượt qua nhị đoạn sau, cơ hồ có thể nghiền áp. Nàng cùng Đoan Chính chênh lệch, có lẽ liền một ngón tay cũng không cần. Bất quá Mạc Hà cũng không có tại đây một câu thượng tích cực, gật đầu thối lui. Kỳ thật Đoan Chính cũng không phải thực lo lắng, từ này một hàng tin tức xuất hiện, đã xác định nó tác dụng chỉ là ôm hiện thực cùng trò chơi hoàn toàn bất đồng ý niệm, Đoan Chính mới trước đó nhắc nhở một chút Mạc Hà, miễn cho nàng đến lúc đó nhằm phía chính mình. Lấy ra một lọ, Đoan Chính hít sâu một chút. Nơi xa, Mạc Hà còn lại là khẩn trương mà nhìn chằm chằm Đoan Chính, này dược tề là nàng nghiên cứu ra tới, càng nhiều vẫn là tồn tại lý luận chung, vạn nhất có chuyện gì thiên A, đây chính là cường giả cấp ngã xuống, chẳng sợ chính mình là Lam Sắc Yêu Cơ đoàn trưởng, cũng không có cách nào gánh vác này một cái trách nhiệm. Cuối cùng xác định một chút, đoan chính vặn ra, sau đó đem này màu vàng chất lỏng cấp rót đi vào trong bụng. Hương vị mang theo một tia mùi tanh, có điểm ngọt lành. Chỉ là này một loại hương vị, ở nhập hầu sau không đến một giây, nhanh chóng chuyển biến, trở nên nóng rát, thật giống như là muốn bốc cháy lên giống nhau một loại nói không rõ cảm giác, tức khắc nảy lên thân tới, làm người khô nóng, máu cùng tế bào ở thiêu đốt. Tâm nhìn chung, một cái nhéo nắm tay lộ ra cánh tay cơ bắp đánh dấu xuất hiện, là như thế quen thuộc. Điều ra đạo tặc thuộc tính tới, cùng bạo dược tề tác dụng, làm toàn thuộc tính tăng lên gấp 3, làm đoan chính có một loại gặp thần sắt thần gặp Phật giết Phật cảm giác. Này đó dược tề, mấy giây nội liền khởi đến tác dụng. Hơn nữa hiện tại tới xem, này đó dược tề cũng không có cái gì tác dụng phụ. Mạc Hà nhìn chằm chằm vào đoan chính, nhìn thấy đoan chính vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, chỉnh trái tim đều hiện lên, bất ổn, trong miệng càng là lẩm bẩm nói, bảo trì như vậy, đừng cử động, không cần phát cuồng nàng nhất sợ hãi. Chính là dây tiếp theo đoan chính đột nhiên phát cuồng. Đoan chính nhắm hai mắt cảm thụ được này một loại mênh mông lực lượng cảm. Thái. Đột nhiên gầm rú ở dọa Mạc Hà nhảy dựng sau, đoan chính một chút mà, đã là xuất hiện ở mấy chục mét ngoại quá nhanh tốc độ, dẫn phát rồi mặt sau quần cuộn cắt đất bụi đất hình thành một cái chạy như điên trung cự long không ngừng ở chỗ này xuất hiện. Đoan chính đi qua với từng khối hài cốt gian chỉ cảm thấy có sự không xong lực lượng, chính mình còn có thể càng mau một chút. Phía sau. Hình thành một cái từ hoàng sa tạo thành cự long ở đi theo rít gào. Gấp 3 thuộc tính tăng lên, hơn nữa vẫn là toàn thuộc tính, là cỡ nào nghịch thiên. Cơ hồ chỉ là nháy mắt gian, Mạc Hà duy nhất còn có thể đủ nhìn đến, chính là quần quận hoàng sa, trừ này chỗ. Đoan chính đã sớm không biết tung tích bất quá Mạc Hà lại là hưng phấn mà muốn nhảy dựng lên. Xem hiện tại, liền biết nàng lý luận là chính xác, thần kỳ dược tề rốt cuộc vẫn là bị chính mình cấp chế tạo ra tới. Chạm vạng, đoan chính nhận được cự lực công ty thư từ qua lại. Chu đặc sứ, chúng ta Lục tổng muốn trông thấy ngài một người nhân viên công tác cung kính mà nói, ngữ khí thật cẩn thận. Đoan chính có chút tò mò, cự lực công ty Lục tổng vì cái gì muốn gặp chính mình, hắn đối với này một vị Lục tổng, chỉ cần kêu Lục tổng, mặt khác hết thể đều là không biết hiện tại được đến mời, không cần nhiều lời, đoan chính cũng có thể đoán được vì chính là cái gì. Tốt, ta nửa giờ sau đến. Minh bạch, ta sẽ thông chi đến Lục tổng. Treo thư từ qua lại khí, đoan chính nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, đây mới là lên. Ngăn cản một chiếc xe taxi, hướng về cự lực công ty nơi cự lực cao ốc mà đi. Chờ tới rồi cự lực cao ốc khi, nơi này đã có mấy chục người chờ ở chỗ này. Lúc này đây đoan chính cũng không có ăn mặc hộ giáp, mà là một thân hưu nhàn phục, ăn mặc chính là giày thể thao đã tu quá đầu tóc, làm đoan chính có vẻ dị thường tuổi trẻ cùng tinh thần từ đạp đến cự lực cao ốc cổng lớn khi, liền đưa tới mọi người chú ý. Mang đội chính là cự lực công ty một người phó tổng, nhìn thấy đoan chính, đón đi lên. Hoan nên Chu đặc sứ giá lâm cự lực công ty. Mặt sau người, mỗi người đều là cung kính vạn phần. Một người cường giả, nếu đem Mai Cốt chi địa giữa một quốc gia nói, chính là bộ trưởng cấp bậc, quyền lực tiểu gì đại. Đoan chính chỉ là gật đầu một cái, hoan nhìn một vòng, cũng không biết kia một cái mới là Lục tổng. Chu đặc sứ, chúng ta Lục tổng tài buồn hẳn là tự mình xuống dưới, chỉ là nàng thân thể không khỏe, thổi không được phong, chỉ có thể là từ ta tới đón tiếp Chu đặc sứ tên này phó tổng vội vàng giải thích. Chỉ là lời này rốt cuộc là thật là giả, liền không được biết rồi. Đoan chính đạm cười, không sao, là ta quấy rầy các ngươi công ty. Chu đặc sứ, bên trong thỉnh. Đoan người lại là tin tức ở cự lực cao ốc thượng, giống đoan chính xuất hiện ở chỗ này tin tức, khẳng định sẽ ở ngắn nhất đoạn thời gian nội, liền truyền tới vô số người lỗ thai không cần bỏ qua Mai Cốt chi địa chung. Internet là đã không có, nhưng lại đem toàn bộ Mai Cốt chi địa chế tạo thành một cái thật lớn mạng của bộ, tin tức mấy phút đồng hồ liền có thể mỗi người biết rõ. Tại đây danh phó tổng dẫn rất hạ, đi thang máy mãi cho đến 18 tầng. Chu đặc sứ, nơi này là chúng ta cự lực công ty cho tới nay mỗi một cái hệ liệt sản xuất tới đệ nhất kiện trang bị, cũng đại biểu cho chúng ta công ty tối cao chế tạo lực. Tiến vào đến một cái thật lớn phòng trưng bày, bên trong có được vô số hộ giáp, cùng số ít vũ khí. Vừa mới còn đi theo rất nhiều người đã tự giác mà rời đi, cuối cùng bồi ở đoàn chính người bên cạnh, chỉ có 3 người đối với trưng bày, tên này phó tổng chỉ là đơn giản giới thiệu một chút. Mà không có giống mặt khác công ty giống nhau liều mạng mà giới thiệu, đó là mang theo đoàn chính hướng về bên trong đi đến. Thức mau, đi tới một gian trang hoàng ngắn gọn phòng nội. Tên này phó tổng lộ ra một cái tươi cười tới, Chu đặc sứ, bên trong thỉnh. Đi vào tới khi, đoàn chính thực mau liền nhìn đến này nếu đại phòng nội, trống rỗng, chỉ có tam kiện trang bị. Một bộ không chút nào thu hút nguyên bộ hộ giáp, bộ dáng cực kỳ bình thường. Nhưng là ở một cái trên giá, lại có hai thanh giống nhau như đúc truy thủ. Ngăm đen mà phát thật tự nhiên. Đệ tứ cày xong, 13 tiếng đồng hồ mã ra tới, mệt nước tiểu, tới mấy chương vẽ tháng an ủi một chút bị thương ông. Chưa xong còn tiếp. Chương 62 tiến đến. Liếc mắt một cái, Đoan Chính liền thích một bộ trang bị. Đạo tặc vốn dĩ liền không cần quá mức với hoa lệ trang bị, mà này trang bị, ngăm đen lợi cho che giấu, bình thường dưới, làm ngươi vô pháp phân biệt này đó trang bị hảo cùng hư. Giống này một bộ hộ giáp, không có lưu quan dưới, rất khó làm người tin tưởng nó xuất sắc. Chính là cự lực công ty ở Mai Cốt Chi địa trung, là cao cấp nhất hộ giáp công ty, bọn họ xuất phẩm hộ giáp, lại là cố ý đặt ở nơi này, sẽ là vật phẩm. Mà này hai chi trùy thủ, đồng dạng không cần coi thường cự lực công ty chế tạo trình độ. Chu đặc sứ, đây là chúng ta Lục Tổng đưa cho ngài lễ gặp mặt, lấy chúc mừng Chu đặc sứ bị đề danh vì chiến thần cấp. Tên này Phó Tổng cung kính nói, để cho ta tới giới thiệu một chút này một bộ hộ giáp. Bởi vì là đặc biệt chế tạo, cho nên chúng ta trừ đi dư thừa hoa lệ cùng phù hoa, làm nó trở nên càng vì thực dụng, trên thực tế, nó lực phòng ngự, còn muốn cao hơn 3 cái cấp bậc quá mạc quang hộ giáp. Không cần số liệu, gần là cao 3 cái cấp bậc, liền cũng đủ làm Đoàn Chính đảo hút hàn khí. Này không chút nào thu hút hộ giáp, chỉ có thể dùng yêu nghiệt cùng biến thái tới hình dung. Đối phương bỉ vì vừa lòng Đoan Chính biểu tình, nói, nó chọn dùng tài chất, đều là trước mắt cao cấp nhất, không có chỗ nào mà không phải là 17 giai biến dị thú trên người tài liệu. Hơn nữa, nó còn chọn dùng chúng ta công ty nhất tiên tiến chế tạo công nghệ xử lý quá, mới có ngươi chỗ đã thấy, không có biến dị thú tài liệu đặc có ánh sáng lưu quang. Đoan Chính nhẹ điểm đầu, này một kiện hộ giáp tuyệt đối là điệu thấp trang B là chủ. Điển hình giả heo ăn thịt hổ. Này hai chi trùy thủ, tài liệu đồng dạng đến từ chính 17 giai, phá giáp giá trị là 16. Đồng dạng mà, hai chi trùy thủ đều không phải là vật phàm, cường hãn thuộc tính, phá giáp giá trị càng là đạt tới 16. Đoan Chính đem trùy thủ nắm tới tay chung, vào tay thực trầm, cho người ta một loại rắn chắc cảm. Hơi hơi huy động, vô thanh vô tức, không có tạo nên không khí một tia phong khiếu. Riêng là này một phần công nghệ, liền không thua gì mặt khác đỉnh cấp vũ khí thương. Hai chi truy thủ, như là hai chỉ con bướm ở bụi hoa chung đi qua, lóa mắt vạn phần. Tên này Phó Tổng cảm thán nói, không hổ là Chu đặc sứ. Chiêu thức ấy truy thủ chơi đến xuất thần nhập hóa. Đoan Chính chỉ là cười cười. Đem truy thủ thả lại đến chỗ cũ. Chu đặc sứ, như thế nào, có phải hay không không thích? Tên này Phó Tổng nhìn thấy Đoan Chính đem truy thủ thả lại đi, ngự khí tức khắc có chút sốt ruột. Không. Thực thích. Chỉ là quá quý trọng. Đoan Chính trả lời. Này nguyên bộ hộ giáp cùng hai chi truy thủ, chúng nó giá trị chế tạo xác thật là thực sang quý, này một bộ trang bị xuống dưới. Nó giá cả cũng đủ làm mấy chục vạn sinh hoạt một năm. Ngẫm lại xem, đây là kiểu gì khổng lồ một bút mức. Tên này Phó Tổng yên lòng, đạm cười nói, Chu đặc sứ tận lực thu vào là được, đây là chúng ta Lục Tổng phân phó. Lục Tổng nói, nếu Chu đặc sứ không thu nhập, chính là khinh thường chúng ta cự lực công ty, chưa vào được Chu đặc sứ pháp nhãn. Đoan Chính cười khổ, cũng không có thoái thác, nói, một khi đã như vậy ta liền nhận lấy. Chu đặc sứ, Lục Tổng đã ở văn phòng, ngài xem. Đoan Chính lược một do dự, gật đầu nói, hảo, trông thấy các ngươi Lục Tổng cũng hảo, chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân, các ngươi Lục Tổng nhưng thật ra thần bí. Cự lực công ty tổng tài văn phòng chung. Nữ bí thư mỉm cười mở ra văn phòng đại môn, ở Đoan Chính tiến vào sau, mỉm cười gật đầu lui ra ngoài. Văn phòng chung, thật lớn cửa sổ sát đất thượng, một cái mảnh khảnh bóng người đứng ở phía trước cửa sổ. Đoan Chính ngẩn ra, có chút mê hoặc. Ở Đoan Chính tiến vào sau, cái này mảnh khảnh bóng người mới là xoay người lại, trên mặt mang theo một mặt nhàn nhạt mỉm cười, thực tinh xảo một nữ nhân. Một thân trang phục công sở, tất chân bao vây lấy nàng đùi đẹp, giày cao gót chừng 15cm, này một loại thân cao, làm Đoan Chính thậm chí là có một loại cảm giác tự ti. Nhìn ra tới xem, hơn nữa giày cao gót, nữ nhân này sợ ở 1m8 mấy trở lên. Có phải hay không thực ngoài ý muốn? Nữ nhân này đạm cười. Không hề có nhìn thấy đặc sứ ứng có cung kính, mà là thực tự nhiên. Ta chính là cự lực công ty Lục Tiêm Tiêm. Đoan Chính thực mau phản ứng lại đây, lộ ra một nụ cười khổ. Lục Tổng, xác thật là thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới cự lực công ty tổng tài, thế nhưng sẽ là một nữ nhân, lại còn có như thế tuổi trẻ mỹ lệ động lòng người. Chu đặc sứ, ngươi đây là đang nói ta xinh đẹp sao? Lục Tiêm Tiêm mỉm cười vẫn như cũ. Đoan Chính nhún vai, đương nhiên. Ha ha. Lục Tiêm Tiêm nở nụ cười. Làm một cái thủ thế, ngồi xuống trên sofa, bí thư thực mau đưa lên một ly trà thơm, có thể là biến dị lá trà nguyên nhân, tức khắc gian, toàn bộ văn phòng đều là này một loại trà hương. Nhàn nhạt nhấp một ngụm, tức khắc làm người cả người tươi mát. Lục Tiêm Tiêm ngồi xuống Đoan Chính đối diện, đầu tiên là nhìn chằm chằm Đoan Chính nhìn thoáng qua, sau đó thẳng đến chủ đề, Chu đặc sứ, ngươi hẳn là biết lần này mời ngài đến cự lực công ty tới mục đích. Vừa mới lễ vật, chỉ là chúng ta cự lực công ty một chút tâm ý có lẽ ngài cũng đoán được, Mai Cốt Chi địa trùng, có ô dù tồn tại, cự lực công ty cũng không thể ngoại lệ. Chỉ cần ngài ở kế tiếp tỉ thí chung, chính thức trở thành chiến thần cấp, như vậy, chúng ta cự lực công ty, sẽ đầu đến ngươi danh nghĩa. Đoan Chính đã sớm dự đoán được, chỉ là bình đạm gật đầu. Làm hồi báo, chúng ta cự lực công ty mỗi cái mùa sẽ đem 20% lợi nhuận hoa đến ngài trướng thượng. Mà Chu đặc sứ sở yêu cầu làm, chính là bảo đảm cự lực công ty khỏe mạnh an toàn phát triển, còn có ngài trên tay tài liệu, yêu cầu ưu tiên suy xét cự lực công ty. Lục Tiêm Tiêm mày dơ dơ lên, này đã là nàng có thể cho lớn nhất lợi nhuận. 20% nhìn như không nhiều lắm, nhưng không cần quên mất, cự lực công ty chính là hộ giáp ngành sản xuất trung lão đại, buôn bán ngạch khổng lồ vô cùng. Đoan Chính suy nổi lên chén trà, quơ quơ trà thơm, một ngụm uống sạch sau gật đầu, ok, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Kỳ thật Đoan Chính biết, cự lực công ty đầu đến chính mình danh nghĩa, nhìn như chính mình chiếm tiện nghi. Chính là chân chính luận khởi tới, cự lực công ty cũng sẽ không có hại, bởi vì không có một cái chỗ dựa, là không có khả năng ở Mai Cốt Chi địa lâu dài đi xuống. Đương nhiên, muốn đem cự lực công ty ăn đến trong miệng, còn cần một cái trước tiên, đây là đánh bại Tề Chí Dũng. Đông Bộ Trấn, mang vai hề mặt nạ Trương Ninh, xuất hiện ở chỗ này, lại gần lộ một chút mặt, sau đó cưới một chiếc ô tô điệu thấp mà rời đi. Ai cũng không biết Trương Ninh đã đến quá, càng không biết ở Đông Bộ Trấn bị hắn để lại hai căn đã khởi động kim loại đồng. Lái xe rời đi Trương Ninh, khoe miệng vẫn luôn mang theo cười lạnh. Không cần bao lâu, đến lúc đó toàn bộ Đông Bộ Trấn liền sẽ sôi trào lên, tiến thêm một bước đẩy hướng Mai Cốt Chi địa. Ha ha, cuối thu đúng là thú triều hình thành thời điểm, hiện tại có chính mình hơn nữa một phen hỏa, tin tưởng lúc này đây thú triều, tuyệt đối là trong lịch sử nhất chỉ sợ, lúc này đây, tuyệt đối sẽ làm Mai Cốt Chi địa thương gần động cốt. Trương Ninh nhìn vệ tinh thư từ qua lại khí thượng phát lại đây một cái tin tức, cười lạnh càng đậm. Ngu xuẩn, Đoan Chính lại là tốt như vậy giết. Đầu luôn ngã xuống, đây chính là điện phủ cấp, đối với ám ảnh tới nói, tuyệt đối là một cái khó có thể tiếp thu tin tức. Phải biết rằng một người điện phủ cấp sát thủ, tuyệt đối là độc nhất vô nhị, thực lực của bọn họ, ở vào thế giới này đỉnh cao nhất. Chính là ở Đoan Chính cái này thấp đoạn võ giả trước mặt, lại liền nguyên nhân chết đều không làm rõ được. Nghĩ đến Đoan Chính quỷ bí chỗ, Trương Ninh một trận hàn lẫm. Cho dù là đã sớm lạnh băng tâm, cũng nhịn không được có một chút sợ hãi, Đoan Chính cho hắn cảm giác, không thể nắm lấy, nhìn như là một tòa tiểu sơn, chính là đương ngươi tiến vào đến trong núi khi, lại phát hiện, sương mù thật mạnh, làm ngươi bị lạc phương hướng. Đoan Chính chính là này một loại người, quỷ bí mờ ảo. Có lẽ, chính mình tiếp được này một cái nhiệm vụ, là sai. Trương Ninh không biết, là đúng hay sai cái này đáp án, không cần bao lâu, liền có thể rốt cuộc. Một giờ sau, Trương Ninh đem một cây kim loại bổng khởi động, sau đó ném hướng ngoài xe, rơi xuống quốc lộ bên cạnh trong rừng cây, cắm vào tới rồi bụi cỏ chung. Chợt lóe phát ra hồng quang kim loại bổng, trừ bỏ buổi tối ngoại, không có khả năng có người phát hiện được đến nó. Mà buổi tối ra ngoại, căn bản không có võ giả nhóm hoạt động dấu vết, như thế nào phát hiện. Ô tô gào thét mà đi, hướng về Mai Cốt Chi địa phương hướng đi vội. Ba ngày thời gian, thoảng qua. Hôm nay sáng sớm, vạn dặm không mây. Sơ thăng thái dương từ đường chân trời bay lên khởi, cấp đã có một tia lạnh leo sáng sớm, mang đến một tia ấm áp. Ngoài thành hạt thóc càng thêm thành thục, trở nên kim hoàng một mảnh. Mai Cốt Chi địa hôm nay một sửa trước kia làm tập, vô số võ giả cũng không có ra khỏi thành, mà là sáng sớm liền lên, top 5 top 3 mà tụ ở bên nhau, thảo luận đề tài chỉ có một, đây là Chu Tề chi chiến, còn có trong tay bọn họ tiền đặt cược. Khuyết thiếu giải trí dưới, khó được có như vậy một cái tiết mục xuất hiện, võ giả nhóm trở nên điên cuồng. Hoặc nhiều hoặc ít đều hạ chú, cơ hồ là toàn thành tham dự. Hạ chú, cuối cùng 2 cái giờ liền phải phong bản, ngàn vạn không cần bỏ lỡ này mấy năm khó gặp phát tài cơ hội. Cuối cùng thời khắc, người vô tiền của phi nghĩa không phát đạt, vinh đạt tập đoàn bàn khẩu, thực lực bảo đảm. Hối phong công ty bàn khẩu, hoan nên các vị tiến đến đầu chú. Một đám bàn khẩu thượng, bọn tiểu nhị chính ra sức mà kêu to, đưa tới võ giả nhóm cuối cùng điên cuồng. Tại đây sắp phong bản cuối cùng thời gian, lại không vào chú. Vạn nhất sai mất, tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Một ít nguyên bản do dự người, cắn răng một cái, chạy về phía bàn khẩu, đem tiền đặt cược gáp tới rồi chính mình vừa ý đối tượng thượng. Toàn bộ Mai Cốt Chi địa, trở nên một mảnh ồn ào náo động. Hải Dương cao úc. Đoan Chính ăn mặc ngực cùng quân đùi, Hạng Thi Hàm một kiện mà giúp đỡ Đoan Chính đem nguyên bộ hộ giáp cấp mặc vào. Ở mặc xong sau, hai cái đao bộ trói tới rồi đùi chỗ, sau đó hai chi chủy thủ cắm đi vào, ngăm đen thân đao thượng, có một cái thiết chủ y. Đã là thuyết minh chúng nó thân phận, đều là đến từ cự lực công ty. Tiền đặt cược sự tình, thế nào? Hết thể đã làm thỏa đáng. Hảo. Đoan Chính gật đầu, mại động nện bước, hướng về thang máy mà đi, bình đạm mà nói, đi thôi, thời gian cũng không sai biệt lắm. Hiện tại hết thể có thể làm, toàn đã là bố trí đi xuống, mấu chốt nhất, vẫn là Đoan Chính. Hết thể nỗ lực, có không thành công, toàn nắm giữ ở Đoan Chính trong tay. Câu điểm vẽ tháng, đề cử phiếu. Chưa xong còn tiếp. Chương 63 tỷ thí tràng. Tỷ thí tràng, ở Mai Cốt Chi địa cửa đông 10 km chỗ. Nơi này có được một khối cao tới hơn 10 mễ hải cốt, bốn phía đã bị võ giả công hội dùng lưới sắt cấp hoác hai, hình thành một cái so sân bóng còn muốn đại chút nơi sân. Vì phương tiện võ giả nhóm xem tái, ở bên ngoài có một đám cọc gỗ, từ thấp đến cao ngất lập, bảo đảm 2 vạn người có thể ở chỗ này thẳng đánh tỷ thí. Lấy Mai Cốt Chi địa hiện giờ kỹ thuật lực lượng, làm được phát sóng trực tiếp trận này tỷ thí, không hề áp lực. Mai Cốt Chi địa phố lớn ngõ nhỏ thượng, đều có từng khối màn hình tinh thể lỏng từ từ, bắt đầu ở thí nghiệm phát sóng trực tiếp tín hiệu. Toàn bộ Mai Cốt Chi địa, đều là bắt đầu vây quanh này một ít màn hình làm thành từng vòng, đều là ở thảo luận bọn họ quan điểm. Mà trong tay có phiếu võ giả nhóm, còn lại là kết bè kết đội về phía tỷ thí tràng mà đi, bọn họ đem ở tỷ thí tràng thẳng đánh tỷ thí. Chỉ có số ít đoàn đội, vẫn là y đi theo thường lui tới, đi trước giã ngoại săn thú. Hải Dương cao ốc dưới lầu, tam chiếc gấn khung xương đánh dấu xe thiết giáp đã sớm chờ đợi. Tạ Dương cắn đầu mẩu thuốc lá, dựa vào xe thiết giáp xe trên đầu, một ngụm mà chịu. Mà Vương Sán Hạo bọn họ mấy cái, còn lại là ôm vũ khí, một thân hộ giáp mà vờn quanh ở xe thiết giáp chỗ. Lạnh nhạt mà nhìn bốn phía. Hải Dương cao ốc bên cạnh, người đến người đi, nhìn thấy võ bị bộ xe thiết giáp, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là xa xa mà ngắm nhìn. Hiện tại ai không biết Đoan Chính đó là ở tại Hải Dương cao ốc tầng cao nhất chỗ. Nay xe thiết giáp đến đây, chỉ sợ cũng là đón đưa Đoan Chính đi trước tỷ thí tràng. Đội trưởng, trước hết nhịn không được hỏi ra Thanh Chính là Hùng Diễm, từ hắn trên mặt. Có thể thấy được lo lắng. Tạ Dương quay đầu nhìn Hùng Diễm liếc mắt một cái, đạm thanh nói. Phải tin tưởng lão ngũ, chúng ta nhiều thảo luận đối tình thế với không làm nên chuyện gì, vẫn là đem chính mình phân nội sự cấp làm tốt. Vương Sán Hạo mấy người gật đầu, không hề ra tiếng. Chỉ là nội tâm chung, cho tới bây giờ, vẫn như cũ có một loại sông cuộn biển gầm cảm giác. Ai có thể nghĩ đến, đương nhiên đi trước thứ 7 tuần tra đội báo danh Đoan Chính, mới thất đoạn đó là cường giả. Hơn nữa lúc này mới bao lâu, không chỉ có liền thăng tự thân thực lực mấy cái cấp bậc, càng là đối với chiến thần cấp phát động đánh sâu vào. Nếu lão ngũ thành công, hắn chính là Mai Cốt Chi địa truyền kỳ, đồng thời cũng là tuổi trẻ nhất, đoạn số thấp nhất chiến thần cấp. Một loạt quang hoàn. Tất cả đều bộ tới rồi Đoan Chính trên đầu. Ở Mai Cốt Chi địa chung, Đoan Chính nổi bật. Nhất thời vô nhị. Thức mau, Hải Dương khách sạn truyền đến một trận xôn xao. Một thân ngăm đen hộ giáp người xuất hiện, mặt sau đi theo chính là Hạng Thi Hàm. Hai người xuất hiện ở cửa. Đội trưởng. Xa xa mà, Đoan Chính thanh âm truyền ra tới. Làm Tạ Dương tinh thần chấn động, đón đi lên, lão ngũ. Chỉ là hai chữ, lại bao hàm rất nhiều đồ vật ở bên trong. Nửa tháng không thấy, hết thể đều thay đổi. Không chỉ là Đoan Chính, chính là Tạ Dương cũng ở thay đổi, giống Vương Sán Hạo bọn họ, đều là được đến đột phá. Đoan Chính gật đầu một cái, nói, lão nhị, lão tam, lão tứ, ha ha, không nghĩ tới các ngươi đều đột phá. Lão ngũ, xem ngươi bộ dáng, thật đúng là làm chúng ta lo lắng vô ích. Trần Hào nói. Trên mặt lại là cao hứng thần sắc. Ha ha ha ha. Vương Sán Hạo mấy người nở nụ cười, nhìn đến Đoan Chính nhẹ nhàng, bọn họ cũng coi như là buông xuống một nửa treo tâm. Lão ngũ có thể thành công về tư, đều quan hệ đến bọn họ ích lợi, không chấp nhận được bọn họ không khẩn trương. Bên cạnh, vây xem võ giả nhóm, ở nơi xa chỉ trỏ trỏ thảo luận. Đây là Đoan Chính. Đoan Chính hộ giáp tựa hồ không có gì chỗ đặc biệt à, ngươi xem như vậy thức, liền cái ánh sáng cũng không có. Chính là. Chẳng lẽ này hộ giáp chỉ là bình thường hóa, không nên a? Nghe nói Đoan Chính tinh thông chính là truy thủ, hắn đùi chỗ đao bộ nội, nói vậy chính là hắn vũ khí. Cứ việc nhìn không tới Đoan Chính mặt, lại không ảnh hưởng võ giả nhóm nghị luận thanh. Cự lực công ty này một xử lý công nghệ, còn chưa đẩy ra, bọn họ tự nhiên nhận không ra này một loại trở lại nguyên trạng kỹ thuật, này sẽ làm hộ giáp cường ngạnh độ tăng lên vượt qua 20%. Ở chọn dùng đỉnh cấp tài liệu dưới, lực phòng ngự vượt qua tưởng tượng. Tạ Dương nhìn lướt qua bốn phía, nói, lao ngũ, trước lên xe. Đoan Chính gật đầu, hiện tại xác thật không phải đứng ở chỗ này nói chuyện phiếm thời điểm, hơn nữa tỉ thí bắt đầu thời gian, còn có 2 cái giờ, thời gian đã không nhiều lắm. Vương Sán Hạo đem xe thiết giáp cửa sau mở ra, Đoan Chính đăng xe, Hạng Thi Hàm theo đuôi. Phanh. Cửa xe đóng cửa, Tạ Dương bọn họ sôi nổi là từng người bước lên xe thiết giáp. Ở khởi động xe thiết giáp sau, tam chiếc xe thiết giáp tạo thành đoàn xe nhanh chóng rời đi Hải Dương cao ốc. Dọc theo đường đi, đều có thể nhìn đến cuồng nhiệt võ giả nhóm, chính huy động tinh tinh, tại đây cuối cùng thời khắc chung, nhằm phía một đám bàn khẩu, đem tiền đặt cược hạ tới rồi chính mình xem trọng nhân thân thượng. Không cần xem, Đoan Chính liền biết, tuyệt đại bộ phận người vẫn là xem trọng Tề Chí Dũng, cũng là đem tiền đặt cược gáp tới rồi Tề Chí Dũng trên người. Đối với Đoan Chính, càng nhiều hạ chú người, là ôm một loại bồi suất cao tâm thái ở đánh cuộc một cái vạn nhất xuất hiện. Lao ngũ, có mấy thành nắm chắc? Xe thiết giáp thượng, Tạ Dương hỏi ra này một cái Vương Sán Hạo bọn họ vẫn luôn muốn biết vấn đề. Tuy nói là đối Đoan Chính có bất công, chính là đây chính là Tề Chí Dũng, 18 đoạn chiến thần cấp, Đoan Chính ở hắn trước mặt, giống như con kiến voi quan hệ. Đoan Chính đem mũ giáp rỡ xuống, lộ ra một cái đặng cười, đội trưởng, các ngươi áp ai thắng? Vương Sán Hạo trợn trắng mắt, vô nghĩa, liền tính lại xem trọng Tề Chí Dũng, chúng ta cũng sẽ áp lão ngu ngươi thắng. Ha ha ha. Đoan Chính nở nụ cười, nói, áp nhiều ít? Không nhiều lắm, ta toàn bộ tích tụ. Hùng Diễm lộ ra một cái cười ngây ngô. Trần Hào lắc đầu cười khổ, lão ngũ, ta này đồng lứa hạnh phúc, nhưng tất cả tại ngươi trên tay, vạn nhất ngươi thua, ta ít nhất yêu cầu Bạch làm một năm mới có thể còn phải thanh. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, nói, nếu ta nói có 10 thành nắm chắc, các ngươi khẳng định không tin, nào sao, liền 9 thành nắm chắc hảo. Xe thiết giáp đội nhanh chóng hướng về tỉ thí chàng mà đi. Ở ra khỏi thành Đông Đại Môn, có thể nhìn đến đại lượng võ giả hướng về nơi này dũng lại đây, giao thông nhất thời thế nhưng có tắc nghẽn khả năng. Thật lớn báo nguy trong tiếng, võ giả nhóm sôi nổi là né tránh. Xe thiết giáp gào thét mà qua, hơn 10 km khoảng cách, chỉ khoảng nửa khắc đó là tới. Xa xa mà, đã có thể nhìn đến cao ngất lên từng cây cọc gỗ. Này đó cọc gỗ có chút cao tới 3-40 mét, đều là từ trong rừng cây chặt cây mà đến, sau đó cắm tại nơi đây. Này một công trình, có lẽ trước kia coi như là to lớn, nhưng ở tân thế giới chung, lại không tính cái gì. Võ giả lực lượng, gần là 6-7 đoạn võ giả, liền có thể độc lập di chuyển trọng đạt mấy ngàn cân thân cây, khuôn vác này đó thân cây đến nơi đây, sau đó đánh đi vào trong đất, căn bản không phải cái gì chuyện khó khăn. 2 vạn căn đầu gỗ, đối với vô tận rừng cây tới nói, không đáng kể chút nào. Thanh ra tới một tảng lớn đất trống, vừa lúc khai khẩn ra ruộng tốt tới. San sát 2 vạn căn đầu gỗ, tuyệt đối đồ sộ, giống như đi tới bị gọt bỏ tán cây trong rừng cây. Một vòng đầu gỗ, hình thành một cùng loại với đấu thú trường địa phương. Triệu tập lại đây tuần tra đội võ giả nhóm, hợp thành nơi này trật tự đội, giữ gìn nơi này không chịu đến võ giả nhóm đánh sâu vào. Trên thực tế, Mai Cốt chi địa nghiêm ngặt cấp bậc chế, làm võ giả nhóm cũng không dám tùy tiện đánh sâu vào nơi này, chỉ là một đám ngốc tại bên ngoài, hình thành đen nghìn nghịt vòng vây. Ông Long Nghị luận thành, chẳng sợ ở xe thiết giáp chung, vẫn như cũ có thể rõ ràng mà nghe được. Sơ dương dâng lên, làm này tỉ thí nơi trở nên nóng bức. Ngẫu nhiên thổi qua phòng, dơ lên từng đợt bụi đất, lại một chút ngăn cản không được tới nơi này võ giả nhóm. Một đám trong tay có phiếu võ giả nhóm, bắt đầu ở kiểm phiếu tiến tràng. 3-40 mét cọc cây đối với võ giả nhóm tới nói, không đáng kể chút nào, một đám thân thủ nhanh nhẹn mà ở leo lên, chỉ khoảng nửa khắc liền đăng tới rồi cọc cây đỉnh cao nhất. Thô to thân cây, cũng đủ làm võ giả nhóm ngồi xuống, dùng cho quan khán đến trung ương tỉ thí khu vực. Gần là nửa giờ gian, 2 vạn căn cọc cây trùng, đó là ngồi đầy võ giả nhóm. Trường hợp có chút cổ quái, rất giống là vô số võ giả đang ở luyện tập hoa mai cọc giống nhau. Xe thiết giáp trải qua kiểm tra, thông qua thật mạnh ô dù, đi qua với này đó cọc cây gian, thực mau đó là đến tỉ thí tràng trung ương. Nơi này bị rửa sạch rất di bình, mặt trên dùng xi măng phô ra một khối to đất bằng tới. Mà tỉ thí tràng trung ương, là một bộ thật lớn hài cốt, hơn 10 mệ cao thân cao, đủ thấy nó sinh thời là cỡ nào khủng bố. Ở khung xương phía dưới, có một mảnh ghế dựa, là nghỉ ngơi chi dùng. Xe thiết giáp đến thời điểm, Tề Chí Dũng đã sớm ở chỗ này chờ chứ. Thẩm Quân Hành đồng dạng cũng ở, ngồi ở khung xương phía dưới, có khác nhàn tình mà nhấp trà thơm, tựa hồ cũng không chịu nơi này hoàn cảnh sợ ảnh hưởng. Đoan Chính từ xe thiết giáp trên dưới tới khi, đã sớm ngồi Tề Chí Dũng, hừ lạnh một tiếng. Giống như bóng đá viên tiến vào đến trên sân bóng giống nhau, vô số hư thanh truyền ra tới, không cần nhiều lời. Này đó võ giả đều là đem trọng chú áp tới rồi Tề Chí Dũng trên người người, tự nhiên mà, bọn họ là hy vọng Đoan Chính thất bại. Bọn họ cũng mặc kệ ngươi cái gì mai cốt chi địa ích lợi, bọn họ ích lợi mới là quan trọng nhất. Mà ở này hư trong tiếng, có một ít tiếng hoan hô, còn lại là áp Đoan Chính tiền đặt cược võ giả. Đoan Chính đạm cười, đi hướng Thẩm Quân Hành chỗ. Thẩm Quân Hành đứng lên, lộ ra một cái ý cười tới, lại không có nói chuyện. Đoan Chính vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tề Chí Dũng bản nhân, có điểm mập mạp thân thể, cùng mặt khác võ giả tinh tráng hoàn toàn bất đồng. Hắn lúc này đồng dạng là ăn mặc hộ giáp, cùng Đoan Chính hộ giáp có tiên minh đối lập chính là, từng đạo lưu quang, từ hắn hộ giáp thượng phát ra, có chút bắt mắt. Tề Chí Dũng sử dụng võ giả là một thanh chiến đao, sử dụng lượng lớn nhất hóa một loại vũ khí. Chỉ là một thanh này chiến đao thượng đồng dạng là lưu quang lập lòe, màu đỏ tinh tinh phát ra ánh sáng, làm chỉnh bính chiến đao biến thành màu đỏ, tản ra yêu quang. Ở Tề Chí Dũng bên cạnh, là bốn gã quyến rũ vưu vật, ăn mặc mát lạnh, đang dùng cây quạt cấp Tề Chí Dũng quạt quang. Thỉnh thoảng gian, còn sẽ đem lột tốt trái cây đưa đến Tề Chí Dũng trong miệng. Không thể không nói, ở Mai Cốt Chi địa trung, Tề Chí Dũng thật sự cực sẽ hưởng thụ, liền tới rồi này một loại quan trọng thời điểm, cũng không có quên hưởng thụ này một loại hương diễm chi phúc. Cầu vẽ tháng, cầu đề cử phiếu. Chưa xong còn tiếp. Chương 64 phá hư chi nhận. Đinh Hai nhức góc tiếng gào vang lên, Tề Chí Dũng đứng lên, đi ra khung xương ngoại, đối với bốn phía võ giả nhóm huy xuống tay. Miễn phí điện tử thư đạo loạt. Từng đợt đáp lại thành, làm Tề Chí Dũng đắc ý lên, trên mặt cười tủm tỉm, đôi mắt chỉ còn lại có một cái tế phủng. Có thể trở thành chiến thần cấp, Tề Chí Dũng danh vọng vẫn là cực cao. Đối với hắn hoang dâm vô đạo, tại đây tân thế giới lại không tính cái gì. Ai đều biết, Tề Chí Dũng sẽ bị thay thế được chiến thần vị trí, đơn giản chính là có người thượng vị, yêu cầu dẫm lên trên vai hắn mà thôi. Cho nên, võ giả nhóm gì ly đáp lại, càng có rất nhiều đối cường giả sùng bái. Thẩm Quân Hành nhìn thoáng qua Đoan Chính, ý tứ lại là thực minh bạch. Đoan Chính làm một cái ẩn nấp ok thủ thế, Thẩm Quân Hành tức khắc lộ ra một cái mỉm cười tới. Nhìn thời gian, khoảng cách bắt đầu còn có 10 phút. Ở bên ngoài lung lay một vòng Tề Chí Dũng, lại là về tới khung xương nội, ngồi xuống ghế trên. Trên mặt tươi cười vẫn luôn không có dừng lại. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua Đoan Chính, rút ra bản thân chiến đao, tiểu tâm mà trà lau. Không cần làm chuẩn Chí Dũng chẳng hề để ý bộ dáng, sự thật như thế nào, chỉ sợ chỉ có hắn mới nhất rõ ràng. Điện phủ cấp sát thủ ngã xuống, làm Tề Chí Dũng biết, Đoan Chính nhưng khó đối phó. Không có 3/8, Thẩm Quân Hành cũng không dám đem hắn tăng lên tới cường giả cấp, cũng không có khả năng cùng Dương Hướng Tông đạt thành chung nhận thức, để danh chiến thần cấp. Tề Chí Dũng không phải ngu ngốc. Chỉ cần hơi chút tưởng tượng, liền có thể suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự tình. Giống Dương Hướng Tông, hắn có được một phiếu quyền phủ quyết, chính là hắn ở duy trì Đoan Chính đồng thời, lại cũng đồng ý hai bên trải qua tỉ thí, ai thắng ai thượng. Không có nhất định thực lực. Dương Hướng Tông như thế nào dám dùng này một loại phương pháp? 18 đoạn cùng cửu đoạn gian, hoàn toàn không thể so sánh, chẳng sợ hiện tại Đoan Chính tăng lên tới thập đoạn, cũng giống nhau như thế. Chính là vì cái gì Dương Hướng Tông cùng Thẩm Quân Hành sẽ làm như thế, không cần tưởng đều biết. Cái này Đoan Chính thực quỷ bí, có được có thể cùng chính mình một trận chiến thực lực. Nghĩ thông suốt này một ít, như thế nào làm Tề Chí Dũng không kinh tâm. Chỉ là không nghĩ yếu đi chính mình khí thế, Tề Chí Dũng mới biểu hiện đến chấn định dị thường, nhưng tất cả đều là làm cấp người ngoài xem. Cũng là muốn tê mọi Đoan Chính. Tề Chí Dũng đã nghĩ kỹ rồi. Nếu bắt đầu, chính mình nhất định toàn lực mà làm chi, tranh đoạt ở trong thời gian ngắn nhất, giải quyết rất Đoan Chính. Thiên hạ võ công. Duy mau không phá. Chỉ có dùng nhanh nhất tàn nhẫn nhất biện pháp. Ngay từ đầu liền Chí Đoan Chính vào chỗ chết, tùy ý hắn hiện giờ quỷ bí đáng sợ, không cho hắn cơ hội ra tay. Hết thể đều là uổng phí. Quyết định chủ ý, Tề Chí Dũng tâm định không ít, nhìn phía Đoan Chính ánh mắt, một trận lập lòe. 10 phút chợt lóe mà qua. Thẩm Quân Hành đứng lên, ở vạng bị ẩn, vài tên hội nghị công chứng viên đã chuẩn bị ổn thỏa. Đi ra khung xương ngoại, Thẩm Quân Hành không cần loa, tinh lực vận hành, đột nhiên quát, an tĩnh. Nổ mạnh giống nhau gầm rú. Quét ngang mà qua, liền cắt đất cũng nhộn nhạo nổi lên một vòng bụi mù. Vừa mới còn loạn rầm rầm tỉ thí chàng, tức khắc gan tĩnh lại, mỗi một cái võ giả đều là nhắm hai mắt lại. Lỗ tai truyền đến một tia đau đớn, làm rất nhiều võ giả nhóm hoảng sợ, đối với Thẩm Quân Hành có thực lực, có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Nhìn thấy mãn chàng đều là an tĩnh, Thẩm Quân Hành mẹ nghi gật gật đầu. Vô nghĩa ta không nói nhiều, nói vậy mọi người đều biết, phía dưới, cho mời Đoan Chính cùng Tề Chí Dũng. Thẩm Quân Hành lời nói chi dứt khoát đơn giản. Vượt qua tưởng tượng, Đoan Chính cùng Tề Chí Dũng đều là có chút ngây ra, nhưng thực mau phản ứng lại đây, từ này thật lớn khung xương chung đi ra, đi tới này một mảnh vẽ ra tới khu vực trung ương, cách xa nhau 10 mét đứng thẳng. Hai người đều là lạnh nhạt mặt, ai cũng không nói gì. Đối với lẫn nhau tới nói, được làm vua thua làm giặc, đứng ở chỗ này, đó là sinh tử đại địch, không cần lại bộ cái gì giao tình. Thủ hạ lưu tình này một cái tử, ở hai người trong lòng đều không. Đúng là biết điểm này. Thẩm Quân Hành căn bản không có nói cái gì điểm đến tức ngăn nói, mà là thối lui đến một bên. Theo Thẩm Quân Hành lui ra, Đoan Chính cùng Tề Chí Dũng nhìn nhau đối phương. Vẫn luôn cầm chiến đao Tề Chí Dũng, lúc này mới là lần đầu tiên như thế nhìn thẳng vào mà quan sát Đoan Chính. có chút gầy thân thể, cũng không tính cao, thực tiêu chuẩn người trong nước dáng người. Một thân ngăm đen hộ giáp, không có lưu quang, bình phàm bình thường, càng như là dùng bình thường sắt thép chế tạo ra tới giống nhau. Nhưng Tề Chí Dũng biết, khác thường đã vì yêu, càng là bình phàm, càng là đáng sợ. Đoan Chính cùng Cự Lực công ty ái muội, ở Mai Cốt chi địa chúng cũng không phải cái gì bí mật, có thể khẳng định, này một bộ hộ giáp tuyệt đối là xuất từ Cự Lực công ty bút tích. Là Mai Cốt chi địa cao cấp nhất hộ giáp công ty, Cự Lực công ty xuất phẩm, sẽ có vật phàm. Mà Đoan Chính thiện dùng chủy thủ, càng không phải bí mật. Hai thanh pháp thật chủy thủ cắm ở đùi chỗ đao bộ nội, chỉ lộ ra nhược điểm. Tay rũ tới rồi đao trồng lên, Đoan Chính nhẹ vỗ về chôi đao. Rất nhỏ thủ đoạn run rẩy, hai chi chủy thủ đã là xuất hiện ở Đoan Chính trong tay, bị Đoan Chính phản nắm. Đồng thời, thân thể hơi hơi mà cung hạ, làm ra một cái bùng nổ trạng thái tới. Hai con mắt tỏa định Tề Chí Dũng, trên mặt xuất hiện một mạt ý cười. Không có khẩn trương, mà là một loại nhẹ nhàng. Đoan Chính chân thật thực lực, sắp ở số lây trăm vạn kế người trước mặt bày ra, lấy chứng chính mình uy danh. Mà Tề Chí Dũng, bất quá là chính mình thí đao thạch. Tề Chí Dũng hít sâu một hơi, một tay nắm chiến đao, làm chiến đao nhẹ nhàng rũ tới rồi trên mặt đất. Tinh lực giáo huấn hạ, hộ giáp cùng chiến đao tản ra lóa mắt quang mang, cơ hồ đem Tề Chí Dũng biến mất có nảy một mảnh quang mang dưới. Thẩm Quân Hành khoanh tay đứng ở khung xương hạ, gật đầu một cái, Phạm Bì Ẩn một người nghị viên gõ vang lên bắt đầu kim loại tiếng đánh. Tại đây yên tĩnh tỉ thí giữa sân, kim loại phát ra tới thanh thúy tiếng đánh, là như thế rõ ràng, ở truyền vào đến hai bên lỗ tai khi, hai người đều là động lên. 10 mét, đối với này một cấp bậc võ giả tới nói, bất quá là bán ra một bước khoảng cách. Mỗi một cái võ giả, giờ phút này đều là ngừng lại rồi hô hấp, nhìn chằm chằm tỉ thí chàng. Nửa tháng chờ đợi bất chính là giờ khắc này sao? Trả giá một tuyệt bút tinh tinh mua sắm một trương cọc gỗ phiếu, vì còn không phải là mục quan trọng thấy cường giả gian va chạm sao. Phải biết rằng cường giả cùng cường giả gian chiến đấu, là rất khó nhìn thấy. Bao nhiêu người liền cường giả toàn không có nhìn thấy quá, càng không cần phải nói cường giả gian chiến đấu. Một phiếu khó cầu, hình dung chính là này một loại cọc gỗ phiếu. Rất nhiều người một mua được, sau đó qua tay gian, chính là có thể kiếm thượng mấy lần. Đương hai người khởi động khi, võ giả nhóm đều là gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Trong lòng hô, bắt đầu rồi. Trong nháy mắt, Tề Chí Dũng cường đại tinh lực vận chuyển, giống như một đoàn hừng hực dựng lên liệt hỏa, đem hắn cấp vây quanh lên, 18 đoạn phát ra ánh sáng, đỏ bừng vô cùng. Hóa thành một đoàn ngọn lửa Tề Chí Dũng, một phát lực gian, đã là dẫm nước ra trên mặt đất nền xi măng, vênh ra một cái hố to tới. Mà vừa mới còn lược cong eo Đoan Chính, lại là đột nhiên thẳng nổi lên eo tới. Nắm chủy thủ tay phải, đột nhiên duỗi thẳng. Lúc này, Mai Cốt chi địa nơi nào đó cao lầu chung, Tiêu Kiện Linh nhìn chằm chằm màn hình, ở Đoan Chính làm ra này một cái thủ thế khi, hắn trong lòng một trận co rút lại, tới. Hắn tự nhiên biết kế tiếp sẽ xuất hiện cái gì, nội tâm chung, đã là đối Tề Chí Dũng cảm giác được bi ai. Không ai có thể minh bạch Đoan Chính đáng sợ, hắn phảng phất không thuộc về này một cái thế giới, mà là đến từ địa ngục chỗ sâu nhất. Đó là Vân Đông Vĩ hắn, ngốc tại trong phòng, cũng là đột nhiên dừng uống rượu động tác, ngồi đến thẳng tắp. Mai Cốt chi địa đường phố chung, Trương Ninh dựa vào một khối màn hình trước, ôm hai tay, lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm màn hình. Mặt trên xuất hiện Đoan Chính, kia một loại nhấc tay gian, hắn là quen thuộc bất quá, không có người có hắn khắc cốt minh tâm. Mỗi khi nhớ tới, bị Đoan Chính thương quá đôi mắt còn ẩn ẩn làm đau. Mà hiện tại, Tề Chí Dũng ở Trương Ninh trong mắt, bất quá là dẫm lên vết xe đổ chính mình đại ý mà thôi. Liên điện phủ cấp đậu luân, cũng chết ở Đoan Chính trong tay, huống chi là Tề Chí Dũng. Ở Trương Ninh trong mắt, 10 cái Tề Chí Dũng cũng so ra kém một cái đầu luân. Nhiễu loạn. Mặc niệm trong tiếng, giống như hỏa tiễn thoán đi lên Tề Chí Dũng, nháy mắt bị dừng hình ảnh trụ. Vô cùng quỷ bí, hoàn toàn vi phạm vật lý hiện tượng. Nhưng hiện tại sở hữu võ giả nhóm nhìn đến, chính là này một loại chỉ sợ tốc độ hạ Tề Chí Dũng, thế nhưng có thể nháy mắt liền dừng lại xe. Này một loại lực khống chế, cơ hồ có thể có 102 toàn bộ Mai Cốt chi địa. Chỉ là, bọn họ đương nhiên sẽ không biết, lúc này Tề Chí Dũng căn bản không chịu chính mình khống chế. Đoan Chính không có một tia chần chờ mà, đó là khinh thân mà thượng. Trong tay chủy thủ, Cự Lực công ty cũng không có mệnh danh, mà là đem mệnh danh quyền giao cho Đoan Chính trong tay. Phá hư chi nhận. Ngay lúc đó Đoan Chính, không có do dự mà liền cấp này hai chi chủy thủ mệnh danh. Ở Đoan Chính xem ra, sở dĩ sẽ lấy này một cái tên tới mệnh danh, đều là bởi vì nó lực phá hoại chi cường, quan uống huyết mấy cái đường cái. Ít nhất trong tương lai thật lâu một đoạn thời gian, Đoan Chính căn bản không cần đổi mới tân trang bị. Mà phá hư chi nhận cũng không phụ Đoan Chính mệnh danh, các loại số liệu đều là kinh diễm vô cùng. Lúc này đem phá hư chi nhận phản nắm trong tay, đoan chính một cái khinh thân đã tới rồi Tề Chí Dũng trước mặt. Không có do dự mà, tay phải phá hư chi nhận cắt về phía Tề Chí Dũng trên người hộ giáp. Tề Chí Dũng hộ giáp tuyệt đối không đơn giản, ít nhất cũng là mai cốt chi địa số 1 số 2, nghiêm mật không có một tia khoảng cách, hồn nhân gì tì. Ken. Tiếng đánh, truyền quay lại tới lực đạo, thậm chí làm đoan chính cánh tay tê dại. Phá hư chi nhận cứ việc là cao cấp nhất vũ khí, chính là lại căn bản không có biện pháp phá vỡ Tề Chí Dũng hộ giáp. Đoan chính biểu tình vẫn như cũ, phá hư chi nhận nguyên bản ngăm đen thân đao thượng, lại là buộc phát ra một trận ánh sáng tím, lại một lần hướng về Tề Chí Dũng đánh mà đi. Ken. Đồng dạng tiếng vang vang lên, phản chấn lực lượng, lại một lần làm đoan chính cánh tay tránh đi. Lập tức, đoan chính không có do dự, một cái thả người kéo ra khoảng cách. Biến thái. Đây là đoan chính cái thứ nhất ý niệm, Tề Chí Dũng này một bộ hộ giáp, lực phòng ngự chi cường, liền phá hư chi nhận cũng không có cách nào phá vỡ. Xem ra, chính mình có tân trang bị, Tề Chí Dũng trang bị đồng dạng không kém, cái này Tề Chí Dũng danh nghĩa các thế lực, lại sao có thể sẽ làm Tề Chí Dũng thua. Đoan chính phản nắm truy thủ, trầm mặc mà đứng ở Tề Chí Dũng 10 mét ngoại. Trường hợp tức khắc gian, trở nên có điểm quỷ bí lên. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng, cầu đề cử phiếu. Chưa xong còn tiếp. Chương 65 âm mưu. Hô. Đoan chính hít sâu một hơi, lại một lần vọt đi lên. Cắt. Xong tập kích. Bối thứ. Chí mạng. Có thể dùng được với kỹ năng, đoan chính tất cả đều là toàn bộ mà sử dụng ra tới. Quanh tới rồi còn ở vào nhiễu loạn trạng thái Tề Chí Dũng trên người. Từng luồng thương tổn số liệu, từ Tề Chí Dũng trên đầu hiện lên, đặc biệt là chí mạng, cao tới 500% thương tổn, còn có 5.000 phụ gia thương tổn, mới là nhất chỉ sợ. Trong lúc nhất thời, ở đoan chính tầm nhìn chung, Tề Chí Dũng huyết lượng manh cái rớt. Đương nhiên, những người khác là nhìn không tới, chỉ là kinh ngạc đến ngây người với trước mắt đã phát sinh hết thảy. Đoan chính căn bản mặc kệ này một ít, trong nháy mắt này, toàn lực phát ra, đem chính mình sở hữu chủ động kỹ năng sử dụng cái sạch sẽ. Mưa rền gió dữ giống nhau công kích chiều, thậm chí không ai có thể đủ thấy rõ đoan chính công kích tốc độ, chỉ cảm thấy là một mảnh mơ hồ bóng dáng, len ken thanh âm truyền ra tới. Hoàn toàn không có khoảng cách tiếng vang, trời biết này công kích tốc độ có bao nhiêu mau. Bất giác mà, rất nhiều người suy nghĩ, nếu là không có hộ giáp, lấy đoan chính công kích tốc độ, lại sẽ như thế nào? Còn có 3 giây. Đoan chính nhìn Tề Chí Dũng trên đỉnh đầu xuất hiện một cái nhiều loạn ý cổn, mặt trên chính biểu hiện 3S chữ. Mà lúc này, Tề Chí Dũng thanh máu, ở một loạt công kích hạ, đã là rớt 1/5. Mẹ nó, cái này Tề Chí Dũng huyết lượng, thế nhưng vượt qua 30 vạn. Giống chí mạng, một kích chi uy liền có thể xóa Tề Chí Dũng 5.000 huyết lượng. Càng không cần phải nói mặt khác kỹ năng thương tổn. Nhưng gần là thiếu rớt 1/5, đoan chính đại khái có thể làm ra tính ra Tề Chí Dũng huyết lượng. Số liệu hóa hạ, chính là có như vậy một cái chỗ tốt, làm người càng trực quan mà xác nhận một người thực lực. Đoan chính đem chủy thủ một triệt. Người đã là bạo lui. Hư. Thật lớn hư tiếng vang lên, một đám võ giả đối Tề Chí Dũng bất mãn lên. Bọn họ chỗ đã thấy, tất cả đều là một bộ không thể hiểu được hình ảnh. Đầu tiên là Tề Chí Dũng đánh đòn phủ đầu, chính là lại vọt tới một nửa thời gian, vẫn không núp ních. Tùy ý người sâu xé. Đoan chính đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, sau đó chính là một trận mưa rền gió dữ công kích, đánh đến Tề Chí Dũng liền cái núp ních cũng không có. Một màn này, tuyệt đối không bình thường. Mẹ nó, hắn ở phong thủy. Đây là một cái trần trụi âm mưu, chúng ta đều bị lừa. Trả ta tiền tới. Một lãng tiếp một lãng rít gào vang lên. Tự nhận là đây là một cái âm mưu võ giả nhóm, tất cả đều là trở nên kích động lên, đứng ở trên cọc gỗ la hét. Mà từng điều trên đường phố, vây quanh màn hình quan khán võ giả nhóm, càng là tức giận, ở vào bạo tẩu bên cạnh thượng. Bọn họ chỗ đã thấy. Không phải một cái âm mưu là cái gì. Tề Chí Dũng nói như thế nào cũng là 18 đoạn chiến thần cấp, liền đánh trả cũng sẽ không. Liền như vậy trở thành bao cát. Thực rõ ràng, đây là một cái thật lớn âm mưu, đem tất cả mọi người lừa. Chỉ cần Tề Chí Dũng bị thua, trời biết có bao nhiêu người sẽ lô sạch vốn, đầu hạ trọng chú, tức khắc ném đá trên sông. Này như thế nào làm cho bọn họ chịu đựng? Tiêu Kiện Linh chờ kiến thức đến đoan chính quỷ bí người, tự nhiên sẽ không giống bình thường võ giả giống nhau, mà là bảo trì trầm mặc. Không cần nhiều lời. Tề Chí Dũng không phải không nghĩ phản kích. Nay cũng không phải một cái âm mưu, mà là Tề Chí Dũng không có cách nào phản kích. Nếu là âm mưu nói, Tề Chí Dũng trả giá không khỏi cũng quá lớn một ít. Chỉ là liền bọn họ cũng tò mò, đoan chính là như thế nào làm Tề Chí Dũng cam nguyện trở thành một cái bao cắt bị đánh còn không hoàn thủ. Trên đường phố, hôn đàn, chính là này nhất chiêu. Vai hề sát thủ Trương Ninh trong ánh mắt, đột nhiên tuôn ra một mạt hàn quang, hắn vĩnh viễn sẽ không quên tại đây quỷ bí một màn hạ. chính mình nội tâm sợ hãi. Kia một loại biết hết thảy, lại không thể không động đậy có thể ra tiếng cảm giác, thật giống như là có hàng tỷ đồ vật ở trói thúc chính mình, không thể động đậy. Mà hiện tại, thực rõ ràng Tề Chí Dũng cũng giống như lúc trước chính mình giống nhau. Tỷ thí chàng. Thẩm Quân Hành mày một ninh, tựa hồ cũng tưởng không ra nơi này có cái gì huyền cơ, vì cái gì Tề Chí Dũng sẽ không hoàn thủ. Mà ở bên cạnh quan khán Tạ Dương bọn họ, còn lại là sốt ruột vạn phần. Nguyên bản Tề Chí Dũng bất động, đoan chính có rất nhiều cơ hội đem hắn cấp giải quyết rớt, chính là Tề Chí Dũng hộ giáp quá biến thái, căn bản phá không đến Tề Chí Dũng hộ giáp. Nói cách khác, chỉ cần phá không đến phòng, đoan chính căn bản chính là đắc thế không được lực, bị thua chỉ là thời gian vấn đề. Rất nhiều người cũng nhìn ra này một vấn đề, tất cả đều là lắc đầu. 3 giây một quá, Tề Chí Dũng khôi phục tới rồi tự do. Giống. Phúc. Tề Chí Dũng phát ra tiếng gầm gừ, phát tiết chính mình nẹn quất. Chỉ là vừa mới đã chịu đả kích, làm hắn một ngụm máu tươi phun tới. Tuy nói đoan chính không có thương tổn đến hắn, chính là phụ gia thương tổn, vẫn là cấp Tề Chí Dũng tạo thành thương tổn. Sơ thăng ánh mặt trời chung, Tề Chí Dũng phun ra tới máu tươi hóa thành một cổ huyết vụ. Nháy mắt, mọi người ánh mắt, đều là tập trung tới rồi Tề Chí Dũng trên người. Khắc khắc khắc. Khủng bố trong tiếng cười, Tề Chí Dũng lau chùi một chút miệng, ở mũ giáp thượng nơi trốn đều là máu tươi, cùng lửa đỏ hộ giáp liền một mảnh. Tề Chí Dũng không để bụng, chỉ là cho rằng đây là đoàn chính đả kích dưới hình thành lực phản chấn, hắn đương nhiên không có khả năng nghĩ đến đạo tặc phụ gia thương tổn, đã tổn thương hắn nội tạng. Mà mất đi 1/5 huyết lượng, làm Tề Chí Dũng có chút hơi hơi không khỏe, lại bị hắn cho rằng là vừa rồi giam cầm hạ kết quả. Đúng vậy giam cầm, đây là vừa mới cảm giác. Quỷ bí mà liền động cũng không thể động, có thể nghe được nhìn đến, lại không thể động đậy. Khó trách ám ảnh sát thủ sẽ thất bại, đoan chính này một cái đặc dị năng lực, thấp đoạn một ít võ giả, chỉ là đoan chính thịt cá mà thôi. Phanh! Tề Chí Dũng bán ra một bước, mại nát si mang mặt, vanh ra một cái hố to tới. Đoan chính, khắc khắc khắc, ngươi phá không được ta phòng, như thế nào đánh bại ta? Giống lên một tiếng chung, Tề Chí Dũng từng bước một về phía đoan chính áp qua đi. Mỗi một bước, đều là nổ nát mặt đất. Dẫm đạp dưới, từng đạo giống như mạng nhện cái khe xuất hiện. Giống như một tôn chiến thần, lửa đỏ hộ giáp, làm Tề Chí Dũng biến thành một đoàn ngọn lửa, hướng về đoàn chính tới gần. Giết hắn. Trong nháy mắt, Tề Chí Dũng biểu hiện ra hiện khí thế, kinh người vạn phần. Trên cọc gỗ không biết hai kêu giống lên một tiếng, sau đó nhanh chóng liền thành một mảnh. Giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Lẫn nhau phập phồng tiếng vang, làm đoàn chính mày nhăn lại. Quay đầu quét về phía bốn phía. Đạo tặc lạnh lẽo phóng xuất ra tới, khí thế cường đại từ đoàn chính trong thân thể buộc phát ra tới, này một loại tàn sát hàng ngàn hàng vạn độc thi cùng biến dị thú mới hình thành khí thế, thế nhưng lại áp qua này một lãng lãng tiếng gào. Một lát, toàn bộ tỉ thí giữa sân, lại không một ti thanh âm, tất cả tại đoàn chính trong ánh mắt. Đại khí không dám xuyến thượng một hơi. Thật đáng sợ. Thẩm Quân Hành cảm nhận được đoàn chính phát ra khí thế, nội tâm cũng là kinh tâm, cho dù là hắn cũng vô pháp làm được điểm này. Thẩm Quân Hành biết, muốn có được này một loại khí thế, tuyệt đối là đồ tể cấp bậc nhân vật. Chết ở trong tay của hắn người, độc thi cùng biến dị thú không biết phồn mấy. Giống này nhất dạng người, mới chân chính là giống như sát thần tồn tại. Đoan chính. Người rốt cuộc là một cái dạng gì người. Thẩm Quân Hành phát hiện, chính mình tự nhận là nhìn thấu đoan chính là hiện tại hắn phát hiện, chính mình sai rồi. Không nói Thẩm Quân Hành, tỉ thí chàng võ giả nhóm, một đám đều là kinh hãi. Đôi mắt chừng đến tròn xoe. Mấy không thể tin được. Một người khí thế, thế nhưng có thể đạt tới này một loại nông nỗi. Yên tĩnh tỉ thí chàng. Chứ bỏ tiếng gió, lại không một ti thanh âm. Tề Chí Dũng cũng là kinh tâm, bất quá nghĩ đến chính mình hộ giáp, còn có chính mình thân là 18 đoạn võ giả cơ bắp cường độ, liền tính là đứng tùy ý đoan chính lan lộn, cũng thương không đến chính mình một cây lông tơ. Có thể nói, chính mình đã là đứng bất bại chi địa. Đoan chính, ngươi ngày chết tới rồi, ha ha. Trong nháy mắt, Tề Chí Dũng nhanh hơn tốc độ, một cái chĩa xuống đất, người đã là hướng về đoàn chính nhào lên tới. Chiến đao xẹt qua, đem không khí cấp xé rách. 18 đoạn võ giả phát ra tới toàn lực một kích, nhanh như tia chớp, người phản ứng thần kinh cũng chưa chắc có thể phản ứng lại đây. Tề Chí Dũng tốc độ, không thể nói không mau, người đến thanh âm thế nhưng vẫn là chưa tới. Đoàn chính trong ánh mắt hiện lên tàn khốc, thế nhưng là liền nhúc nhích cũng không có, ngạnh sinh sinh bị Tề Chí Dũng này một đao. Lửa đỏ chiến đao, từ đoàn chính đầu đánh xuống. Mai cho đến trên đùi, đem đoan chính chém thành hai nửa. A, trên cọc gỗ võ giả nhóm phát ra tiếng kêu sợ hãi, đó là từng khối màn hình trước vây xem võ giả nhóm, cũng là kinh hô lên. Đương nhiên, tiếng hoan hô cũng là lẫn nhau vang lên, đối với hạ trọng chú võ giả tới nói, đoan chính bị chém thành hai nửa, thắng bại đã định, vô số tinh tinh, đã ở hướng về chính mình vây tay. Không nghĩ tới này đoàn chính, thế nhưng là không chịu được như thế một kích. Chỉ là bọn hắn tiếng hoan hô, gần là vang lên tới, liền cứng lại rồi, mở to đôi mắt, không thể tin được. Hình ảnh chung, đoàn chính vẫn như cũ là hoàn hảo mà đứng ở tại chỗ thượng. Tề Chí Dũng này một kích, căn bản không có đối đoàn chính tạo thành một tia thương tổn. Thật là lợi hại. Một ít hiểu hóa võ giả, tất cả đều là hoảng sợ, bọn họ chính là biết hơi cự né tránh này một cái khái niệm, biết tới rồi tối cao cảnh giới, hoàn toàn làm chính mình bất động, chính là tự nhiên mà vậy mà liền né tránh rất hết thể gần người công kích. Trước kia cảm thấy không người sẽ có được như vậy thân pháp, chỉ là tồn tại lý luận thượng mà thôi, nhưng hiện tại, bọn họ lại thấy được. Gần là đoan chính né tránh, khiến cho vô số võ giả hô to đã quyển. Tỉ thí giữa sân. Tề Chí Dũng có chút ngây ra, hắn rút về chiến đao, nổi điên về phía đoan chính phát động tiến công. Lấy Tề Chí Dũng tốc độ, chiến đao hóa thành bao quanh quang ảnh, hoàn toàn bao phủ ở mỗi một tấc không gian, không có một tia khoảng cách. Tề Chí Dũng tự tin, chính là cự lực công ty hộ giáp, cũng chịu không nổi chính mình toàn lực một kích, nhất định sẽ rách nát. Đoan chính thập đoạn võ giả cơ bắp cường độ, một kích chấn động lực, liền có thể đem đoan chính cấp chấn thành. Ha ha! Tại đây một cái nguy cơ tứ phía thời khắc, đoan chính thậm chí còn phát ra một tia cười khẽ. Quang đoàn chung, đoan chính bóng người hoàn toàn mơ hồ lên, cao cấp hơi cự né tránh tại đây một khắc phát huy ra tới, làm đoan chính tại đây ánh đao giữa, giống như một cái cá trạch, không ngừng ở né tránh. Chật thượng chật tả, chật hữu chật hạ. Lúc này đây, đến phiên Tề Chí Dũng có thế mà vô công, liền đoan chính góc áo cũng sờ không tới. Hai đại cương giả, hướng vô số võ giả bày ra chính là biến thái lực phòng ngự, còn có nghịch thiên giống nhau độ nhạy. Đệ nhị càng, câu điểm vẽ tháng, ở tôn điểm bản thảo, quốc khánh dùng, đổi mới chậm một chút ta. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 66 màu bạc lươi hái. Né tránh chung, đoan chính mày nhăn thành một đoàn. Mặt độc này một cái kỹ năng, tựa hồ có chút sử dụng không thượng, chủ yếu không có phá vỡ dưới, liền đoan chính cũng không biết rốt cuộc có thể hay không đối Tề Chí Dũng tạo thành thương tổn. Trong trò chơi, chỉ cần đánh chúng liền sẽ trúng độc, nhưng hiện tại là hiện thực, kỹ năng có thể hay không có điều thay đổi. Lại là một cái né tránh, Tề Chí Dũng chiến đao cơ hồ là thiếp hộ giáp bên cạnh thiết quá. Quá nhanh tốc độ, còn có tinh lực phóng thích, làm đoan chính cảm thấy trong không khí truyền đến nóng bức, đây là chiến đao thế. Liều mạng. Không có do dự, đoan chính mặc niệm mặt độc, tức khắc gian biến mất rất cuối cùng một phần đao phong chi chu vương nọc độc. Nếu Tề Chí Dũng trúng độc, thế tất không có khả năng giấu đến quá ở đây võ giả. Đối với võ giả tới nói, dùng độc là một kiện thực làm người kiêng kỵ sự tình, ai cũng không biết thích bị người dùng độc tới một chút. Đương nhiên, nếu là kịch độc, cũng không tính cái gì, chân chính bị sở hữu võ giả cấm, kỳ thật còn có giống nhau, đây là virus, độc thi độc. Nay một cái, một khi phát hiện, ở Mai Cốt Chi địa pháp tắc trung, mỗi người đều là có được giết chết quyền. Không có người dám phạm này một sai lầm, rốt cuộc bị virus cảm nhiễm sau, trên cơ bản sẽ không lại có sinh cơ, xác định vững chắc xong đời. Đúng là như thế, mới bị cấm. Virus, ở nhân loại trong lòng, là một cái vĩnh viễn đau. Theo đao phong chi chu vương nọc độc biến mất, đoan chính hai chi ngăm đen trùy thủ vẫn là như thường, chỉ là đoan chính biết, hiện tại chúng nó chi chí mạng, vượt qua tưởng tượng. Liên điện phủ cấp sát thủ đậu luân, có được 18 đoạn thực lực, cũng là nuốt hận với đao phong chi chu vương nọc độc dưới. Keng. Một cái khoảng cách gian. Đoan chính hung ác mà đem trùy thủ một trận, kim loại tiếng đánh truyền ra tới. Càn quét mà qua, dơ lên một tầng bụi đất. Vừa mới vũ động ánh đao, tức khắc biến mất rớt. Lửa đỏ chiến đao bị đoan chính chủy thủ cấp giá trụ, chỉ là đoan chính cả người, cơ hồ bị hoành đi vào bùn đất chung. Lực lượng cường đại, làm đoan chính cánh tay như chiết, ngực quay cuồng, tiết hầu phát ngọn. Một ngụm máu tươi cơ hồ muốn phun ra. Người đây là tìm chết. Tề Chí Dũng híp đôi mắt đột nhiên mở thật lớn, cánh tay lại một lần phát lực. Tinh lực dưới tác dụng, Tề Chí Dũng trên người buộc phát ra càng mãnh liệt ánh sáng. Lửa đỏ giống như một đoàn ngọn lửa hướng về đoan chính áp xuống. Đoan chính cả người vừa động, bốn phía bùn đất cùng cát đá, xi măng vỡ vụn. Nhảy đánh. Không có do dự mà, đoan chính khởi động này một cái kỹ năng. Kỹ năng cưỡng chế tính, làm đoan chính biến mất trên mặt đất. Trống rông xuất hiện ở Tề Chí Dũng trên đầu không mấy thước cao địa phương. Tam chi hư hóa ra tới trùy thủ, sai đi xuống, tất cả hoành tới rồi Tề Chí Dũng trên người. Không nói Tề Chí Dũng hoảng sợ, đó là bốn phía quan khán võ giả nhóm. Đồng dạng là phát ra tiếng kinh hô. Dựa, đoan chính như thế nào thoát ly cái này hố sâu? Một đám võ giả nhóm căn bản tưởng không rõ. Chỉ cảm thấy đoan chính như là biến mất, sau đó liền xuất hiện ở Tề Chí Dũng trên đầu không. Này! Sao có thể? thật là lợi hại, thật đáng sợ. Mẹ nó, không hổ là cường giả cấp đường, thập đoạn đoan chính quá lợi hại. Thế nhưng có thể cường tiếp Tề Chí Dũng một kích, cùng Tề Chí Dũng đánh một cái lực lượng ngang nhau. Mệnh lớn. Hiện tại ai thắng ai thua còn chưa có một cái định luận, đáng thương ta đem trọng chú áp tới rồi Tề Chí Dũng trên người. Võ giả nhóm thảo luận thanh, ong mà vang lên. Đó là Thẩm Quân Hành bọn họ, cũng là mắt khổng co rút lại, như thế nào cũng tưởng không rõ vì sao Đoan Chính có thể làm được này không thể tưởng tượng một màn. Phía trước còn vì Đoan Chính đổ mồ hôi, bị Tề Chí Dũng đinh tới rồi trên mặt đất, thân rơi vào trong đó, còn không phải cho Tề Chí Dũng cơ hội. Hiện tại xem ra, là bọn họ nhiều lo lắng. Chỉ có Trương Ninh mới cảm nhận được quá này nhất chiêu quỷ bí cùng không thể tưởng tượng. Hoàn toàn bị Đoan Chính đánh mông Tề Chí Dũng, một cái ngây ra gian, Đoan Chính đã là thối lui, cùng hắn kéo ra khoảng cách. Xa xa mà, hai người lại một lần đối lập. Dựa, không phá phòng dưới tình huống, thế nhưng không có cách nào làm hắn trúng độc. Đoan Chính nội tâm mắng to, dựa theo trong trò chơi, chính mình này một cái nhảy đánh, cũng đủ làm bọn quái vật trúng độc. Chính là vừa mới hoanh đến đông đủ Chí Dũng trên người hư hóa truy thủ, lại không có làm Tề Chí Dũng trúng độc. Hơn nữa nhảy đánh phụ gia thương tổn chỉ có 500, tích lũy cũng bất quá là 1.500, sẽ chỉ làm Tề Chí Dũng có một tia đau đớn, có thể xem nhẹ. Mặc kệ, thử lại. Đoan Chính tỏa định Tề Chí Dũng, thừa dịp hắn ngây ra nháy mắt, lại một lần khởi động tiềm tập. Hai bên khoảng cách hơn 20 mễ, chỉ là tại đây tiềm tập hạ, Đoan Chính biến mất xuất hiện gian, đã là tới Tề Chí Dũng trước mặt. Tức khắc gian, mưa rền gió dữ công kích từ Đoan Chính chủy thủ thượng khuynh tiết mà ra, oanh tới rồi Tề Chí Dũng trên người. Dựa, này lại là chiêu thuật gì? Thiểm tập quỷ bí, lập tức đưa tới vô số võ giả nhóm một trận kinh hô. Hiện giờ mới bắt đầu, Đoan Chính sở bày ra xuất hiện vì đồ vật, hoàn toàn là lật út võ giả nhóm thế giới quan, nguyên lai võ giả còn có thể như thế cường đại. Nay một loại nháy mắt liền tới trước mắt chiêu thuật, bọn họ không biết là cái gì, nhưng cẩn thận nghĩ đến, mồ hôi lạnh bất giác chảy xuống tới. Nếu là Đoan Chính lại cường một ít, lấy này thiểm tập hạ, ai có thể phòng được? Nếu là thay đổi chính mình, này nhất chiêu trước mặt, như thế nào có thể trốn đến khai? Đáp án là vô giải, thuấn di giống nhau tốc độ, ai có thể phản ứng lại đây? Đặc biệt là muốn ám toán thời điểm, càng là khó lòng phòng bị. Liên Thẩm Quân Hành cũng là đôi mắt lập lòe, lẩm bẩm nói, hảo tiểu tử, còn có cái gì là ta không biết, mau chút sử dụng ra tới. Nghĩ đến trung ương chi đô áp lực, Thẩm Quân Hành không khỏi chờ mong, ở Đoan Chính trưởng thành lên sau, có thể vì mai cốt chi địa tranh thủ đến nhiều ít tích lợi. Tề Chí Dũng hoàn toàn bị này một trận mưa rền gió dữ đả kích cấp đánh ông, bị Đoan Chính đánh đến từng trận lui về phía sau. Mà Đoan Chính cũng là kêu khổ không thôi, phá không đến phòng, căn bản độc không đến Tề Chí Dũng. Đao phong chi chu vương nọc độc sử dụng số lần, trong chớp mắt, đó là dùng hết, lại đối Tề Chí Dũng lông tóc vô thương. Len ken trong thanh âm, tuy rằng là đem Tề Chí Dũng đánh tới tìm không được bắc, chính là gần là ở hắn hộ giáp thượng lưu lại nhàn nhạt dấu vết mà thôi. Phá hư chi nhận uy lực là đủ cường, nhưng Đoan Chính lại không có biện pháp phát huy toàn bộ lực lượng. Chỉ khởi động phá hư chi nhận một nửa tả hữu. Nếu là Đoan Chính hiện giờ 14-15 đoạn, Tề Chí Dũng tại đây một trận mưa rền gió dữ đã kích hạ. Đã sớm tàn. Tề Chí Dũng dù sao cũng là chiến thần cấp nhân vật, thực mau phản ứng lại đây, hắn đột nhiên đem chính mình cố định tại chỗ thượng, phát ra cùng tiếu, nói, Đoan Chính, phá không đến ta phòng, nhậm ngươi như thế nào hoa lệ lại như thế nào, nhậm ngươi động như núi. Ta lại giống như thụ bàn can. Tề Chí Dũng căn bản mặc kệ Đoan Chính công kích, mà là đột nhiên huy động chiến đao, bổ về phía Đoan Chính. Trong nháy mắt, Đoan Chính mưa rền gió giữ công kích, tức khắc bị xế chế trụ. Ha ha! Tề Chí Dũng nhìn thấy có hiệu quả, tức khắc cuồng tiếu lên, cười giữ tận nói, Đoan Chính! Ngươi liền chịu chết đi, dám cùng ta đoạt chiến thần vị trí, ta hôm nay khiến cho ngươi biết, chết tự là viết như thế nào. Chiến đao không ngừng bổ ra, mang theo quần quận đao khí, oanh tới rồi trên mặt đất. Võ giả công hội phô ra tới này một mảnh thật lớn xi măng mặt, phá thành mảnh nhỏ, gồ ghề lồi lõm. Cùng Tề Chí Dũng ngạch kiêng, không phải Đoan Chính có thể làm đến sự tình. Ở Tề Chí Dũng một đao gian, Đoan Chính biết, chính mình thiết yếu phải làm ra thay đổi. Vừa mới khiêng hạ một kích. Bất quá là Tề Chí Dũng 3-4 thành lực lượng, cho dù như vậy. Cũng làm chính mình ăn không tiêu, thiếu chút nữa liền phun ra huyết tới. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, là thời điểm sử dụng một ít phi bình thường thủ đoạn lúc. Né tránh quá Tề Chí Dũng một kích sau, Đoan Chính đột nhiên lui về phía sau, lợi dụng chính mình nhanh nhạy cùng tốc độ, kéo ra Tề Chí Dũng khoảng cách. Phanh! Hung ác giẫm đạp, xi măng mặt vỡ vụn, ở Đoan Chính chạy vội chung, vô số xi măng mặt hóa thành bột phấn, lộ ra phía dưới hoàng sa. Theo Đoan Chính chạy vội, hoàng sa phi dương, hình thành một cổ màu vàng khói bụi. Gần là mấy phút đồng hồ gian, tỉ thí chàng liền cái gì cũng nhìn không tới, hoàn toàn đem hai người bao phủ ở bên trong. Loại này hôn thực hạ, đôi mắt thị lực cực kém, liền chính mình phía trước 5 mét nội cũng thấy không rõ lắm. Tề Chí Dũng lại là cười lạnh lên, hô, Đoan Chính, này đó chút tài mọn là sẽ không có dùng, chính là đứng cho ngươi đánh, ngươi cũng nghề hà đến ta. Dứt lời, tâm thần bắt đầu thả lỏng, Tề Chí Dũng dùng lô thai đi nghe. Đối với một người 18 đoạn võ giả tới nói, mấy chục mét nội, một tia tiếng vang cũng sẽ không thoát được quá lô thai hắn. Đoan Chính cho rằng đêm này hoàng sa lộng hỗn độn, cho rằng liền có thể đánh lén đến chính mình sao. Thiên chân. Chỉ là. Đoan Chính thật là thiên chân, chỉ là muốn cho Tề Chí Dũng thị lực bị hao tổn sao. Không. Thao, làm cái gì phi cơ. Tỉ thí giữa sân một mảnh hỗn độn, bị hoàng sa khói bụi cấp bao trùng trụ, căn bản cái gì cũng thấy không rõ. Từng mảnh màn hình, chỉ có thể nhìn đến một mảnh màu vàng. Võ giả nhóm chính xem đến xuất sắc chỗ, lại bị Đoan Chính lộng như vậy vừa ra, tự nhiên là chửi bậy lên. Từ kiến thức tới rồi hai người khủng bố, không còn có người hoài nghi Đoan Chính thực lực, duy nhất vô pháp xác nhận, chính là rốt cuộc ai sẽ cười đến cuối cùng. Là Đoan Chính, vẫn là Tề Chí Dũng. Hạ trọng chú võ giả nhóm, đều là gắt gao nhéo trong tay bằng chứng, nhìn chằm chằm màn hình, hận không thể đích thân tới hiện trường, đêm này nồng đậm bụi đất cấp thổi tan. Trương Linh biết, Đoan Chính nhất am hiểu, chính là chế tạo lợi cho chính mình chiến trường. Nhưng là liền Trương Ninh cũng đoán không được Đoan Chính rốt cuộc muốn làm chút cái gì, chẳng lẽ này trong đó có cái dạng gì huyền cơ ở bên trong. Chỉ sợ toàn bộ Mai Cốt Chi địa chung, chỉ có một người có thể đoán được Đoan Chính rốt cuộc muốn làm gì, đây là Lam Sắc Yêu Cơ Mạc Hà, chỉ có nàng mới biết được, Đoan Chính đem nơi này làm cho hỗn độn, không phải muốn ám toán Tề Chí Dũng, mà là muốn làm mọi người nhìn đến hắn đem cuồng bạo dược tề cấp uống xong đi. Hào một cái thông minh Đoan Chính. Tỉ thí giữa sân, theo võ giả nhóm mắng liệt liệt, một trận gió thổi tới, lại là đêm này từ từ hoàng sa cấp thổi tan. Hỗn độn hoàng sa chung, hai bóng người chậm rãi xuất hiện. Tề Chí Dũng vẫn là đứng thẳng ở trung ương, mà Đoan Chính cùng Tề Chí Dũng cách xa nhau hơn 10 mễ, đồng thời là đứng lại. Theo hoàng sa rơi xuống, rốt cuộc có thể thấy rõ ràng. Ti. Đào hút hàn khí trong tiếng, chỉ thấy được Đoan Chính đứng ngạo nghệ với mọi người trước mặt, chỉ là vừa mới hai thanh chùy thủ đã cắm về tới đuổi chỗ đao bộ trùng, ở Đoan Chính trong tay, dẫn theo một phen tựa lươi hái vũ khí, ngăm đen thô ráp nhược điểm, lại có được khoa trương màu bạc liêm cánh. Trong nháy mắt, vô số võ giả nhóm đều là nhận ra một thanh này. Căn bản không phải vũ khí tới. Đao phong chi chu vương đao đủ, tựa như một phen tạo hình khoa trương màu bạc lươi hái. Đệ nhất càng, có vẽ tháng cùng để cử phiếu sao. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 67 phá vỡ. Đoan Chính ngắm liếc mắt một cái chính mình thuộc tính chỗ, gấp 3 bạo trướng, thuộc tính có thể nói nghịch thiên. Bất giấc mà, Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới. Nơi xa huy động chiến đao Tề Chí Dũng ngừng lại, hắn hung tợn mà nhìn chằm chằm Đoan Chính, nhìn đến Đoan Chính trong tay dẫn theo đao phong chi chu vương đao đủ, trên mặt xuất hiện châm chọc thần sắc. Cái này Đoan Chính, đảo sẽ cố lộng huyền hư, dẫn theo một cái đao đủ, lại có thể như thế nào? Tề Chí Dũng nắm chiến đao, một lòng tay Đoan Chính, đó là vọt đi lên. Ở Tề Chí Dũng tín nhiệm chung, tốc chiến tốc thắng, tranh thủ ở hô hấp gian đem Đoan Chính chạm với đao hạ. Kéo dài tới hiện tại, nhìn như không đủ 10 phút, nhưng hắn đường đường chiến thần cấp thân phận thể diện, đã sớm ném cái tinh quang. Đối phó một người thập đoạn võ giả, đến bây giờ chưa phân ra thắng bại, ở vô số người trong lòng, hắn Tề Chí Dũng đã là thua. A a a. Gầm rú Tề Chí Dũng, nháy mắt liền tới rồi Đoan Chính trước mặt, bổ ra gian, nhìn như là một đao, trên thực tế lại là nhiều đạt mười mấy đao, liền thành một đường đao ảnh. Đoan Chính lúc này đây thật sự không có trốn, đạo tặc gấp 3 thuộc tính gia tăng, cùng võ giả cấp bậc năng lực trọng điệp, thậm chí là hiếu thắng với Tề Chí Dũng, chính mình vì sao phải trốn. Lựa chọn ở chỗ này quyết chiến, bản thân chính là tưởng ở chính diện đánh bại Tề Chí Dũng. Ông! Đao đủ huy động gian, phát ra một mảnh thanh âm, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Tinh lực giáo huấn dưới, đao đủ phát ra một mảnh màu bạc quang mang, sau đó màu bạc bị Đoan Chính tinh lực bao trùm hạ, bày biện ra một mảnh màu tím. Ông! Đao đủ đón nhận, hung ác mà cùng Tề Chí Dũng chiến đao va chạm ở bên nhau. Tìm chết! Tề Chí Dũng cười dữ tợn, 18 đoạn võ giả lực lượng. Là tốt như vậy giá trụ sao? Thượng một lần chỉ là đại ý, nhưng lúc này đây. Bất giấc mà, càng thêm cuồng bạo lực lượng dũng đi ra ngoài, làm chiến đao tuôn ra một trận càng vì lóa mắt hồng quang. Lực lượng cường đại, Tề Chí Dũng biết, Đoan Chính lúc này đây không chỉ có sẽ bị đinh đi vào sa mạc đơn giản như vậy. Chấn động chi lực, sẽ đem Đoan Chính ngũ tạng lục phủ toàn cấp chấn vỡ. Keng! Tiếng đánh vang lên, Tề Chí Dũng chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một trận thật lớn vô pháp nắm giữ lực lượng, năm ngón tay chấn động dưới, thiếu chút nữa không có cách nào nắm lấy chiến đao. Mà này một cổ lực lượng, làm Tề Chí Dũng đột nhiên bay ngược ra mấy thước, rơi xuống trên mặt đất, đăng đăng mà dậm ở rách nát xi măng trên mặt, hơn 10 bước sau mới đứng vững. Này, này, sao có thể? Tề Chí Dũng trong lúc nhất thời đôi mắt chừng đến tròn xoe, không thể tin được Đoan Chính Thập đoạn thân phận. Thế nhưng có thể ngăn cản trụ chính mình toàn lực một kích. Không chỉ có như thế. Trái lại Đoan Chính. Hắn gần là dưới chân lâm vào đến vỡ vụn xi măng, lại không có lui về phía sau một bước. Hô! Vô số quan khán võ giả nhóm, đều là phát ra một tiếng kinh hô thanh. Hiện ra ở bọn họ trước mặt. Thế nhưng là Tề Chí Dũng bị đánh bay, mà Đoan Chính liền lui về phía sau một bước cũng không, giống như lão thủ bản căn đứng ở tại chỗ thượng. Kia giơ lên cao đao đủ, dưới ánh nắng chung. Phản xạ một mạt màu trắng ánh sáng. Nguyên bản bọn họ cho rằng Trung Đoan Chính sẽ bị đánh bay mấy chục mét, cảnh tượng căn bản không có phát sinh, trường hợp hoàn toàn tương phản, bị đẩy lùi chính là Tề Chí Dũng. Thập đoạn võ giả lực lượng so 18 đoạn còn muốn đại, sao có thể? Bao trùm tính một màn, làm vô số võ giả nhóm không thể tin được, cũng khó có thể tiếp thu. Chính là sự thật chính là như thế, không nói bọn họ, đó là Tề Chí Dũng cũng là sững sờ ở tại chỗ, tưởng không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Khẳng định là trùng hợp, không sai, chính là trùng hợp. Tề Chí Dũng là như thế cho rằng, một đám võ giả nhóm cũng là như thế cho rằng. Mai cốt chi địa trên đường phố Trương Ninh, vẫn không núp đích, hắn cũng tưởng không rõ, Đoan Chính khi nào có được như thế biến thái lực lượng. Lão Ngũ, làm tốt lắm, cố lên. Chu Đặc Sứ, liền như vậy làm. Tạ Dương bọn họ không màng tất cả mà gầm rú, bọn họ mới mặc kệ nhiều như vậy, tự tin là một lòng duy trì Đoan Chính. Mặt khác kêu to Chu Đặc Sứ. Chính là hạ chú tới rồi Đoan Chính trên người võ giả nhóm. Trong tay gắt gao nhéo đánh cuộc phiếu bọn họ, tất cả đều là hưng phấn lên, phảng phất thấy được một tia thắng lợi cơ hội giống nhau, điên cuồng mà gầm rú nói, làm chết hắn, làm chết hắn. Tại đây điên cuồng một khắc, là chiến thần cấp lại như thế nào? Đoan Chính nhắc tới chân, nhìn chằm chằm Tề Chí Dũng, lộ ra một mặt cười lạnh. Thái! Một tiếng gầm rú, Đoan Chính đột nhiên đạp nát mặt đất, người hưu thành đạn tháo, nhằm phía Tề Chí Dũng. Nếu bọn họ cho rằng là trùng hợp, nào sao khiến cho chính mình dùng mưa rền gió dữ giống nhau thế công, đánh bại bọn họ cảm nhận chung một tia ảo tưởng đi. Nháy mắt liền vọt tới Tề Chí Dũng trước mặt, làm đối phương còn không có phản ứng lại đây. Đoan Chính tốc độ quá nhanh, nháy mắt gian, mấy chục mét khoảng cách, liền đến. Thân thể một áp, Đoan Chính dùng bả vai hung ác mà va chạm tới rồi Tề Chí Dũng bụng chỗ. Phanh! Vang lớn chung, Tề Chí Dũng trực tiếp bị đâm bay ra thượng trăm mét xa, nặng nề mà hoành tới rồi trên mặt đất. Giang giác, giang giác, liên tiếp đứt gãy thanh, trên mặt đất một ít cốt hải bị Tề Chí Dũng đâm cháy, lê ra một cái thật sâu khe danh tới. Giống, Đoan Chính đứng ở tại chỗ thượng, dẫn theo đao đủ, ngửa mặt lên trời rít gào, giống như chiến thần. Hoa, Tề Chí Dũng lại là một ngụm máu tươi phun ra, người dây rùa đứng lên. Hộ giáp ở bùi đất hạ, trở nên một mảnh xám trắng, muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Đoan Chính này va chạm, tuyệt đối không nhẹ, chính là 18 đoạn Tề Chí Dũng. Cũng khiêng không xuống dưới. Mẹ nó, chuyện này không có khả năng. Tuyệt cường lực lượng, Tề Chí Dũng có thể cảm giác đến ra tới, hắn thử qua tiêu kiện linh lực lượng, cái này Đoan Chính lực lượng, thế nhưng còn muốn tiêu kiện linh phía trên. Nay tuyệt đối không có khả năng, thập đoạn võ giả, sao có thể buộc phát ra như vậy cường lực lượng tới. Không có khả năng. Gầm rú, Tề Chí Dũng nhắc tới chiến đao, một bước mặt đất, rít gào mà thừa. Đoan Chính cũng không có do dự, đồng dạng là dẫn theo đao đủ, đón đi lên. Len keng len keng, đương, keng, liên thanh một mảnh giao chiến tiếng vang lên, làm người phân không rõ rốt cuộc trong nháy mắt giao thủ nhiều ít đao. Không ngừng buộc phát ra tới đao khí, hướng về bốn phía cuốn đi. Đem mặt đất vẽ ra từng đạo đao ngân. Tại đây một loại dưới tình huống, mỗi một người võ giả đều là nhìn chằm chằm tỉ thí tràng trung ương. Mai cốt chi địa trở nên một mảnh yên tĩnh, võ giả nhóm đều là nhìn chằm chằm màn hình, nhìn trận này kinh tâm động phách chiến đấu. Hai người ra tay cực nhanh. Bao trùm vô số võ giả nhóm nhận chi. Nếu cùng bọn họ giao thủ, này một loại công kích tốc độ. Này một vấn đề, làm một đám võ giả sắc mặt kỳ biến, bọn họ cơ hồ có thể tưởng tượng ra tới. Này một loại công kích tốc độ, bọn họ liền phản ứng cũng không có. Hoặc là ở giao thủ thời điểm, liền một ý niệm cũng không có. Đao đã ở chính mình trên người thiết quá, biến thành hai nửa. Hảo biến thái. Chiến thần cấp, lần đầu tiên hướng thế nhân thể hiện rồi bọn họ lực lượng. Đó là tiêu kiện linh. Cũng ở suy xét có thể hay không có được Tề Chí Dũng công kích như vậy tốc độ. Giữa sân, chỉ khoảng nửa khắc, trở nên làm người không thể tin được. thập đoạn đoan chính. Thế nhưng là đệ nặng Tề Chí Dũng ở đánh. Mỗi nhất chiêu nhất thức, đều là thế công. Mà Tề Chí Dũng, chiến đao huy động gian. Tất cả đều là giá trụ đoan chính đao đủ. Khủng bố lực lượng, làm Tề Chí Dũng không ngừng mà lui về phía sau. Mỗi một bước đều là bước vào đến bùn sa chung. Điên cuồng xuất đao, mỗi một đao đều sẽ bước lui Tề Chí Dũng một đi nhanh. Ngắn ngủn một phút gian, đoan chính đem Tề Chí Dũng bước tới rồi bên sân thượng. Chết! Đoan chính gầm rú, ở Tề Chí Dũng chống đỡ không được nháy mắt, đao đủ ở một mảnh ánh sáng chung, hung ác mà đánh trúng Tề Chí Dũng hộ giáp thượng. Lực lượng cường đại, đem Tề Chí Dũng nháy mắt oanh đi ra ngoài, hóa thành một phát đạn pháo giống nhau, hướng về cọc gỗ phóng đi. Võ giả nhóm phát ra thét chói tai, Tề Chí Dũng va chạm hạ, từng cây cọc gỗ đứt gãy. Phanh phanh phanh phanh. Một thêm xuyến tiếng đánh chung, Tề Chí Dũng cơ hồ là đục lỗ này một tảng lớn cọc gỗ, mới là ngừng lại. Đoan chính rũ xuống đao đủ, đứng ngạo nghệ với giữa sân, từ bông xuống đến này một cái tân thế giới tới nay, đây là chính mình đánh đến nhất sảng một hồi. Toàn lực phát ra, lực lượng cùng tốc độ hoàn mỹ kết hợp, tạo thành hiện giờ vô số người trô đã thấy. Hán, đoan chính, giờ phút này có được có 102 mai cốt chi địa lực lượng cùng tốc độ. Nơi xa, ở võ giả nhóm một hồi người ngã ngựa đổ chung, Tề Chí Dũng dây rủa đứng lên. Giờ phút này, Tề Chí Dũng hộ giáp thượng, xuất hiện từng đợt ra nẻ, vỡ vụn ra một cái phá động tới. Được xưng mai cốt chi địa cao cấp nhất hộ giáp, ở đoan chính vừa mới một kích chung, thế nhưng bị phá hư rớt, đánh nát rớt. Ở chung quanh võ giả nhóm, đều là hoảng sợ, tạo thành này một cái hiệu quả, rốt cuộc yêu cầu lực lượng cường đại cỡ nào. Trong lúc nhất thời, mỗi một cái võ giả nhìn về phía đoan chính ánh mắt, tuyệt đối là thay đổi. Hiện tại ai dám nói thấp đoạn võ giả chính là tàn phế? Hiện tại ai dám nói thấp đoạn võ giả liền nhất định đạp lên phía dưới? Hiện tại ai dám nói chiến thần cấp liền nhất định sẽ cao cao tại thượng? Hiện tại ai dám nói thấp đoạn võ giả liền không thể đánh bại so với chính mình càng cao đoạn võ giả? Đoan chính hiện tại liền hướng mọi người triển lãm cái gì kêu nghịch tập, cũng làm vô số võ giả nhóm thấy được, thập đoạn võ giả, có được lực lượng, cũng có thể song bạo 18 đoạn võ giả. Mặc kệ đoan chính là dựa vào cái gì, giờ khác này đoan chính, đã có được vượt qua chiến thần thực lực. Có lẽ là cộng minh, này một loại kẻ yếu nghịch tập, làm vô số võ giả nhóm phát ra tiếng hoan hô. Hôi đầu hôi mặt Tề Chí Dũng, giờ phút này cả người xương cốt, như là bị người dỡ xuống giống nhau, kia một loại kịch liệt đau đớn, làm hắn hàm răng cơ hồ đều cắn. Một tia máu tươi, từ khỏe miệng thấm ra tới, nhỏ giọt tới rồi cắt đất. Chuyện này không có khả năng. Đến bây giờ, Tề Chí Dũng còn vô pháp tiếp thu này hết thảy. Đường đường chiến thần cấp, có được 18 đoạn thân thủ, nhưng lại bị thập đoạn võ giả đánh tới hộp máu, không có bất luận cái gì mưu lợi, hoàn toàn là cứng đối cứng này một loại vô pháp gian lận cũng vô pháp mưu lợi phương thức, liền hắn hộ giáp, cũng vỡ vụn. Có thể tưởng tượng, vừa mới đoan chính một kích, là cỡ nào cường đại. Cường hãn thân thể, ăn không tiêu này một kích chấn động lực, làm Tề Chí Dũng cơ hồ đứng thẳng không xong. Một bàn tay đem chiến đao chống ở trên mặt đất, Tề Chí Dũng che lại ngực, đôi mắt nhanh chóng sung huyết. Lỗ tai truyền đến tiếng hoan hô, càng là làm Tề Chí Dũng phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm đoan chính. Ta không chịu thua. Cơ hồ là dùng giống phương thức, đem này một câu giống ra tới, Tề Chí Dũng lại một lần xông ra ngoài. Câu vẽ tháng, câu đề cử phiếu, vãn chút hẳn là còn có một trường, muốn tổn cảo qua quốc khánh, sẽ đổi mới chậm một chút, đáp ứng rồi người nhà đi ra ngoài chơi một chút. Chưa xong còn tiếp. Chương 68 Tân Chiến Thần. Áp bức toàn bộ tiềm lực Tề Chí Dũng, là đáng sợ. Nháy mắt liền đến Tề Chí Dũng, chẳng sợ đoan chính đã có điều chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ là bị hắn cấp ôm, sau đó chạy như điên thúc đẩy, hướng về nơi xa và chạm mà đi. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Lệ tiếng kêu chung, đoan chính phía sau lưng đột nhiên cùng hơn 10 mệ cao hải cốt và chạm ở bên nhau. Kinh người răng rắc trong tiếng, này một cái hải cốt vỡ vụn, ầm vang đổ xuống dưới. Chỉ là còn ở dơ lên bùi đất gian. Tề Chí Dũng lại là thúc đẩy đoan chính xuyên qua, hung ác mà va chạm hướng thính phòng thượng có gỗ. Mẹ ơi! Một đám võ giả kêu sợ hãi, sôi nổi là một cọ rời đi chính mình sở ngốc có gỗ, hướng về bên cạnh nhảy tới. Phanh! Giang giác! Có gỗ bị đâm đoạn, thật lớn một làm đổ xuống dưới. Tề Chí Dũng liều mạng mà ôm đoan chính bên hông, điên cuồng mà chạy vội, lực lượng cường đại, đoan chính nhất thời không có chống đỡ dưới, bị hắn thúc đẩy không ngừng va chạm này đó có gỗ. Hô hấp gian! Thế nhưng là sỏ xuyên qua khắp cọc gỗ lâm, giống như một quả viên đạn. Chạy vội mang đến quần cuộn hoàng trần dương lên, nhanh chóng đi xa. 18 đoạn võ giả toàn lực chạy vội, tốc độ cực nhanh, vượt qua tưởng tượng. Bị Tề Chí Dũng gắt gao mà ôm, đoan chính vung lên khuỷu tay, không ngừng mà tạp đến hắn phía sau lưng thượng. Chính là hộ giáp tồn tại, làm đoan chính chấn động lực lượng, vô pháp ngăn cản Tề Chí Dũng. 18 đoạn võ giả, rốt cuộc ở tức giận hạ, trở nên điên cuồng lên. Chỉ là một cái nháy mắt, đó là biến mất ở mọi người tầm nhìn chung. Cái này ngu xuẩn. Trương Ninh cấp ra kết luận, hắn nhất minh bạch Đoan Chính đáng sợ. Trên thực tế, vừa mới giao chiến, Đoan Chính nhất trung tâm đồ vật còn không có sử dụng ra tới. Trương Ninh phòng trừng. Cái này Đoan Chính vì chính là không bại lộ sở hữu thực lực, mà hiện tại Tề Chí Dũng lại cho Đoan Chính này một cái bày ra cơ hội. Nguyên bản, cái này Tề Chí Dũng như vậy nhận thua, còn sẽ có một cái tánh mạng ở. Không thể trở thành chiến thần, còn có thể trở thành cường giả. Chính là bởi vì hắn ngu xuẩn, hết thể đã hóa thành chỗ trống. Trương Ninh than nhẹ một tiếng, biết kết cục đã định, hơi hơi lắc đầu. Biến mất ở đường phố chỗ rẽ chỗ. Tạ Dương bọn họ trở nên khẩn trương lên, cứ việc vừa mới Đoan Chính biểu hiện là nghịch thiên, nhưng Tề Chí Dũng 18 đoạn thân phận, chung quy là vòng bất quá đi một tòa cao phong. Ngắn hạn là Đoan Chính chiếm thượng phong, nhưng thời gian dài, liền khó nói. Tức khắc gian, bọn họ trở nên thấp phẩm lên. Đó là Tiêu Kiện Linh bọn họ này đó cùng Đoan Chính có giao tình người. Cũng là vì Đoan Chính lo lắng lên, nhìn biến mất địa phương, tuy nói vẫn là có quần quận Hoàng Trần, cũng đã nhìn không tới người. 18 đoạn tốc độ, hô hấp gian liền có thể chạy vội ra một vài km ngoại. Không khoa trương mà nói, tới rồi này một cái cấp bậc võ giả. Đó là trong hiện thực siêu nhân. Thẩm Quân Hành đứng lên, ở tuần tra đội duy trì hạ, võ giả nhóm rối loạn bị bình ổn xuống dưới. Yên lặng, ở chỗ này chờ bọn họ trở về. Thẩm Quân Hành thanh âm, truyền khắp mỗi một cái nhân vật. Truyền vào đến mỗi một cái võ giả lỗ tai. Khí thế cường đại, chút nào không thua gì vừa mới Đoan Chính. Cho người ta một loại cảm giác áp bách. Thẩm Quân Hành gần là đơn giản vừa đứng, lại đem ở đây 2 vạn danh võ giả cấp áp chế. Trở về giả, đó là người thắng. Chậm rãi, một chữ mà nói ra, Thẩm Quân Hành khoanh tay mà đứng. Đúng vậy, bọn họ rời đi, tất nhiên là phân ra một cái thắng bại. Trong lòng, Thẩm Quân Hành lại là thở dài lên, nguyên bản hắn còn nghĩ dừng ở đây, chính là Tề Chí Dũng không chịu thua, lại cuối cùng cho hắn mang đến tử vong. Lấy Thẩm Quân Hành phán đoán, vừa mới Đoan Chính hoàn toàn là dùng cứng đối cứng phương thức đánh bại Tề Chí Dũng. Đặc biệt là kia hộ giáp rách nát, chứng minh rồi Đoan Chính lực lượng cường đại tới rồi cái dạng gì trình độ. Có thể nói, bọn họ đều là giữ nhiều lành ít, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Khoe miệng thượng, chảy ra một mạt máu tươi. Giống như thiết kiệp lực lượng, làm Đoan Chính một trận khổ nghẹn. Vừa mới lực va đập, có hộ giáp triệt tiêu hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ làm chính mình bị nội thương. Mắt thấy đã là rời xa đám người, Đoan Chính lộ ra một nụ cười lạnh tới. Thái! Gầm rú! Đoan Chính hai chân đột nhiên cắm vào đến cắt đất trung, cường đại đẩy mạnh lực lượng, làm Đoan Chính hai chân hóa thành một cái thiết lê, lê ra một cái thật lớn mà lại lớn lên mương mang tới. Bên hông đột nhiên phát lực, vừa mới điên cuồng tốc độ, không ngừng ở giáng xuống. Mấy phút đồng hồ sau, rốt cuộc là ngừng lại, hai người phố. Phanh! Đoan Chính một tay khuỷu tay, quanh tới rồi Tề Chí Dũng phía sau lưng thượng, rốt cuộc là làm Tề Chí Dũng buông lỏng ra ôm tay. Khắc khắc khắc! Tề Chí Dũng ra âm lãnh cùng thiếu. Hắn run rẩy một chút tay, nhìn về phía Đoan Chính ánh mắt, như là một cái người chết giống nhau. Đứng ở Đoan Chính trước mặt, chỉ có hắn mới biết được vì cái gì sẽ mang theo Đoan Chính xuất hiện ở chỗ này, nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn Đoan Chính chết. Đoan Chính mày nhăn lại, nhìn xuất hiện ở chính mình tầm nhìn thượng một cái màu xanh lục đầu lâu, từng luồng máu đang ở rớt. Độc. Còn chưa chờ Đoan Chính suy đoán là cái gì độc, Tề Chí Dũng đã là đạm thanh nói, có phải hay không cảm giác được thân thể của mình không bình thường. Theo sau. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả, thi độc, ngươi chung thi độc, cũng chính là bị chúng ta xưng là vi rút đồ vật. Ở ta trong mắt, ngươi đã là người chết một cái. Ngươi dám vi phạm pháp tắc, sử dụng toàn nhân loại cấm thi độc. Đoan Chính mở to hai mắt, khó có thể tin. Ha ha ha ha, Tề Chí Dũng cùng thiếu, pháp tắc. Tới rồi ta này một loại trình tự người, chính là định chế pháp tắc người, ngươi nói loại này pháp tắc sẽ vây khốn định chế người sao. Chỉ cần đạt tới chiến thần cấp, ngươi có được hết thể được miễn lực. Kẻ hèn một chút thi độc, chỉ cần ta không cần trước mắt bao người sử dụng, hội nghị liền sẽ cuối cùng được miễn ta. Dùng một loại trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn Đoan Chính liếc mắt một cái, Tề Chí Dũng cười lạnh lên, lại nói, thành vương bại quan, ta tin tưởng không có người sẽ đi nghiêm túc kiểm tra ngươi nguyên nhân chết. Thực hảo, thực hảo. Đoan Chính không nhịn được mà bật cười lên, nói, một khi đã như vậy, ta khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì kêu tuyệt vọng. Đao đủ bị đánh rơi xuống tới rồi tỉ thí trong sân, bất quá không quan trọng. Tề Chí Dũng hộ giáp vỡ vụn lớn như vậy một khối, chủy thủ cũng đủ tiếp xúc đến hắn làn da. Nguyên bản Đoan Chính còn tưởng chỉ là thương đến hắn là được. Thắng lợi là được, vì Mai Cốt Chi Địa bảo tồn nhiều một phần lực lượng. Nhưng hiện tại, thực hiện nhiên, đã không có khả năng. Tay duỗi ra, ở Tề Chí Dũng đắc ý tươi cười chung, đoan chính lòng bàn tay trống rông xuất hiện một cái chai, bên trong chính là màu xanh lục chất lỏng. Đem cái chai mở ra, đoan chính một hơi đem này giải độc tề cấp uống xong. Tức khắc, vừa mới xuất hiện cốt cách thì cổn biến mất không thấy, mà khấu huyết cũng đình chỉ. Thân thể xuất hiện cảm giác cứng ngắc, cũng biến mất rớt. Đoan chính nhẹ nhàng đem tay méo, bình thủy tinh tử vỡ vụn, ở buông tay gian rơi xuống cắt đất. Hắn hít mắt, đạm cười nói, có phải hay không thực không thể tưởng tượng. Kỳ thật, có rất nhiều bí mật. Ta hiện tại không ngại bày ra cho ngươi, bởi vì ngươi ở ta trong mắt, đã là một cái người chết. Tề Chí Dũng xác thật có một ít khiếp sợ, chính là vẫn là không để bụng, ít nói mát, điểm này tiểu siếp, ngươi cho rằng có thể hù được ta. Có thể hay không hù đến. Lập tức liền biết. Đoan chính cười khẽ, sau đó cả người biến mất ở trong không khí. A, giờ khắc này, Tề Chí Dũng đôi mắt mở thông viên, hắn không thể tin ở chính mình mí mắt hạ, nếu đại một cái người sống. Thế nhưng là hư không tiêu thất rớt. Này căn bản không có khả năng, không có khả năng. Nội tâm chung. Tề Chí Dũng không ngừng mà gầm rú, hắn khắp nơi nhìn xung quanh, lại như thế nào phát hiện được đến đoan chính thân ảnh. Tề Chí Dũng đương nhiên sẽ không biết, trên thế giới này còn sẽ có thể ẩn thân, giống đạo tặc giống nhau tiềm hành. Kinh hoàng dưới, Tề Chí Dũng căn bản không có chú ý tới, trên mặt đất, có một tia nhàn nhạt dấu chân, chính hướng về hắn tới gần. Nhiễu loạn. Lại một lần ném ra này một cái kỹ năng, Tề Chí Dũng lại là rơi vào đến vô pháp nhúc nhích giữa. Thẳng đến giờ khắc này, Tề Chí Dũng mới nhớ lại đoan chính này một cái quỷ bí năng lực. Không. Rít gào, lại phát không ra một tia thanh âm. Ở Tề Chí Dũng hoảng sợ trong ánh mắt, đoan chính tiềm hành hiệu quả biến mất, lại là vô thanh vô tức mà xuất hiện ở hắn trước mặt. Sợ sao? Đoan chính đạm thanh nói, ta biết ngươi hiện tại nghe được đến, xem tới được, ngươi ánh mắt đã thật sâu bán đứng ngươi, ngươi thực sợ hãi. Chính là hết thể đã chậm, con người của ta, thích còn lẫn nhau chi đạo, ngươi vừa mới dùng độc đối phó ta. Ta hiện tại cũng làm ngươi nếm thử độc tư vị. Tay rối ra gian, trên đùi một chi chủy thủ biến mất rớt, lại nháy mắt xuất hiện ở đoan chính trong tay. Mặt độc. Đao phong chi chu vương nọc độc là đã không có, nhưng không quan trọng, đoan chính còn có bình thường đao phong chi chu nọc độc. Tuy nói vô pháp cùng đao phong chi chu vương nọc độc so sánh với, lại cũng gần là kém một cấp bậc mà thôi. Chúng này một ít độc người, giống nhau sẽ thực mau chết đi. Phá hư chi nhận không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng đoan chính lại biết. Nó giờ phút này kịch độc vô cùng. Truy thủ từ vỡ vụn hộ giáp khẩu nội rôi đi vào, nhẹ nhàng chắt ở Tề Chí Dũng làn da thượng, không cần phá vỡ làn da, kỹ năng đặc tính, đó là làm Tề Chí Dũng trúng độc. Càng quan trọng là, chúng này một độc, là vô pháp nhìn ra tới, nó chỉ biết quét sạch thanh máu, mà không phải giống trong hiện thực chúng độc cả người phát thanh. Có thể nói, đoan chính sẽ vô thanh vô tức gian, liền giết chết Tề Chí Dũng. Gió thổi chung, này một mảnh sa mạc đường chân trời thượng. Một cái hắc đầu xuất hiện, dần dần xuất hiện một cái thon gầy người. Mà này một người, một bàn tay chung kéo một khối thi thể, chính chậm rãi mà đi. Ở hắn phía sau, là một cái nhàn nhạt kéo ngân, một cái duỗi đỉnh hướng phương xa. Vô số trên cọc gỗ, một đám võ giả mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác mà nhìn này một phương hướng. Đương nhìn đến này một người gương mặt thật khi, mọi người đều là biết, một cái tân chiến thần xuất hiện. Mà này một người, không hề nghi ngờ, đó là đoàn chính. Một cái thập đoạn chiến thần cấp võ giả. Một cái ngắn ngủn 3 tháng nội, liền liên tục tăng lên tam đoạn, 3 tháng nội từ bình thường võ giả biến thành cường giả cấp, lại cho tới bây giờ chiến thần cấp, đoan chính sáng tạo ra mai cốt chi địa thượng một cái kỳ tích, càng là một đoạn mai cốt chi địa vĩnh viễn cũng không có khả năng vòng đến khai truyền kỳ. Trong nháy mắt, mặc kệ là đối đoan chính là ái là hận võ giả nhóm, đột nhiên buộc phát ra từng đợt la hét thanh. Đoan chính! Đoan chính! Đoan chính! Thống nhất truyền ra tới la hét thanh, một lãng tiếp một lãng. Làm hạng thi hàm bất giác gian, thế nhưng là bộ mặt, chạy xuống hỉ cực mà khóc nước mắt tới. Hắn thành công, trở thành cuối cùng người thắng, mai cốt chi điệu tân chiến thần. Đệ nhị càng đưa đến, khẩn cầu mấy chương vé tháng cùng để cử phiếu. Cảm ơn. Vô đạn cửa sổ tiểu nói võng. Chương 69 Trung Thái. Yes. Lôi hổ từ trên màn hình nhìn đến đoan chính xuất hiện trong nháy mắt, đó là siết chặt nắm tay, dùng sức ở không trung huy động một chút. Không chấp nhận được lôi hổ không hưng phấn. Hắn chính là biết rõ đoan chính thắng lợi, ý nghĩa cái gì. Chính ninh bọn họ hơn 10 người tất cả đều là nhảy dựng lên, nhéo nắm tay ở giống to kêu to, dùng để phát tiết bọn họ giờ phút này kích động thần sắc. Vừa mới khẩn trương cùng bức thiết, hiện giờ đã qua đi, dư lại chính là một loại làm người nhiệt huyết sôi trào hưng phấn. Từ lôi thần đội đầu đến đoan chính danh nghĩa khi, kia một loại không bị người sở lý giải, cho tới bây giờ. Chỉ sợ vô số người đều sẽ hối hận, bởi vì bọn họ bỏ lỡ một tòa lớn nhất mỏ vàng. Không thể không nói, lôi thần đội nhặt được bảo, lúc trước gần là một tràng hải dương cao úc, liền giao đầu danh trạng. Càng quan trọng là, lôi thần đội là sớm nhất đuổi theo đoàn chính, thu hoạch đến chỗ tốt, rõ ràng, sẽ là phong phú vô cùng. Chính ninh bọn họ nhìn phía lôi hổ ánh mắt, đã bất đồng. Ai nói to con, liền nhất định không có đại trí tuệ. Đúng là lôi hổ hơn người ánh mắt, làm lôi thần đội trở thành cái thứ nhất ăn con cua đoàn đội. Trong nháy mắt, mỗi người trong lòng, đều có một loại mạc danh cảm khái. Phía trước sở trải qua áp lực, hiện tại có thể hoàn toàn mà buông xuống. Lôi hổ yên lặng mà đứng ở màn hình trước, tiếp thu bốn phía vô số người hâm mộ ánh mắt, kia một loại cảm giác, thật hán. Từ đầu sảng đến chân, đủ kính. Thành công. Tạ Dương bọn họ hoan hô lên, lẫn nhau ôm tới rồi cùng nhau. Đặc biệt là Tạ Dương, hắn còn nhớ rõ Đoan Chính nói qua, đội trưởng, ta đã hướng hội nghị đệ trình tân chức thứ 7 tiểu đội toàn thể trở thành cường giả cấp đề nghị. Nếu ta trải qua chiến thần cấp, này một cái đề nghị, giống nhau thông suốt quá. Cường giả cấp, đây chính là Tạ Dương bọn họ không biết suy nghĩ bao lâu. Hiện tại theo Đoan Chính tân chức, bọn họ cũng đem thực hiện chính mình mộng tưởng, trở thành cường giả cấp. Này hết thảy, đều là Đoan Chính mang đến. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, nói chính là giờ phút này. Mà Tiêu Kiện Linh bọn họ, một đám lộ ra mỉm cười tới. So sánh với Đoan Chính tới, bọn họ lúc trước trở thành chiến thần cấp, liền dễ dàng đến nhiều, ít nhất là từ cường giả cấp trực tiếp để danh tân chức. Mà không giống Đoan Chính hiện giờ, còn cần đánh bại một người chiến thần cấp võ giả, mới có thể thay thế rớt. Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Tiêu Kiện Linh cũng là đánh một cái lạnh run. Này đem ý nghĩa. Trong tương lai, đem có vô số cường giả nhóm, sẽ đối chính mình đứng ở Mai Cốt Chi địa tối cao thượng 10 người phát động khiêu chiến, thẳng đến có một ngày. Bọn họ những người này đều bị thay thế. Đứng ở này một vị trí thượng, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắt lui. Có lẽ, đúng là này một loại chế độ, mới bảo đảm bọn họ có một loại sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy cảm. Có thể tưởng tượng, theo Đoan Chính thành công, sẽ dẫn phát một hồi cái dạng gì khiêu chiến triều, chiến thần có khả năng đủ hưởng thụ đến hết thể đặc quyền. Sẽ là một đám cường giả nhóm tự nhận là cũng có thể giống Đoan Chính giống nhau, có thể thành công. Chỉ là, Đoan Chính thành công, sẽ là không thể phục chế. Thập đoạn võ giả khiêu chiến 18 đoạn võ giả, trừ bỏ Đoan Chính có thể sáng tạo này một loại yêu nghiệt truyền kỳ ngoại, mặt khác muốn nếm thử, đó là tử lộ một cái. Ở Tiêu Kiện Linh trong mắt, trừ bỏ Đoan Chính ngoại, tự thân hắn ta, liền có thể khiêu chiến hàng ngàn hàng vạn danh thập đoạn võ giả. Một câu, Đoan Chính sẽ là độc nhất vô nhị, siêu thoát mọi người nhận chi. Cự lực công ty, Lục Tiêm Tiêm lộ ra một nụ cười nhẹ, dựa vào ghế trên, chơi một chi bút máy, ngắm nhìn pha lê ngoại thế giới. Rốt cuộc, không cần lại lo lắng. Lục Tiêm Tiêm thật mạnh thở ra một hơi, có một loại thả lỏng cảm giác. Theo Đoan Chính tấn chức, cự lực công ty rốt cuộc tìm kiếm tới rồi một phen ô dù, nàng cũng có thể dỡ xuống trên vai nặng nề gánh nặng, có thể hảo hảo mà phát triển cự lực công ty. Một ít trước kia không dám chạm đến ngành sản xuất, không cần lại lo lắng ác ý cạnh tranh. Vũ khí. Cự lực công ty có được tiên tiến nhất vũ khí chế tạo công nghệ, ở về sau, đem không chỉ là hộ giáp, cũng sẽ đặt chân đến vũ khí ngành sản xuất. Đến từ mặt khác công ty áp lực, cũng tại đây một khắc, tùy theo biến mất. Tuy nói cự lực công ty trả giá đại giới không nhỏ, chính là có thể đổi lấy an ổn, điểm này đại giới lại tính cái gì? Đoan Chính kéo Tề Chí Dũng thi thể, từng bước một từ cọc gỗ chỗ đi qua, mỗi đi một bước, đều là đưa tới võ giả nhóm một trận tiếng hút khí. Toàn bộ tỉ thí tràng, một mảnh yên tĩnh. Tề Chí Dũng lạnh băng thi thể, hai con mắt còn mở thật lớn, phảng phất còn vô pháp tiếp thu chính mình tử vong sự thật. Xác thực mà nói, Tề Chí Dũng là bị Đoan Chính một chút mà lăn lộn đến chết. Ở nọc độc dưới tác dụng, không ngừng mà thủ sẵn hắn huyết, kia một loại nọc độc cấp thần kinh mang đến tra tấn, tuyệt đối làm người nổi điên. Càng quan trọng là, hắn muốn chạy trốn, lại trốn không thoát, không phải hôn mê, chính là mù, hoặc là chính là vẫn không núp ních, giống như bị giam cầm giống nhau. Này đó mặt trái trạng thái mang đến sợ hãi, không ai có thể thể hội được đến, sẽ làm người nổi điên. Tới rồi cuối cùng, Tề Chí Dũng thậm chí không hề nghĩ chạy trốn, mà là quỳ gối bùn sa chung, lặng lặng chờ đợi tử vong đã đến. Có lẽ ở kia một khắc, Tề Chí Dũng nhất tưởng chính là chết, chỉ có chết, mới là tốt nhất giải thoát. Tề Chí Dũng biết, chính mình vô luận như thế nào xin tha, Đoan Chính cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chính mình đã biết Đoan Chính bí mật, kinh thiên giống nhau bí mật. Ai có thể nghĩ đến, trên thế giới này, còn sẽ có người có thể ẩn thân, có thể sử dụng một ít trói thúc vượt qua nhận chi năng lực. Cùng loại người này làm đối. Trước khi chết kia một khắc, Tề Chí Dũng mới hối hận. Đương sinh mệnh chung kết khi, Tề Chí Dũng mắt khổng trùng, còn giữ sợ hãi cùng hối hận thần sắc. Đoan Chính liền như vậy từng bước một mà xuyên qua này một mảnh có gỗ, đứng ở tỉ thí chàng đã sớm tàn toái trên mặt đất. kia một khối cao ngất hơn 10 mễ khung xương đã sớm rơi rụng, hóa thành đầy đất toái cốt. Thẩm Quân Hành bọn họ còn đứng tại chỗ thượng, Tề Chí Dũng mang đến mấy người phụ nhân, trên mặt hiện ra một mảnh hôi bại sắc, ở đâu không mê hoặc không biết làm sao. Hoặc là, các nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, Tề Chí Dũng sẽ thất bại, bồi thượng chính mình tánh mạng. Phanh! Đoan Chính buông tay, Tề Chí Dũng bị Đoan Chính bắt lấy kéo hành đùi rơi xuống, tập tới rồi cắt đất, hơi hơi dơ lên một tia bụi mù. Thẩm Quân Hành trên mặt nghiêm túc, hắn nhìn thoáng qua cả người bị bụi đất nhuộm thành màu vàng nhạt Tề Chí Dũng, đầu vùng, vài tên nhân viên công tác, còn có hai gã nghị viên hướng về Tề Chí Dũng đi đến, bắt đầu kiểm tra Tề Chí Dũng trạng huống. Một lát, một người nghị viên khẽ lắc đầu. Ai? Trong lòng thở dài một tiếng, Thẩm Quân Hành lại là thực mau lộ ra một cái tươi cười tới, đối với Đoan Chính nói, Đoan Chính, chúc mừng. Đoan Chính nhìn thoáng qua Tề Chí Dũng, mũ giáp vây quanh hạ, người ngoài nhìn không ra vẻ mặt của hắn. Chỉ có Đoan Chính biết, chính mình cơ hồ là đạp người khác thi thể bước lên hiện giờ này một vị trí, thực tăng khốc, nhưng đây là tân thế giới miêu tả chân thật. Ta còn là xem thường ngươi. Thẩm Quân Hành bình đạm mà nói, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Đoan Chính, giờ phút này Đoan Chính thực lực, liền hắn cũng khó có thể phán đoán. Cái này chính mình một tay thâm đào ra người trẻ tuổi, đang dùng hắn không gì sánh được quan mang, lòng lánh mai cốt chi địa, không hề nghi ngờ, Đoan Chính cũng sẽ trở thành mai cốt chi địa nhất phong cảnh vô nhị người, mà chiến thần xếp hạng thượng, hắn đem không chỉ là thứ bảy, mà là càng cao. Tiêu Kiện Linh có thể đánh bại Tề Chí Dũng, lại khó có thể giết chết Tề Chí Dũng. Mà Đoan Chính không chỉ là đánh bại, mà là đánh chết, thực lực của hắn, đem đáng sợ đến loại nào nông nỗi. Không có người có đáp án. Tề Chí Dũng thi thể, thực mau liền bị người nâng đi xuống, đưa lên một chiếc xe thiết giáp chung. Thẩm Quân Hành đứng ở so lau trong sân, tuần tra liếc mắt một cái bốn phía, ra tiếng hô, hiện tại ta tuyên bố, cuối cùng người thắng là Đoan Chính, mà Đoan Chính cũng thay đại Tề Chí Dũng, trở thành tân chiến thần cấp. Trong nháy mắt, toàn bộ tỉ thí giữa sân trở nên sôi trào lên, sau đó toàn bộ mai cốt chi điệu tất cả đều là hoan hô lên. Đặc biệt là kêu một ít đem tiền đặt cược gáp tới rồi Đoan Chính trên người người, trở nên điên cuồng lên, toàn bộ dũng hướng mỗi người bàn khẩu, đem chính mình trong tay đánh cuộc phiếu tiến hành đổi. Mà mỗi người bàn khẩu đầu góc nhóm, đều là cười khổ, bởi vì bọn họ phát hiện, chính mình ở bồi phó lúc sau, chỉ biết tiểu kiếm, căn bản kiếm không đến tiền. Duy nhất người thắng, đã sớm chú định, đây là Đoan Chính. Không chỉ là quyền lực thượng, càng là ở tiền tài thượng, các bàn khẩu đầu góc nhóm cũng không phải là đồng đốc, đương nhiên biết chính mình tay áp Đoan Chính thắng tiền đặt cược là xuất từ người nào tay. Có thể nói, lúc này đây, bọn họ là nhận tài. Tân tấn chức chiến thần cấp, cái gọi là tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, chính mình những người này nếu cự tuyệt bồi phó, trời biết có thể hay không khiến cho Đoan Chính lửa giận. Tới rồi này một bước, bọn họ trừ bỏ nịnh bợ, ngoan ngoãn mà đem vô số tinh tinh đưa lên lấy lòng ở ngoài, không có lựa chọn nào khác. Đoan Chính đứng nạo nghễ so với lau trong sân, nhéo nắm tay, đem cánh tay cao cao mà cử lên. Càng thêm mãnh liệt tiếng hoan hô, vang lên, hình thành một lãng tiếp một lãng thanh triều. Một nụ cười, xuất hiện ở Đoan Chính trên mặt. Này một cái kết quả, Đoan Chính đã sớm dự kiến đến, hắn cũng vẫn luôn tin tưởng vững chắc, cuối cùng người thắng, nhất định là chính mình. Có được đạo tặc thuộc tính cùng kỹ năng, lại có võ giả làm trọng điệp, hơn nữa cùng bạo dược tề gấp 3 thuộc tính gia tăng, Tề Chí Dũng như thế nào là đối thủ. Theo sau, vẫn luôn ở bên cạnh chờ Tạ Dương bọn họ, kêu to nhằm phía Đoan Chính, đem Đoan Chính vây quanh ở trung ương, sau đó đem Đoan Chính khiêng lên, dùng sức mà vứt lên. Lực lượng cường đại, đem Đoan Chính đưa lên mấy chục mét cao không trung, thẳng đến bay lên lực biến mất, lại là rơi xuống. Lặp lại vài lần lúc sau, theo Tạ Dương bọn họ 4 người phát lực, Đoan Chính bị ném tới 4-5 chục mễ cao khi, tất cả đều là cười chạy đi. Dựa, các ngươi chơi ta. Đoan Chính gầm rú, ở không trung, hắn căn bản không có biện pháp mượn lực, tổng không thể ở trước mắt bao người, trực tiếp trang bị thượng tiểu phi cánh đi. Hét thảm một tiếng vang lên, Đoan Chính nặng nề mà tạp rơi xuống trên mặt đất. Phanh! Cắt đất phi dương, Đoan Chính chật vật mà từ trên mặt đất bò dậy. Ha ha ha ha! Vô số võ giả nhóm đều là nghĩ tới, kêu lên vui mừng trong tiếng, Tạ Dương bọn họ 4 người lại là chạy xa. Thẩm Quân Hành nhìn này hết thảy, đạm cười, tuổi trẻ chính là hảo. Hắn nhìn thoáng qua Đoan Chính, sau đó xoay người rời đi. Kế tiếp, hẳn là thuộc về hắn thời gian. Phân loại vé tháng mặt sau truy đến thật là hung tàn, cầu điểm vé tháng A. Chưa xong còn tiếp. Chương 70 thú triều tiến đến. Từ tỉ thí trong sân trở về, Đoan Chính có chút phiền náo lên. Một đám điện thoại, một đám tới cửa mà đến người, có thể dùng chen chúc tới, cơ hồ chiếm cứ Đoan Chính sở hữu tinh lực cùng thời gian. Tới rồi buổi tối, tấn chức kiến cơ hồ thỉnh biến mai cốt chi địa có uy tín danh dự nhân vật. Chỉ cần là chiến thần cấp cùng cường giả cấp, đều là đã phát thư mời, trừ bỏ một ít tại giã ngoại không có cách nào phản hồi ở ngoài, đều là đã đến. Đây là một cái thành lập quan hệ cơ hội, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, bọn họ càng nhiều vẫn là muốn kiến thức một chút đoan chính, này một cái Mai Cốt Chi Địa nhất truyền kỳ nhân vật. Mà một ít giống Mai Cốt Chi Địa quyền lực trung tâm trung nhân vật, càng là ở mời này liệt. Vô số thương nhân nhân vật nổi tiếng, đều là tê đầu tiến vào. Một đám đoan chính bằng hữu, tất cả đều là ở tham dự chi liệt, này cũng coi như là hướng thế nhân thể hiện rồi đoan chính tân quyền lực kết cấu. Ở tấn chức bữa tiệc, đoan chính rốt cuộc gặp được Mai Cốt Chi Địa cái này kim tự tháp tiêm thượng nhân vật, Mai Cốt Chi Địa thị trường, chân chính ý nghĩa thượng Mai Cốt Chi Địa nhất có quyền thế người. Một người 40 dư tuổi trung nhân nhân, vóc dáng không tính cao, trắng non sạch sẽ, trên mặt vĩnh viễn treo một mạt mỉm cười. Khang Chiêu, Mai Cốt Chi Địa tam đại đầu sỏ đứng đầu, Mai Cốt Chi Địa sáng tạo giả. Tiểu tử, hảo hảo nỗ lực. Đây là Khang Chiêu cấp đoan chính nói, tuy nói Khang Chiêu chỉ là xuất hiện hơn 10 phút, nhưng vẫn là đưa tới vô số người kinh hô. Đối với đoan chính, càng là nhìn với con mắt khác. Phải biết rằng ở dĩ vãng tân chức bữa tiệc, Khang Chiêu chưa bao giờ lộ quá mặt, mà lúc này đây còn lại là xuất hiện. Liên vẫn luôn là ổn trọng đoan chính, cũng có chút nho nhỏ kích động. Đây chính là Mai Cốt Chi Địa chân chính thần bí nhất nhân vật. Quanh năm suốt tháng cơ hồ khó có thể nhìn thấy hắn một lần. Tân chức yến lăn lộn đến 3 giờ sáng nhiều, mới dần dần là tan đi. Mang theo Hạng Thi Hàm trở lại Hải Dương cao ốc tầng cao nhất trong nhà, hưng phấn tình cảm mãnh liệt hai người, bất giác mà ôm vào cùng nhau, liều mạng về phía đối phương đòi lấy. Từng cái quần áo bị ném tới trên sàn nhà, một lát đã là trần trụi gặp nhau. Sắc trời tảng sáng. Đoan chính vọt một cái nước cấm tắm, tiếp cận cuối mùa thu, thời tiết có chút lạnh cả người. Phía chân trời thượng, chỉ có một mạt nhàn nhạt vầng sáng, chiếu ra vạn dặm không mây không trung. Nhìn ra được tới. Hôm nay lại sắp là một cái sáng sủa vạn dặm không mây thiên. Đi đến phu hóa thất. Nơi này phu hóa đằng còn ở phát huy tác dụng, vô số tinh quang điểm điểm, dễ chịu cự thú trứng. Mà phía trước ném ở cự thú trứng bên cạnh tử tinh, đã sớm biến mất rớt. Chẳng lẽ này đó tử tinh đã bị cự thú trứng cấp hấp thu rớt. Đoan chính suy nghĩ. Này phu hóa thất chỉ có chính mình một người biết. Không có khả năng có người đã đến. Hơn nữa phu hóa chi đằng cũng không có bị người khẻ qua dấu vết, hẳn là sẽ không có người đến nơi đây tới đem tử tinh lấy đi. Nếu không như vậy một cái cự thú trứng ở, bọn họ đã sớm đem ánh mắt phóng tới cự thú trứng. Do dự một chút, đoan chính lấy ra một viên hồng tinh, sau đó đạn tới rồi cự thú trứng bên cạnh. Ông! Cự thú trứng phát ra một trận tiếng vang, này một viên cao đẳng hồng tinh bị hút tới rồi sát trên mặt, bắt đầu tản mát ra màu đỏ quang mang tới. Dựa, hồng tinh cũng có thể hấp thu. Đoan chính cười khổ, xem ra này cự thú trứng, nó cấp bậc khẳng định cực cao, phải biết rằng hấp thu tinh tinh thượng, giống nhau là chỉ có thể hấp thu cao hơn chính mình bản thân một bậc tinh tinh, lại cao hấp thu lợi dụng suất liền nhỏ. Nhưng ngẫm lại, cự thú cấp bậc, tuyệt đối ở 18 giai đao phong chi chu vương phía trên, hấp thu một viên tinh tinh lại tính cái gì? Đồ tham ăn, ngươi cần phải tranh đua một chút, nếu không lão tử liền lỗ sạch vốn. Một viên cao đẳng hồng tinh, tương đương trở về, chính là ấn 10 chục tỷ tới tính toán. Này chỉ khoảng nửa khắc, liền bị nó cấp hấp thu rớt. Trong chớp mắt, một viên cao đẳng hồng tinh đó là bị hấp thu không còn, hóa thành phấn hồng bột phấn bay xuống. Lợi hại. Đối với cự thú trứng hấp thu năng lực, đoan chính quả thực là trợn mắt há hốc mồm tới hình dung, lúc này mới bất quá là đảo mắt, một viên cao đẳng hồng tinh liền như vậy đã không có. Một viên cao đẳng hồng tinh giá trị, cơ hồ có thể mua nửa cái khu, liền như vậy đã không có. Nghĩ nghĩ, đoan chính cắn răng một cái, lại là lấy ra một viên tới. Bắn đi ra ngoài. Luyến tiếc hải tử, bộ không được lang. Muốn mau chóng đem cự thú trứng cấp phu hóa ra tới, này đó phí tổn là yêu cầu. Chỉ cần có thể phu hóa thành công, hết thể đầu nhập, đều là đăng giá, sẽ gấp trăm lần ngàn lần mà hồi báo. Ít nhất ở đoan chính nhận chi chung, cự thú hẳn là ở vào toàn bộ biến thái thú kim tự tháp tháp tiêm thượng. Một viên hồng tinh, lại một lần bị hút tới rồi cự thú vỏ trứng thượng, bắt đầu bị hấp thu. Đồng dạng là chỉ khoảng nửa khắc. Này một viên cao đẳng hồng tinh lại là bị hấp thu rớt, hóa thành bột phấn. Giờ phút này, cự thú trứng thượng xuất hiện một vòng lại một vòng hồng quang, không ngừng mà vờn quanh cự thú trứng, cuối cùng biến mất không thấy, biến mất với vỏ trứng bên trong. Ẩn ẩn mà, chỉ có thể nhìn đến một tia trong lúc lơ đãng xẹt qua hồng quang, đại biểu cho này một cổ tinh lực tồn tại. Đoan chính nhìn chằm chằm cự thú trứng, chỉ cảm thấy cự thú trứng vào giờ phút này run rẩy một chút, lại là quy về bình tĩnh. Này một cái phát hiện, làm đoan chính đại hỉ. Cơ hồ có thể khẳng định, cự thú trứng ở có phản ứng sau, thực mau liền sẽ phu hóa ra tới. Ít nhất tới nói, cự thú trong trứng mặt tiểu cự thú đã thành hình. Đoan chính tấn chức chiến thần nổi bật, chỉ là rằng có 2 ngày, đã bị mặt khác một việc cấp che lại. Thu hoạch vụ thu, rốt cuộc vẫn là đã đến. Mai cốt chi điệu tiến vào tới rồi bận rộn nhất thời khắc, lương thực quan trọng, không cần nhiều lời. Trải qua quá mạt thế năm thứ nhất người đều biết, kia một loại ăn quả dại cùng rau dại độ ngày nhật tử cũng không tốt quá, thậm chí vì lấp đầy bụng, giết người cướp của, từ độc thi trong tay cướp đoạt các loại vật tư. Hiện giờ mai cốt chi điệu trật tự trở về, khai khẩn ra tới ruộng tốt hàng năm được mùa, mới tạo thành hiện giờ không hề yêu cầu lo lắng lương thực. Chính là hiểu được như thế, lương thực vẫn như cũ là trọng chi trọng. Trong lúc nhất thời, thành lập ở Điền Biên thật lớn máy móc Gaza, bị mở ra, từng chiếc thu hoạch cơ cùng xe tải khai ra Gaza, đầu nhập tới rồi thu hoạch giữa. Thật lớn nhân vật lực, toàn bộ mai cốt chi địa thu hoạch, có thể ở trong vòng 3 ngày thu hoạch xong. Đứng ở này vô tận kim hoàng ruộng lúa chung, nơi trốn đều có thể lấy nhìn đến thu hoạch cơ thân ảnh, chúng nó ở di động tới, nơi đi đến, kim hoàng biến thành khô kiệt xác. Phun trào mà ra hạt thóc, rơi xuống một bên xe tải thượng, bị vận chuyển phản hồi mai cốt chi địa. Một ít tiên tiến máy móc, nhất thể hóa dưới, phun ra tới đã là đóng gói tốt hạt thóc. Vô số võ giả xuất hiện tại đây vùng, hợp thành một đám tuần tra đội ngũ, bảo đảm thu hoạch vụ thu thuận lợi. Thật lớn điện từ tàu bay, huyền phù ở không trung. Khoanh tay đứng ở cửa sổ trước, đoan chính nhìn phía dưới vô tận giống nhau kim hoàng ruộng lúa, đồng dạng mang theo vui sướng. Giống này một loại thịnh cảnh, đã dài hơn không có nhìn đến qua. Có lẽ này một loại được mùa, đúng là đại biểu cho thịnh thế đã đến. Hạng Thi Hàm đang dùng cao thanh camera quay chụp phía dưới hình ảnh, thật lâu sau mới dừng lại tay tới. Đi đến Đoan Chính bên cạnh, Hạng Thi Hàm do dự một chút, nói, Đoan Chính, ta có điểm nhớ nhà. Ra. Đoan Chính gật đầu, nói, đúng vậy, nhớ nhà. Ta đã hướng hội nghị đệ trình khai thông hai cái nơi tụ cư xin, đã được đến phê chuẩn, quá mấy ngày, chờ đến thu hoạch vụ thu một kết thúc, chúng ta liền có thể theo khai hoang đội ngũ, đã thông thông đạo, phản hồi Ti Tan Thành. Ân. Đông Bộ Trấn. Trời cao trung, phái đến nơi đây hơn 10 chi tuần tra đội, phân tán ở bốn phía không trung. Là mai cốt chi địa quan trọng nhất sản lương mà, nơi này để phòng lực lượng tự nhiên là mạnh nhất. Một chi chi tuần tra đội, mọi thời tiết tuần tra Đông Bộ Trấn vùng, phòng ngừa đại cổ biến dị thú xuất hiện. Giống cá biệt biến dị thú, phía dưới săn thú võ giả nhóm, liền cũng đủ giải quyết rất chúng nó. Lúc này, một con thuyền tàu bay thong thả về phía đông phi hành. Thật lớn tàu bay thượng, một cái đại 16. Đại biểu cho đây là đệ thập lục tuần tra đội. Mai cốt chi địa có hoàn thiện biến dị thú động thái giám sát, nói như vậy, cực nhỏ sẽ xuất hiện đại quy mô biến dị thú hình thành, mà mai cốt chi địa không có một tia phản ứng. Đúng là căn cứ vào này một cái động thái giám sát hệ thống tồn tại, một chi tuần tra đội dị thường nhẹ nhàng. Còn có 2 ngày thu hoạch vụ thu kết thúc, ngốc tại này không trùng, thật không phải người làm. Tàu bay cường đại trệ không lực, giống nhau ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đều sẽ vẫn luôn ngốc tại không trùng. Sẽ không rớt xuống đến mặt đất tới. Ở phương Nam, mấy ngày không thể tắm một cái, tuyệt đối làm người phát điên. Ha ha, chờ nhiệm vụ một xong, ta một hai phải đến 17 khu đi hảo hảo chơi thượng mấy ngày. Lão cửu, ngươi này tiểu thân thể, có thể ăn được hay không đến tiêu. 17 khu ở Mai Cốt Chi Địa, là mỗi người biết rõ khu đèn đỏ, lại được xưng hoàng hậu khu, chỉ cần là nam nhân, đều sẽ hiểu được 17 khu đại biểu cho cái gì. Mỗi đêm, ở 17 khu chung vô số võ giả lưu luyến trong đó, ăn chơi đàng điếm. Mọi người đều là ha ha nở nụ cười, trong lúc nhất thời thảo luận, tất cả đều là kêu một cái câu lạc bộ đêm cái gì tiểu thư nhất đồng. Tàu bay không ngừng hướng về phương đông phi hành, cường đại đẩy mạnh khí phát ra tiếng gầm rú. Thực mau mà, đã xuất hiện ở khoảng cách Đông Bộ Trấn 150 km. Đội trưởng, còn có 5 phút, chúng ta sẽ trở về địa điểm xuất phát. Thuyền trưởng hướng về đệ thập lục tuần tra đội trưởng hội báo, dựa theo tuần tra phạm vi, 150 km sau. Liền có thể trở về địa điểm xuất phát. Cho phép. Được đến hồi phục, tàu bay bắt đầu làm quay đầu chuẩn bị. Bởi vì quá khổng lồ, còn có cường đại đẩy mạnh lực, tàu bay quay đầu, yêu cầu một đoạn không nhỏ không gian tới hoàn thành. Cái này quá trình, khả năng yêu cầu mấy phút đồng hồ lâu. Đột nhiên, đội bay khoang, chuyển đến kinh hô. Ô! Chói hai tiếng cảnh báo vang lên, làm điếu khoang nội võ giả nhóm tất cả đều là hoảng sợ. Xuất phát từ bản năng, tất cả đều là rời đi chỗ ngồi. Vọt tới cửa sổ trước. Trong không khí, truyền đến một tia khác thường run rẩy, tựa hồ là cái gì thanh âm cấp không gian mang đến chấn động. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn đến trên mặt đất, dơ lên đầy trời bụi đất, thật lớn nổ vang ẩn ẩn truyền vào đến lỗ tai tới. Vô tận rừng cây, như là bị bụi đất cấp bao trùm, sau đó bị bụi đất cấp cắn nuốt rớt. Cây cối cao to, phát ra từng đợt răng rất thanh, sau đó sập xuống dưới, lại bị giẫm đạp thành đầy đất mảnh vụn. Thú triều. Thiên A, là thú triều. Tức khắc gian, đệ thập lục tuần tra đội võ giả nhóm hoảng loạn lên. Đệ nhị càng, hôm nay xui xẻo vô cùng, mau thất tâm phòng, a a a a a a. Chưa xong còn tiếp. Chương 71 thê lương còi cảnh sát. Thê lương còi cảnh sát thanh, ở đông bộ trấn vang lên. Này một loại còi cảnh sát, không có người sẽ cảm giác được xa lạ, nó ý nghĩa cái gì, chỉ cần là mai cốt chi địa lão nhân, đều là sắc mặt biến đổi lớn. Đột nhiên đến thú triều, hoàn toàn tại dự kiến ở ngoài, ở tiếp cận đông bộ trấn 150 km mới bị phát hiện. Khoảng cách đông bộ trấn 150 km, đây là một cái không thể tin được khoảng cách. Tức khắc gian, toàn bộ đông bộ trấn loạn thành một đoàn. Vô số võ giả nhóm cùng ở đông bộ trấn công tác bình thường thị dân, tất cả đều là liều mạng hướng về đông bộ trấn hàng không quảng trường dũng đi. Thật lớn cửa thành chỗ, từng chiếc ô tô, một đám tọa kỵ trào ra, sau đó hướng về Mai Cốt Chi địa phương hướng thoát đi. Nơi trốn có thể nhìn đến hoảng sợ mọi người, dẫm đạp cùng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đông bộ trấn. Ngay sau đó, đông bộ trấn khẩn cấp cơ chế khẩn cấp khởi động. Đóng tại đông bộ trấn võ bị phân bộ bộ đội, ở từng chiếc tàu bay lên không trung, hướng về 100 dư km ngoại thả xuống. Mà một bộ phận còn lại là giữ gìn đông bộ trấn trật tự, tận lực làm này một loại rút lui sẽ không xuất hiện hỗn loạn. Rốt cuộc có kinh nghiệm, hết thể gần là ở bắt đầu có điều hỗn loạn ở ngoài, thực mau liền bình tĩnh trở lại. Mỗi người đều là hoảng sợ, nhưng vẫn là dựa theo trật tự, bài trừ rút lui đông bộ trấn. Thú triều khoảng cách 150 km ngoại, ít nhất còn hiểu rõ giờ thời gian, làm cho bọn họ rời đi. Hơn nữa võ bị phân bộ mấy ngàn danh võ giả đã xuất động, cũng có thể khởi đến ngăn cản tác dụng. Ở giờ nội, Mai Cốt Chi địa này một cái đại bản doanh sẽ phản ứng lại đây, tân bộ đội sẽ tới đạt. Theo khẩn cấp cơ chế khởi động, dựa theo Mai Cốt Chi địa phát tắc. Mỗi một người võ giả, toàn yêu cầu đầu nhập đến ngăn cản thú triều giữa. Này một cái phát tắc, nghiêm khắc vô cùng, không người có thể vi phạm. Thực mong mà, ở đông bộ trấn phân ngoài, nhiều đạt mấy vạn danh võ giả tụ tập. Không biết đã bao lâu, là một năm, vẫn là hai năm, Mai Cốt Chi địa không còn có vang lên quá kia một loại làm nhân vi chi run rẩy thê lương còi cảnh sát thanh. Chính là theo đông bộ trấn tình báo truyền quay lại tới, làm toàn bộ Mai Cốt Chi địa cường đại nhất lực lượng cơ cấu. Võ bị bộ đầu tiên làm ra phản ứng. Dĩ vãng kinh nghiệm, thú triều đẩy mạnh tốc độ kinh người, có khả năng thượng 100 km chỉ cần một giờ. Biến dị thú nhóm chạy vội, có chút chỉ là nửa giờ liền có thể vượt qua 150 nhiều km, để lại cho thời gian hữu hạn, không có khả năng lớn nhỏ xem mà mở ra. Cho nên nói, phản ứng cơ chế đã sớm đặt trước hết thảy. Thân là võ bị bộ bộ trưởng Thẩm Quân Hành, chỉ cần một cái mệnh lệnh, liền có thể khởi động này một bộ phản ứng cơ chế. Từ thu được tin tức kia một khắc, Thẩm Quân Hành đầu tiên là ngẩn ra, khó có thể tin. Phải biết rằng Mai Cốt Chi địa trải rộng ở các nơi thăm dò, sẽ phát hiện đại quy mô biến dị thú hợp thành. Chính là hiện tại đông bộ trấn phương hướng thăm dò. Căn bản không có cảnh báo, thú triều đã là hình thành, như thế nào không ra người dự kiến. Nhưng hiện tại không phải truy cứu này một vấn đề thời điểm, Thẩm Quân Hành cái thứ nhất mệnh lệnh, đó là đem này một cái tình báo gửi đi hướng thị hành chính trung tâm cùng hội nghị. Cái thứ hai mệnh lệnh, còn lại là khởi động phản ứng cơ chế. Khởi động một bậc phản ứng cơ chế. Thẩm Quân Hành mệnh lệnh một khi hạ đạt, ở trải qua mệnh lệnh sau. Nếu đại Mai Cốt Chi địa, một đám ấn trang cảnh báo khí tức khắc truyền ra thê lương còi cảnh sát, làm cho cả Mai Cốt Chi địa bao phủ tại đây một mảnh còi cảnh sát trong tiếng. Này đáng chết thời tiết, đều đã là cuối mùa thu, còn như thế nóng bức. Mai Cốt Chi địa đầu đường thượng, mọi người đang ở tán gẫu. Thu hoạch vụ thu nhật tử là thực bận rộn, nhưng ngành nghề không giống nhau, ở Mai Cốt Chi địa chung, còn thể hiện không đến thu hoạch vụ thu bận rộn. Chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện một chi vận lương đoàn xe, mới làm người biết lại đến thu hoạch vụ thu nhật tử. Trên bầu trời, vạn dặm không mây. Đối với vô số người tới nói, hôm nay là một cái bình thường lại bình phàm nhật tử, cùng dị vãng không có bất luận cái gì bất đồng. Mai Cốt Chi địa các con phố thượng, mọi người giật ý vô cùng. Từng chiếc xe taxi chiếc chạy vội ở tuyến đường chính thượng, một đám đoàn đội ra vào Mai Cốt Chi địa. Ô, ô, ô, ô. Đột nhiên gian, thê lương còi cảnh sát vang lên, đánh vỡ này một phần yên lặng. Chói tai còi cảnh sát thanh, làm mỗi người ngơ ngẩn, sau đó chính là không thể tin được. Đúng là này một loại không thể tin được, làm cho bọn họ nhất thời không có phản ứng lại đây. Một ít tâm tư nhanh nhạy, sắc mặt đại biến, phát ra quái kêu. Thú. Thú triều. Lắp bắp mọi người, lúc này mới phản ứng lại đây, nếu đại Mai Cốt Chi địa giống như đông bộ trấn giống nhau, lâm vào tới rồi khủng hoảng giữa. Quảng bá hệ thống, chuyên gia tới Thẩm Quân Hành thanh âm, hiện tại ta tuyên bố, Mai Cốt Chi địa tiến vào đến một bậc khẩn cấp cơ chế. Võ giả cũng hảo, người thường cũng hảo, đều là theo Thẩm Quân Hành tuyên bố tiến vào đến một bậc khẩn cấp cơ chế sau, trở nên bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, thú triều bất chính là Mai Cốt Chi địa đặc sắc sao? Nếu không có thú triều, đâu ra mai cốt chi địa tên. Mỗi một cái mai cốt chi địa người, đều biết nói khẩn cấp cơ chế là cái gì. Một đám võ giả, bắt đầu phản hồi trong nhà, sửa sang lại hảo trang bị, ở toàn bộ võ trang sau, đi trước một đám bắt đầu dùng khẩn cấp điểm, bắt đầu tiến hành thân phận giả quét đăng ký, tạo thành mai cốt chi địa phòng bị bộ đội. Mà một đám người thường, bọn họ đồng dạng là như thế, chỉ là bọn hắn càng nhiều vẫn là tạo thành nhân viên hậu cần. Một bậc khẩn cấp cơ chế hạ, sẽ động viên khổng lồ mai cốt chi địa hơn 1.000 dư vạn người, đầu nhập đến trận này cùng biến dị thú đối kháng chung. Lúc này, mai cốt chi địa giống như là một bộ khổng lồ máy móc, ở cao tốc mà vận chuyển. Hết thảy, đều vào giờ phút này có một cái duy nhất tính. Dương Hướng Tông mày nhăn, lẩm bẩm nói, rốt cuộc là tới sao? Vừa mới thu được tin tức, đã xác thật ở đông bộ trấn thú triều trước một bước hình thành, hơn nữa thăm dò không có làm ra ứng có phản ứng. Điểm này rất kỳ quái, nếu nói một cái thăm dò không nhạy, có thể về vì trục trặc, nhưng sở hữu thăm dò không nhạy, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên hiện tượng. Biến dị thú động tĩnh, vẫn luôn ở Dương Hướng Tông khống chế chung. Nhưng đông bộ trấn lại là một cái biến số, dựa theo Dương Hướng Tông lý giải, chân chính thú triều ít nhất còn muốn một tháng sau mới có thể hình thành. Nhân vi phá hư. Hiện tại đã không phải truy cứu này một cái thời điểm, mà là nghĩ như thế nào đem thú triều cấp ngăn cản vấn đề. Đông bộ chấn chỉ là một cái đi trước đầu sóng mà thôi. Nếu bốn phương tám hướng vây kín, mới là chân chính thú triều. Số lấy trăm vạn biến dị thú sẽ dẫm đạp đại địa. Đem tầm mắt phóng tới nơi này mấy vạn sói đen đàn thượng, Dương Hướng Tông cười khổ. Có thể dự kiến, lúc này đây thú triều, tuyệt đối là mai cốt chi địa thành lập đến nay lớn nhất quy mô. Lại có bao nhiêu người tại đây thú triều hạ, vứt bỏ tánh mạng. Cái này đáp án, tự nhiên không có người cấp ra đáp án. Di động tới sói đen đàn, mục tiêu thẳng chỉ mai cốt chi địa, chỉ là ở Dương Hướng Tông quấy nhiễu hạ. Trở nên thong thả. Nếu không cùng sói đen đàn tốc độ, đã sớm đến mai cốt chi địa. Đông bộ chấn chỉ là một cái bắt đầu, kế tiếp, đông nam tây bắc toàn sẽ bị thú triều cấp bao phủ. Thê lương ô ô tiếng vang, dù cho là cách xa nhau 20 km, nhưng lấy đoan chính trời cao trung vị trí, vẫn như cũ có thể nghe được rõ ràng. Phía dưới. Nếu đại ruộng lúa vẫn như cũ ở thu hoạch, lại tại đây một loại thê lương tiếng vang chung, trở nên hoảng loạn lên. Vô số võ giả nhóm sắc mặt biến đổi lớn, một đám có một loại mờ mịt cảm giác. Này một loại còi cảnh sát thanh, làm cho bọn họ mỗi một cái đều là run rẩy lên. Một đám thư tử qua lại khí, tức khắc truyền ra thẩm quân hành thanh âm. Theo sau trên bầu trời tuần tra số chi tuần tra đội bắt đầu điều chỉnh phương hướng, hướng về đông bộ trấn phương hướng mà đi. Tiếp tục. Võ giả nhóm la hét vang lên. Thu hoạch cơ lại một lần trở nên ầm vang lên, thú triều tiến đến, làm mỗi người khủng hoảng, chính là công tác vẫn như cũ là muốn tiếp tục đi xuống. Mai cốt chi địa việc quan trọng nhất, chính là bảo đảm hạt thóc thuận lợi thu hoạch, đây mới là trọng chi trọng. Đoan chính mặt đổi. Vệ tinh thư từ qua lại khí vang lên. Truyền được sau, thẩm quân hành thanh âm truyền ra tới, đoan chính, lập tức đi trước đông bộ trấn, tham dự đến ngăn cản thú triều phòng bị chung. Ta đã điều phái mặt khác đại bộ phận cường giả cấp cùng chiến thần cấp. Đông bộ chấn lúc này đúng là thu hoạch vụ thu là lúc, tuyệt đối không thể có thất, thiết yếu ngăn cản 2 ngày trở lên. Là, thẩm đại ca. Đoan chính không có do dự, lập tức ứng hạ. Lương thực quan trọng, không dung nhiều lời, cũng biết đối mai cốt chi địa ý nghĩa cái gì. Đông bộ chấn, chính là được xưng mai cốt chi địa kho lúa, nếu thu hoạch vụ thu chưa xong, bị thú triều dẫm đạp mà qua, đối với mai cốt chi địa tới nói, sẽ là tai nạn tính. Không có lương thực, mai cốt chi địa đem vô pháp bảo trì ổn định. Thực mong mà, vệ tinh thư từ qua lại khí thượng xuất hiện một phần tư liệu, đúng là về đông bộ trấn thú triều tình huống. Khẩn cấp cơ chế hạ, này đó tư liệu một lát liền xuất hiện ở võ bị bộ trong tay, sau đó chuyển tới mỗi một người cường giả cấp cùng chiến thần cấp võ giả trong tay. 150 km. Lộ ra một nụ cười khổ, khổng lồ tàu bay bắt đầu chuyển hướng, chính là đoan chính biết, chờ chính mình lúc chạy tới, chỉ sợ thú triều đã đẩy mạnh đến thượng hơn 100 km nội. Khởi động thuộc về chính mình quyền lực, trên màn hình. Xuất hiện vô số lập lòe quan điểm, tuyệt đại bộ phận hướng về đông bộ chấn di động tới. Không cần nhiều lời, này đó chính là một đám cường giả cấp võ giả nhóm. Chiến thần cấp sẽ có được hệ thống định vị, đoan chính tự nhiên có thể dễ dàng gian sẽ biết một đám cường giả cấp võ giả động thái. Như nhau lúc trước chính mình bị người định vị giống nhau, chỉ cần mang theo vệ tinh thư từ qua lại khí, căn bản chạy thoát không đến này một cái hệ thống định vị trói thúc. 150 km, vượt qua mấy chục vạn quy mô. Này một tổ số liệu. Làm đoan chính lắc đầu, có thể tưởng tượng, ngăn cản 2 ngày, là cỡ nào khó khăn. Duy nhất đáng ra an ủi, chỉ sợ cũng là trước mắt truyền ra cảnh tin, chỉ có đông bộ chấn, mai cốt chi địa có thể triệu tập đại bộ phận lực lượng, tiến hành phòng bị. Tệ nhất trường hợp, cũng không có xuất hiện, vẫn là cấp Mai Cốt chi địa một đường cơ hội. Điện từ tàu bay ra tốc năng lực cực cường, bốn cái thật lớn đẩy mạnh khí ở lớn nhất công suất mà công tác, tiếng gầm rú chung, tàu bay tốc độ không ngừng bò lên. Từ Mai Cốt chi địa vòng qua khi, có thể nhìn đến từng chiếc tàu bay lên không, hướng về đông bộ trấn phương hướng đi tới. Phía dưới, quốc lộ thượng xuất hiện dòng xe cộ, tái đầy võ giả, chính gào thét chạy như bay. Cầu vé tháng, nghe nói rạng sáng gấp đôi vé tháng muốn bắt đầu rồi. Ha ha, lại về tới ta quen thuộc đại trường hợp miêu tả, hy vọng có thể tận lực khắc họa hảo một chút. Ân, này một cái đại trường hợp, sẽ liên tục vài cái cao trào xuất hiện, thỉnh chờ mong, cảm ơn. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 72 không chung lực lượng. Ông, mắt sắc đoan chính, có thể nhìn đến ở Mai Cốt chi địa ba khu vị trí, khổng lồ sân bay chung, từng trận từ cơ trong kho xuất hiện chiến đấu cơ tiến vào đến đường băng chung, vô số mà cần nhân viên chuyên trở vũ khí, ở chỉ huy tháp chỉ huy hạ, phát ra thật lớn nổ vang, sau đó một bước lên trời. Truyền thống hỏa dược lực lượng, đối biến dị thú lực sát thương hữu hạn. Đặc biệt là tới rồi nhất định cùng bậc sau, một quả đạn đạo thậm chí vô pháp đối biến dị thú tạo thành một tia thương tổn. Này một loại thay đổi, đi vào xuất hiện phục hợp kim loại sau, ở trải qua công binh xưởng cải tạo, mới làm đạn đạo có được nhất định đối phó biến dị thú đả kích lực lượng. Nhưng mặc kệ như thế nào, đạn đạo đả kích tác dụng vẫn như cũ không rõ ràng. Đúng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, Mai Cốt chi điệu từ mỗi quân khu đạt được chiến cơ, mới bị đỗ tới rồi cơ kho chung. Lúc này, làm nhanh nhất không chung lực lượng, chúng nó trước tiên bị bắt đầu dùng. Gào thét lên không chiến cơ, cũng không có ở không trung tạo đội hình, mà là một lên không, liền hướng về đông bộ trấn bay đi. Chiến cơ đem làm đệ nhất sóng đả kích lực lượng, dùng để thông thả thú triều đẩy mạnh tốc độ. Đoan chính có chút thổn thức, có lẽ trước kia người vĩnh viễn cũng không thể tưởng được, tập nhân loại công nghệ cao với một thân chiến đấu cơ, thế nhưng trở thành một loại dâu ria tồn tại. Nhưng đoan chính biết, này một loại khốn cảnh, hẳn là tạm thời. Theo tài liệu không ngừng lợi dụng, khoa học kỹ thuật lại một lần phát triển thích hợp này một cái thế giới. Khoa học kỹ thuật lực lượng sẽ điên đảo trước mắt cách thế. Tựa như phục hợp kim loại xuất hiện, đồng dạng là điên đảo võ giả nhược thế biến dị thú cường thế thế cục. Chỉ là này một cái quá trình, sẽ bao lâu? Liền không phải đoan chính có thể biết đến. Tàu bay còn ở phi hành, chỉ là này một loại tốc độ ở chiến cơ trước mặt, bị vứt ra mấy chục điều đường cái, trước mắt liền mất đi này 70 dư giá chiến cơ bóng dáng. Đông bộ chấn. Thu hoạch cơ còn ở nổ vang thu hoạch, công tác tại đây ruộng lúa thượng nhân. Tất cả đều là trên mặt mang theo hoảng sợ, nhưng ở cao áp pháp tắc hạ, chỉ có thể là lưu lại nơi này công tác, hơn nữa cường độ bắt đầu tăng lên. Nay một loại tai nạn tiến đến trước thời khắc, mỗi người đều là buộc phát ra chính mình lớn nhất công tác tiềm lực. Yên tâm đi. Mai Cốt chi địa đã làm ra phản ứng. Đại lượng đông bộ chấn võ giả, sẽ tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến. Chính là, chúng ta chỉ cần an tâm đem hạt thóc thu hoạch hoàn thành là được. Không biết lúc này đây thú triều sẽ có bao nhiêu đại quy mô. Nghị luận trong tiếng, công tác không có đỉnh. Mặc kệ ngoại giới như thế nào. Bọn họ bất quá là người thường. Ở ra mệnh lệnh. Cho dù là thú triều gần ngay trước mắt, không có lui lại mệnh lệnh, bọn họ cũng không có khả năng lui về phía sau một bước. Tại đây một cái võ giả vi tôn trong thế giới. Bọn họ người thường, vĩnh viễn đều là yếu nhất thế một cái quần thể. Đột nhiên, phía chân trời thượng truyền đến thật lớn tiếng gầm rú. Mấy chục cái điểm đen xuất hiện ở không trung, từ này vô tận ruộng lúa chung xẹt qua. Trước mắt đó là đi xa. Vô luận khi nào, này một loại đỉnh cao nhất cỗ máy chiến tranh, vẫn như cũng là để cho người an tâm, cho dù là biết trên thực tế này đó chiến đấu cơ thực lực, còn không bằng một chi tuần tra đội, có thể trước cường đại, thâm nhập nhân tâm. Làm nhanh chóng nhất đơn vị, chiến cơ từ cất cánh đến chiến trường, liền 10 phút cũng không cần. Các đơn vị tự do tác chiến. Đối mặt biến dị thú, không có gì dạng chiến thuật, chỉ cần đem đạn đạo phóng ra đi xuống, còn có đầu hạ đạn lửa cùng to lớn xương khói đạn. Nhiệm vụ liền hoàn thành. Chiến cơ nhiệm vụ, nguyên bản chính là cấp thú triều chế tạo hỗn loạn, chậm chạp chúng nó tốc độ, chính là như thế đơn giản. Thu được. Thu được. Từng tiếng hồi phục chung, 70 giá chiến cơ phía trước, đã có thể nhìn đến vô số biến dị thú hình thành thú triều, đen nghìn nghịt vọng vô biên thế. Rừng cây ở này đó biến dị thú đẩy mạnh chung, không ngừng bị săn bằng, ở sập chung phát ra từng đợt răng rắc thanh. Mà trên bầu trời, cũng không có cái gì phi hành thú xuất hiện, đối với tốp máy bay tới nói. Không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất bất quá tin tức. Tốc độ cao nhất phi hành, từ số con tàu bay bên cạnh sẽ qua. Đến chiến trường trên không, chiến cơ bắt đầu hạ thấp phi hành độ cao, làm ra một đám lao xuống động tác. Từng miếng đạn đạo ở tỏa định mục tiêu sau, bị phóng ra đi ra ngoài. Trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện thượng hơn 100 cái kéo khói trắng đạn đạo, hướng về mặt đất oanh đi xuống. Tức khắc gian, ở trong rừng cây, bay lên trời thượng hơn 100 đóa thật lớn ngọn lửa. Biến dị thú phát ra than khóc thanh, một ít cấp thấp biến dị thú bị trực tiếp giết chết, nhưng này một loại biến dị thú, phần lớn là vừa đến ngũ giai, vượt qua ngũ giai, đạn đạo uy lực gần là làm chúng nó đã chịu chấn động mà thôi. Một ít vượt qua thập giai, kịch liệt nổ mạnh, bị chúng nó coi như không có gì. Bất quá vừa mới đánh sâu vào thú triều, đã chịu một ít ảnh hưởng, này đó đã chịu công kích khu vực, trở nên hỗn loạn lên. Một ít cao lớn biến dị thú dẫm đạp mà qua, đem nhỏ yếu biến dị thú dẫm đạp đến chết. Ầm vang nghiền áp chung, nhỏ yếu biến dị thú thậm chí bị từng đôi chân to dẫm đi vào bùn đất, cốt cách vỡ vụn, máu tươi vẩy ra mà ra. Theo không ngừng có biến dị thú dẫm đạp mà qua, cuối cùng thi thể cùng bùn đất hôn thành một đoàn, vô pháp phân biệt. Một con nhất giai gà tây ở nhanh chóng mà chạy vội, xuyên qua với biến dị thú bùng hạ. Phanh! Linh hoạt gà tây, cuối cùng không có thể né tránh, bị một con thiết giáp như cự đề đạp trùng, trực tiếp thâm dẫm đi vào bùn đất chung. Cùng loại ví dụ còn có rất nhiều, không vượt qua ngũ giai biến dị thú, tại đây thú triều trùng, không thể nghi ngờ là pháo hôi giống nhau tồn tại. Trên bầu trời, chiến cơ lại là gào thét ở không trung quay đầu, xuất hiện ở thú triều phía trước. Đạn lửa. Theo tạo đội hình đội trưởng mệnh lệnh, cơ bụng hạ trọng đạt mấy trăm kg hàng không bom bắt đầu thả xuống, này đó trang có thiêu đốt tề hàng không bom, sẽ làm phía dưới biến thành một mảnh thật lớn biển lửa. Đây cũng là nhất hữu hiệu giảm bất thú chiều tốc độ thủ đoạn, trong lịch sử vài lần đều có hiệu. Thật lớn hàng không bom thả xuống, hướng về phía dưới rơi xuống. Vâng! Vâng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh, liền không trung cũng đã chịu dao động. Ở không trung 50m nổ mạnh phô khai ngọn lửa, hình thành một cái thật lớn màu đỏ mây lửa, hướng về phía dưới bao phủ mà xuống. Nháy mắt, đó là đem phạm vi gần 100m khu vực biến thành một mảnh thiêu đốt biển lửa. Siêu cao độ ấm, trực tiếp làm một ít biến dị thú ở than khóc trong tiếng tử vong, chỉ có số ít biến dị thú chật vật mà lao ra này một mảnh thiêu đốt chỗ. Cực nóng hạ, rừng cây bị bập lửa, cùng mặt khác nổ mạnh điểm tương liên, hình thành chân chính biển lửa. Từ không trung, có thể nhìn đến một mảnh biển lửa nháy mắt hình thành, ngăn trở ở thú triều phía trước. Đen nghìn nghị thú triều, số lấy 10 vạn kế biến dị thú, tại đây biển lửa trước mặt, sôi nổi là chỉ trệ không tiến. Chính là phía sau biến dị thú, lại là đánh sâu vào, thúc đẩy này đó biến dị thú tiến vào đến biển lửa chung, sau đó ở cực nóng thiêu đốt hạ, thảm gào quay đầu. Toàn bộ thú triều trước bộ, biến thành một mảnh hỗn loạn, thậm chí là lẫn nhau xé sát ở bên nhau. Đối với hỏa cùng cực nóng sợ hãi, làm chúng nó vì không bị đè ép tiến vào đến biển lửa chung, chỉ có thể là phấn khởi đánh chết phía sau nảy lên tới biến dị thú. Vì sinh tồn, hung tàn biến dị thú, chúng nó lẫn nhau ẩu đả, thảm thiết vô cùng. Theo xương khói đạn thả xuống, toàn bộ thú triều 1/10 bao phủ tại đây một loại quần quận hoàng yên chung. Càng quan trọng là, này đó xương khói đạn nhưng không như vậy hữu hảo, cay độc vô cùng, sẽ làm biến dị thú nhóm trở nên phát cuồng, lẫn nhau ẩu đả sẽ càng thêm thảm thiết. Đến nỗi vũ khí hóa học, sớm tại trước vài lần thú triều chung, liền sử dụng không còn. Mai cốt chi địa ngoài thành mấy chục km xa mạc nơi, liền có vũ khí hóa học công lao ở. U, ô, ô, ô. Phương xa không trung, đột nhiên trở nên đen nhánh, giống như xuất hiện một tảng lớn đen đặc mây đen. Là phi hành thú, chúng ta triệt. Không có do dự mà, ném mạnh không còn bom chiến cơ, tức khắc khẩn cấp lên không, hướng về trời cao bay nhanh mà bỏ thăng. Ít nhất yêu cầu ở thượng vạn mét trời cao trung, mới có thể ném rất phi hành thú truy kích. Đối mặt linh hoạt vô cùng phi hành thú, chiến cơ này một loại trên bầu trời bá chủ, lại thành tốt nhất con ngồi.